Không sai. Người này chính là Lăng Thiên Vũ. Từ trước hết nhất ẩn tàng, sau đó tá dư Tang Long chi tay chui vào ma trận, cuối cùng tại Tu La Đại Đế dung hợp ứng Long ma hồn, phòng bị càng thư giãn thời điểm, nhất cử sử dụng phong thiên ấn áp chế. Từ đầu tới đuôi, tính toán đắc phi thường hoàn mỹ. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, sẽ không hướng Tu La Đại Đế đi giải thích vấn đề gì, trong tay sớm đã hiện ra thần binh huyết kiếm, tránh thước chứ đoạt người hàn quang. Không cần phải hoa lệ chiêu thức, gần thứ một kiếm, đơn giản mà sắc bén. Hưu. Lăng liệt một kiếm, xé rách không gian, thế không thể đỡ, vượt qua không gian. Như là chí mạng gián độc, sắc bén vô lực mũi kiếm, hội tụ Lăng Thiên Vũ một thân tất cả lực lượng, thẳng bức lấy Tu La Đại Đế ngực, lôi đỉnh chánh điện bản cấp thứ quá khứ. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, một kiếm trúng đích, sâu ngực mà qua. Ách. Tu La Đại Đế song đồng bạo lồi, cả người đang kịch liệt run rẩy bên trong cấp tốc cứng ngắc, diện sắc kinh bạch, chấn hại vạn phân, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian một hơi thở, lại nhiên bị người đánh lén trúng vào chỗ yếu. Lăng Thiên Vũ diện sắc khốc lệ, giống như một tôn hung thần, nhàn nhạt ngâm nói, chân bất có ý tốt, người này ta chắc chắn bảo vệ. Trận. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, đang muốn đem Tu La Đại Đế xé thành phấn vụn. Có thể tại lúc này, một cỗ kinh khủng tà ác ma lực, điên cuồng từ Tu La Đại Đế thể nội bộc phát, tứ phương quần quận ma khí, hung đằng mà lên, sinh ra một cỗ cự đại vô nghèo uy năng. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ đủ để uy hiếp đáo tự mình sinh mệnh khí tức, mãn sắc kinh kinh ngạc chằm chằm lên trước mắt Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế diện sắc xâm chìm, trận mắt nghiến răng, giữ tợn vô cùng lạnh run sợ nói, nếu như là tại bên ngoài, bản tôn tất nhiên uổng mạng ngươi chết, nhưng ở bản tôn ma trận bên trong, ngươi chính là dê vào hang hổ. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng ma khí, đồng nhiên tứ phương trùng kích, vạn vẹo không gian vòng xoáy trong nháy mắt sụp đổ. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, tại giá trong ma trận, kinh khủng thật lớn ma khí trùng kích phía dưới, phong thiên ấn phong ấn lực lượng lại nhiên bị cưỡng ép giải trừ. Theo ma trận lực lượng, dùng Tu La Đại Đế thân thể vì cửa vào, điên cuồng tràn vào. Nguyên bản phong ấn lực lượng, không chỉ có phi tốc quật khởi, còn đang kéo dài tiêu thăng, trực tiếp lấn át phong thiên ấn uy năng. Tiểu liên Lăng Thiên Vũ thần bình cũng bị hút đến xít sao, tiến thối lưỡng nan. Cái thế ma trưởng. Tu La Đại Đế quát lên một tiếng lớn, thông thần ma lực, hòa vào ma trận chi huy, chống đỡ dơ phong thiên ấn trong lòng bàn tay, đột nhiên cực bắn ra mãnh liệt hắc ám quang hoa, cuộn cuộn tả huy chấn đãng. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, phong thiên ấn lại nhiên bị Tu La Đại Đế cho một trưởng đẩy đi ra. Thời khắc này Tu La Đại Đế, quanh thân ma khí mạo xương thân, giống như một tôn từ trong địa ngục thả ra ma sát, mặt mũi tràn đầy hung sắc kêu lên, bản tôn không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Mặc kệ ngươi cùng cổ huyền cái kia hèn hạ xuất sinh có quan hệ gì. Ngươi dám ám toán bản tôn. Hỏng bản tôn đại kế. Bản tôn định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sống không bằng chết. Dứt lời. Tu La Đại Đế đột nhiên đưa ra một trường, trường kinh bên trong, mạo xương xích chứ một cỗ kinh khủng hắc ám hỏa diễm. Trúc Long ma diễm. Là Tu La Đại Đế chỗ tự chủ tu luyện linh hỏa, không thuộc về thần hỏa bảng xếp hạng, cùng thông thần ma lực, tương dung một thể, uy lực đáng sợ, có thể đốt tận thế gian vạn vật, tuyệt đối bất đối với minh diễm kém cỏi. Tu La Đại Đế khí thế hung hùng, may mà Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị, huống chi bực này khoảng cách cũng là tránh cũng không thể tránh. Liền trong nháy mắt chuyển vận lên lăng lệ kiếm hỏa, nghịch võ thần lực tương dung, lôi đình xuất kích, trực tiếp chính diện nên tiếp Tu La Đại Đế công kích. Vâng. Không gian bạo chấn. Lưu quang tàn sát bừa bãi, ma trận mãnh liệt rung động. Song trường đụng nhau, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, dùng hai cái làm trung tâm, kịch liệt chấn đạng khai lai, lẫn nhau không cam lòng yếu thế. Trúc Long ma diễm tuy mạnh, đã Lăng Thiên Vũ kiếm hỏa càng tăng lên. Đạo hỏa. Tu La Đại Đế chấn hai vạn phần, không nghĩ tới ngoại trừ cổ huyền bên ngoài, lại hữu nhân có thể tu luyện ra đạo hỏa. Hơn nữa đạo này lửa uy lực phi thường đáng sợ, giống như là tại cùng mũi kiếm va nhau. Cùng đồng thời cái kia không ngừng nghịch hành phản chấn trở về quỷ dị lực lượng, cũng khác Tu La Đại Đế sợ hãi vạn phần. Nếu không có mượn nhờ ma trận, chỉ sợ chính diện giữ Lăng Thiên Vũ đối kháng không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Nghĩ đến nơi này, Tu La Đại Đế càng thêm phẫn nộ, không nghĩ đáo tự mình đường đường một tôn ma đế, lại nhiên bị một cái không biết từ chỗ nào đến xuất hiện tiểu bối bức đến tình trạng như thế, bạo quát, tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, ma trận lực lượng, cuồn cuộn không hết, mạnh đại vô so. Vâng. Hung hãn trường đạo, hung hăng che lại Lăng Thiên Vũ hung thế. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, trưởng kinh bên trong đột nhiên bước tới một cỗ vô tận ma lực, nhất thời làm hắn khí huyết sôi trào, nhất thời cầm giữ không được, cả người chấn động, tại sức lực ba bên trong lão đảo chấn lui ra ngoài. Mà Tu La Đại Đế cũng không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, một trưởng án lấy bị xuyên thủng ngực, bắt đầu thi triển ma lực, chữa trị lấy ngực thương thế. hung ác gương mặt, tràn đầy lửa giận cùng khiếp sợ lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ. Không nghĩ tới, khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa, vậy mà nửa đường giết ra tên sát tinh. Chương 1810, kịch liệt tương bính. Trong ma trận, Lăng Thiên Vũ giữ Tu La Đại Đế, lãnh khốc đối lập. Chính diện giao phong, cơ hồ thế lực ngang nhau, nhưng Tu La Đại Đế muốn hơn một chút. Gia hỏa này chân bất dễ dàng đối phó. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề. Đương nhiên, thần hầu truyền âm đạo, Tu La Đại Đế cùng Cổ Huyền lão tổ đều là tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm quái vật, có thực lực nội tình đều không phải là ngài ngắn ngủi mấy chục năm tu vi có thể sánh được, nhưng ngài có thể thương tổn được hắn đã không tệ. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, mục quang lãnh lệ, dùng hắn vào hư hậu kỳ cảnh tu vi, vậy mà cùng Tu La Đại Đế còn là gồm có chênh lệch nhất định, xem ra cần phải cân nhắc vận dụng tà ma hóa thân. Đồng thời, Tu La Đại Đế cũng là chấn kinh bất dĩ, đây Cổ Huyền cùng Phật Tôn liền đủ khó giải quyết, không nghĩ tới vậy mà lại lăng không toát ra cái tu vi thâm bất khả chắc, năng lực quỷ dị người trẻ tuổi. Nhưng Tu La Đại Đế có thể không phải người ngu, tinh tế liên tưởng xuống tới, kinh nhi giật mình tỉnh ngộ, lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, chẳng lẽ, ngươi chính là bốn vị điện chủ nói tới thượng giới giả? Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh, nghiêm nghiêm thật thật che chở sau lưng đế huyết, lại nói, nghe đại đế lời này, hình như cũng không có hoài nghi thân phận của ta. Tuổi như vậy nhẹ nhàng, liền ủng hữu giá như thế không thể tưởng tượng tu vi, bản tôn xác thực không có hoài nghi thân phận của ngươi. Tu La đại đế nói ra, sắc mặt âm tình bất định. Ha ha, vậy mà đại đế biết rõ thân phận của ta, như vậy ta cảm thấy đại đế hẳn là có truy cầu cao hơn, không biết có không hứng thú cùng ta hợp tác. Dù sao chúng ta bây giờ đô hữu cùng chung địch nhân, đó chính là Tiên Vũ Phủ. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ngươi đánh giá quá thấp bản tôn. Tu La Đại Đế lạnh run sợ nói, bản tôn muốn có hết thảy, tự nhiên hội bằng thực lực của mình đi tranh đoạt, tuyệt sẽ không ỷ lại bất luận kẻ nào, càng sẽ không hướng một cái ám toán bản tôn người thỏa hiệp. Tung ngươi là thượng giới giả, hôm nay ngươi hỏng bản tôn đại kế, chỉ bằng điểm ấy, bản tôn liền muốn chu ngươi vạn đoạn. Dứt lời. Tu La Đại Đế cả người chấn động, quần quận ma khí như thủy triều tuân ra đãng khai lai, thai ngén ra một cổ cổ cường đại tà ác ý chí, thậm chí có loại nồng đậm mùi máu tươi. Giống một tiếng long ngâm, chấn sấm vang triệt, hư không chấn động, tà ba tuân ra ở mức cái kia khiếp người tà uy trùng kích, như là kinh đảo hải lãng, rời sông lấp biển, hung ác điên cuồng xôi theo chứ tứ phương trùng kích, theo sát một đạo cự lớn lên uy ảnh, tại ma trận trong huyết quang đằng hiện, tầm mắt cũng dần dần trở nên đến rõ ràng. Không tệ, chính là ứng long ma hồn. Dùng Tu La Đại Đế tu vi, ứng long ma hồn uy lực càng tăng lên. Đối mặt như thế hung uy, Lăng Thiên Vũ khước hồn nhiên bất sợ, không nhúc nhích tí nào, khí định thần nhàn, nhạc nhiên đạo, vậy mà đại đế ánh mắt thiện cận, cái kia ta hôm nay cũng nói rõ, vô luận ngươi ta thắng bại, ngươi mơ tưởng được ứng long ma hồn. Vừa nói xong, Lăng Thiên Vũ lật tay hiện ra Tà Vương Điện, nói, đế huyết huynh đệ, tạm trước ủy khuất ngươi. Thu. Đột nhiên, đế huyết tiện bị thu vào tà trong ma điện. Tà Vương Điện. Tu La Đại Đế nghẹn họng nhìn chân chối, hãi nhiên hỏi, trên tay ngươi tại sao lại có Tà Vương Điện? Tà Vương cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Là quan hệ như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là hôm nay vô luận như thế nào, ta đều chắc chắn bảo vệ dấu huyết. Dù là ngươi là giết ta, cũng đừng hòng đạt được. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Ngươi xuất sinh này. Tu La Đại Đế giận mắng một tiếng, dị vãng đối với thượng cổ huyền lao tổ còn không có như vậy nổi nóng, nhưng bây giờ muốn đáo tự mình bố trí thật lâu kế hoạch. Thậm chí là tổn thất mấy chục vạn Tu La vệ tinh nhuệ, cuối cùng vậy mà trước công tận phế, hắn năng bất phẫn nộ sao? Ầm ầm. Hư không oanh chấn, quần quần ma khí hóa thành đầy trời huyết hải, bốn phía như là luân hãm tại Tu La luyện ngục bên trong, khắp chỗ đều là núi thây huyết hải, vong hồn vô số, từng đạo ám hắc sắc ma long chi diễm, tàn sát bừa bãi cuồng vũ lấy, chỉnh phương không gian trực tiếp bị bao trùm. Ách. Lăng Thiên Vũ cả người cứng đờ, như là lâm vào vô hình trong khí tràng, không gian cực độ vặn vẹo. Huyết hải tràn lan, tà khí cuồn cuộn, bao giờ cũng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ thân thể. Một đường mạnh đại khủng bố mặt trái ý chí, điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Tâm mắt biến thành bóng tối vô tận. Giống, giống. Cuồn cuộn ma viêm, vô số hắc ám hỏa long bay múa, giữ tận vạn tượng. Ma vực. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, rõ ràng là lâm vào Tu La Đại Đế ma vực bên trong. Nhi giá ma vực hình như đạt được ma trận lực lượng, uy lực định so bình thường siêu việt mấy chục lần. Vâng. Trong trọng hỏa long bên trong, một tôn giống như núi lạnh lẽo tôn ảnh, trầm lắng đằng hiện. Tu La Đại Đế cái kia một đôi ánh mắt trở nên băng lãnh thấu xương, tràn đầy một loại cư cao lâm hạ áp bách sát ý, tay vác lấy Tu La ma thương, súng. Tu La Đại Đế, dùng chiến đấu mà sống, trên người không có giống cổ huyền như vậy, pháp bảo tầng tầng lớp lớp. Trong tay Duy có một thanh ma khí, thương hạ vong hồn vô số, có thể khắc sâu từ tu la ma trong súng cảm giác rác đáo cái kia nồng đậm đoán khí cùng mùi máu tươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu la đại đế chìm quát một tiếng, ma thương, súng, chấn động, tứ phương liệt diễm ma long, gào thét nhi xuất, tập thể hung ác điên cuồng nhào hướng Lăng Thiên Vũ. Liệt diễm ma long, chính là từ trúc long ma diễm biến thành, tại tu la đại đế ma vực bên trong, uy lực lớn hơn. Chuyện của tôi lốt nét. Giống. Giống. Từng đạo hung ác ma long, điên cuồng đánh thẳng tới. Lăng Thiên Vũ khước sừng sững tại chỗ bất động, chỉ có một đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén đáng sợ, so với ma quỷ chi đồng dã bất sợ nhiều đề. Ma vực. Hắn sẽ sợ sao? Lăng Thiên Vũ di kinh không chế đến tầng thứ 7 thần vực không gian, có đoạt xá địch thủ lĩnh vực không gian năng lực, tuy là tu la đại đế ma vực cường đại, tối thiểu có thể trên phạm vi lớn khắc chế ma vực hạn chế cùng lực lượng. Thần vực. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, một cỗ kinh khủng lực lượng vô hình, như là lũ lớn tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chấn động nhi xuất, ven đường chỗ qua, ma vực không gian vận hành tựa như bị trở ngại to lớn, hung đằng mà đến ma long cũng là như hám sâu vũng bùn, thế sông yếu bớt. Đây là Tu La Đại Đế mãn sắc sợ giật mình, rõ ràng đây là thuộc về lực lượng lĩnh vực, có thể Lăng Thiên Vũ rõ ràng là trước bị hắn trô giam cầm vào ma vực không gian. Lúc đầu cái kia lọt vào cường đại ma vực không gian hạn chế, nhưng quỷ dị chính là Lăng Thiên Vũ sở thả ra thần vực không gian, lại hắn ma vực không gian sở sinh. Giống như một chi hung hãn đại quân, tại hung tàn đoạt xá lấy hắn lãnh địa. Trận. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong thần kiếm, lật tay một đằng, đảo mắt hoa ấn. Thông Thiên ấn. Một chân cự ấn, cùng với kinh khủng uy năng, hướng phía tuần phương trầm lắng nghiền ép xuống. Ầm ầm. Trình phương ma vực không gian, đánh phía bạo chấn, từng đạo ma long thống khổ buồn gào, tại Thông Thiên ấn nghiền ép phía dưới, nhao nhao hóa thành bột mịn. Ý vị chứ Tu La Đại Đế ma vực không gian không sai biệt lắm xem như mất hiệu lực. Không có khả năng. Tu La Đại Đế tức giận đến lên cơn giận dữ, tiểu liên cổ huyền lao tổ đều không phải là dễ dàng như vậy phá hắn ma vực, đã Lăng Thiên Vũ chỗ thả ra quỷ dị lĩnh vực, lại cơ hồ muốn cướp chiếm hắn ma vực không gian. Không có gì là không thể nào. Cũng tỉ như hôm nay, ngươi sẽ mệnh tang tại trên tay của ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, thân hình quỷ mị lóe lên, không nhanh áo nghĩa, siêu tuyệt thân pháp, vượt qua không gian. Đồng nhiên bước đến Tu La Đại Đế trước người, thần ấn hóa đao. Phách lôi rừng A. Lôi đỉnh một chạm, cắt chém không gian. Dĩ Lăng Thiên Vũ vào hư hậu kỳ cảnh Tu Vi, tiếp cận thông thần cảnh đại viên mãn cảnh giới. Đây nhất đao uy lực cực kỳ hung hãn, một chém tới, quần quận ma khí cùng không gian, tất cả đều vỡ nát. Đương nhiên, Tu La Đại Đế thế nhưng là có trên vạn năm Tu Vi, một đường từ sát lục trung thành trưởng, thành tựu một tôn đại đế, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, còn là thực lực. Đều không phải là Lăng Thiên Vũ sở có thể đánh đồng. Kinh thần thứ. Thiểm điện xuất kích, hoành không chấp đoáng, Tu La Đại Đế đột nhiên đỉnh thương cấp thứ. Một nhát này. Giản trực tiểu là kinh thiên địa, khóc quỷ thần, tất cả uy lực đều tập trung vào một điểm. Hơn nữa ma thương, súng, xuất ra kích quý tích, tính toán đắc phi thường chuẩn xác, vậy mà tránh khỏi giữ Lăng Thiên Vũ chính diện giao phong. Đột nhiên. Hung ác ma thương, súng, trực tiếp xuyên qua Lăng Thiên Vũ phòng tuyến. Ác độc chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ ngực, hung tàn xé rách không gian, mang chứ vô thất ma huy tức giận cấp thứ quá khứ. Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể, may mà Minh Đồng có thể dòm ra hết thảy, mắt thấy ma thương, súng, bước tới thời khắc, không chúng tuyển đồ biến thế, tung không chấp lên, trong tay ma đao ma sát ma thương, súng, lạnh lùng đón Tu La Đại Đế mặt cắt ngang quá khứ. Tu La Đại Đế mặt mũi tràn đầy thần sắc, thế công của mình thế nhưng là lăng lệ vô cùng, càng ý tứ chính là nhanh, chuẩn, hung ác. Vực này khoảng cách liền là cổ huyền lão tổ trốn tránh cũng không dễ dàng. Nhưng quỷ dị chính là, chiêu thức của mình, tựa như trước đó liền bị Lăng Thiên Vũ sớm thấy rõ. Nhưng Tu La Đại Đế thực lực dã không phải là dùng để trưng cho đẹp, thân hình cấp tốc sau này chết đi, trong tay ma thương, súng, lăng liệt xoay tròn lấy, hóa giải trọng trọng đao kình. Trăm nước trường, Tu La Đại Đế quát lên một tiếng lớn, đột nhiên đưa ra một trường, hung hãn trường kình, mạo xương xích chứ tứ phương ma khí, bốc cháy lên đáng sợ trúc long ma diễm. Thế lôi đỉnh vạn quân, liệt không oanh ra. Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị, quắc, âm dương bá thần quyền. Ầm ầm. Quyền trưởng tương bính, dùng hai người làm trung tâm, một đường năng lượng kinh khủng, điên cuồng chấn đãng khai lai. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng bị một cỗ cự lực chấn gậy trở về, nội tức nhiễu loạn, khí huyết sôi trào, cả cánh tay càng là kịch liệt đầy đau, tựa như hải cốt đều nhanh đứt gãy. Không nghĩ tới Tu La Đại Đế lực lượng lại nhiên giá lợi hại. Tiểu liên Lăng Thiên Vũ một thân cường hãn chiến thể cũng bị rung chuyển, đây tu luyện trên vạn năm quái vật, quả nhiên thâm hậu. Bất quá. Chính diện đọ sức, Tu La Đại Đế cũng không phải như vậy nhẹ nhõm, thân hình bị ép chấn rời mấy chục mét xa, đáy lòng vô cùng kinh hãi. Hắn một trường này quá khứ, cảnh giới viên mãn không chết cũng phải trọng thương, có thể Lăng Thiên Vũ chính mặt ngạnh kháng xuống tới, cũng không nhận được thực chất tổn thương. Đây chiến thể, tiểu liên Tu La Đại Đế đều không được kinh phục. Không khỏi. Tu La Đại Đế nhân tiện nói, hoàn toàn chính xác, ngươi nắm trong tay các phương diện năng lực, dùng ngươi tuổi tác không tương xứng chút nào tu vi, tại Đông Châu hoàn toàn chính xác vô nhân năng đủ siêu việt ngươi. Nhưng bản tôn cùng ngươi giao thủ, lại có thể đầy đủ xác định, ngươi tuyệt đối bất là cái gì thượng giới giả. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ngươi ta đều vì mình chủ thôi. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo, bây giờ đế huyết được cứu, bên ngoài còn có cổ huyền lao tổ bọn họ tại hao tổn, vì có thể để bọn họ có thể đấu cùng một chỗ, Lăng Thiên Vũ nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng thoát thân. Hừ, tốt một cái đều vì mình chủ, cái kia liền lòng bàn tay xem hư thực. Tu La Đại Đế lạnh hừ một tiếng, trong tay ma thương, súng, một lăng, sắc bén hướng không trầm lắng xé rách xuống tới, quắc, vô cực la sinh môn. Hiện, vâng, dùng mũi thương vì hình, không gian vỡ tan, một chân điêu khắc giữ tợn quỷ quái hắc bạch cự môn, từ không gian trung nứt ra. Đầu trâu đầu ngựa trưởng môn, ma quái phồn hiện, âm khí âm u, ma khí cuồn cuộn, lộ ra nhiên bất là đến từ thế gian này tà ác lực lượng. Dâm dạp cự môn, đứng lặng hư không. Không vui không buồn. Vô cực la sinh môn. Liên là năm đó Tu La Đại Đế cùng cổ huyền lão tổ đánh nhau lúc sử dụng chiêu thức. Chương 1811, khốn cục. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đường vang vọng, quang hoa nổ bắn ra, liệt không loạn tuôn. Cổ huyền lão tổ cùng bát đại tiên quân, tiếp tục điên cuồng thế công, vẫn như trước vô pháp triệt để phá hủy ma trận. Nơi xa, gấu nhỏ mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, hỏng bét. Cổ huyền bọn họ vậy mà không phá được ma trận. Chủ nhân giã bị Tu La tên kia cho khống trụ, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp cổ huyền bọn họ phá trận. Bản vương tiến đến linh giáo. Ta ma vương ánh mắt sắc nhọn. Ta cũng sơ lược thông trận pháp, không bằng từ ta giúp ngươi một tay. Gấu nhỏ nói. Tôn giả, vậy chúng ta? Ma viêm hỏi. Hiện tại kế hoạch có biến, nhưng chủ nhân đã nói, chúng ta hàng đầu mục tiêu là cổ huyền. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, nếu có ngoài ý muốn, các ngươi liền đi đầu rút lui. Tuyệt đối bất có thể tại giá lượng phe thế lực ở giữa lâm vào vũng nước đủ. Ân. Ma viêm bọn họ trầm trầm điểm đầu, chỉ phải tiếp tục bảo trì yên lặng theo dõi kỳ biến. Trận. Gấu nhỏ cùng ta ma vương, lách mình lao đi, lặn hướng Tu La Thành. Giờ phút này. Ma vực bên trong, ma quang cuồn cuộn, hung lặn đi bốn đảng. Tu La Đại Đế đọc đằng hung ác ứng long, tựa như một tôn ma sát, chấp trưởng dày đặc môn, sấm rền vừa quát, Tu La hiện thế, thần quỷ không sợ, ma thông chín tầng trời. Nhật Nguyệt có thể nuốt. Ông liếc thấy hắc bạch cự môn, trầm lắng mở ra, một cỗ hình như đến từ viễn cổ, vị diện khác tà ác lực lượng, gào thét nhi xuất. Tà ác, di đầy trời. Tu La, uy hiếp vạn linh. Vô cực lực, thông vô cực, thu. Một tiếng gầm thét, hắc bạch cự môn uổng phí hiện ra một cơn lốc xoáy, như là cự thú hung ác miệng lớn, có thể nuốt phệ hết thảy, lộ ra đói khát vô cùng. Kinh khủng hấp xả lực lượng, điên cuồng bước mà đến. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sợ sắc. Nhìn qua chứ na rậm rạp ngục môn, không khó tưởng tượng, nếu là bị cuốn vào, tất nhiên vạn kiếp bất phục. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ thân hình, trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Nhưng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, tại giá kinh khủng hấp xả lực dưới, trong không gian hết thảy đều là không cách nào có thể tránh, cho dù là hư hóa về sau Lăng Thiên Vũ, cũng khó có thể thoát khỏi. Vâng. Mạnh mẽ hấp xả lực, giống như nam châm, một mực hấp xả chứ Lăng Thiên Vũ. Tại na cực độ vặn vẹo không gian chung, Lăng Thiên Vũ thân hình cũng đi theo bị ép bắt đầu vặn mẹo, linh hồn càng là đung đưa không ngừng, ý đồ bị thoát ly. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tựa như một chiếc thuyền con, đột ngột tại vô tận hải dương bên trong giấy rùa, không nghĩ đào giá vô cực là sinh môn vậy mà như thế lợi hại. Trong kinh hoàng, không được chuyển vận nghịch võ thần lực, ý đồ nghịch chuyển. Đã Lăng Thiên Vũ chỉ cần một động dùng thần lực, lập tức liền từ thể nội trôi đi, bị vô cực là sinh môn tà ác lực lượng thôn phệ. Khắc khắc. Tu La Đại Đế giữ tợn cười to. Nói, đây vô cực la sinh môn chính là thông hướng luyện ngục lối vào, bản tôn sát lục vô số, một mực vì tử vong tôn giả thu hoạch linh hồn, đến tận đây bản tôn tu vi mới có thể tiến triển cực nhanh, trở thành một phương ma đế. Tung ngươi thần thông đến, nhưng bản tôn vô cực la sinh môn đã mượn đến ma trận lực lượng, uy lực vô nghèo, tiểu liên cổ huyền ham thân nơi đây, cũng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ngươi nhất định cũng sẽ trở thành la sinh môn con mồi, nếu có thể thôn phệ ngươi, nhất định có thể để bản tôn tu vi tăng nhiều. Giản Trực Tiểu là người si nói ngọng, lao tử hết lần này tới lần khác không tin đây tả. Lăng Thiên Vũ song mắt màu đỏ tươi, phẫn nộ vạn phần, không nghĩ tới tình thế lại nhiên hội phát sinh đáo giá các vùng bước. Không chỉ có không thành công thoát thân, còn bị Tu La Đại Đế cho khống trụ, hơn nữa cổ huyền bọn họ cũng quá không tác dụng, làm lâu như vậy, liên người ta ma trận đều công không phá được. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ cần đầy đủ lực lượng, siêu việt vô cực là sinh môn lực lượng. Giống. Tuyệt địa chi cảnh, Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng. Phảng phất tại Lăng Thiên Vũ trên người mở ra một đạo luyện ngục chi môn, phóng xuất ra một tôn đáng sợ hung ma, một cỗ tà ác vô cùng khí tức, vùng địa cực mặt trái năng lượng, không được khống chế điên cuồng tuôn ra. Ân. Tu La Đại Đế sắc mặt đại giật mình, đầu tiên là thần sắc kinh ngạc, sau đó hình như cảm ứng được cái gì, cả khuôn mặt kịch liệt co quắp, song đồng càng là nhanh chừng ra hốc mắt, một bộ vô cùng nan dĩ trí tin biểu lộ. Ầm ầm. Hấp xả bên trong lực lượng, ngạnh sinh sinh bị Lăng Thiên Vũ thân thể cho rút đi về. Đây, Tu La Đại Đế chấn hai vạn phần, dùng hắn cho rằng, cho dù là cổ huyền, hãm sâu nơi đây cũng vô pháp thoát thân. Đã Lăng Thiên Vũ trên người chỗ buộc phát ra tà ác lực lượng, đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Huyết quang, ma quang, điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ trên người bạo xạ nhi ra. Hai mắt càng là tránh thức chứ một huyết tối sầm dày đặc ánh sáng, toàn bộ thân thể thống khổ mà quỷ dị ngọ ngoại, hình như có cô ẩn tàng năng lượng thật lớn muốn từ thể nội bộc phát. Vâng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, thể thân thể đột nhiên mở rộng, lưng chỗ, kinh nhi đột ngột toát ra 10 mảnh vây nhọn cánh chim màu đỏ ngòm. Một tịch lạnh lùng tà dị khuôn mặt, cao ngạo tư thái, xem thường hết thể bá thế, khinh thường lạnh lùng, tựa như một tôn không thể lay động ma vương. 10 cánh tà ma. Tà ma biến gian đoạn thứ 5 biến hóa, dùng vào hư hậu kỳ cảnh giới tiến hành tà ma biến hóa, quanh thân năng lượng nhất cử xông phá cửa ải, đến đạt đến thông thần đại viên mãn chi cảnh, cùng Tu La Đại Đế là hoàn toàn thuộc về ngang hàng. Tà ma. Tu La Đại Đế khiếp sợ cả người run rẩy, nhìn qua chứ na còn như thượng cổ cự ma huy ảnh, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại là trong truyền thuyết cường đại nhất tà ác tồn tại, tà ma giả. Giờ khắc này, Tu La Đại Đế sớm đã thu liễm lại đắc ý chấn định tiêu dung, theo mà đến chính là thật sâu ngưng trọng, phẫn nộ. Kế hoạch lọt vào phá hư, hiện tại càng không cho phép bị đây tà ma giả xoay người, nếu không nhất định là tai họa vô tận. Bành. Tu La Đại Đế lật tay một trường, một lần cưỡng ép tăng cường vô cực là sinh môn uy lực. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống to, tà uy chấn đãng, ma khí trùng thiên. Tại vô cực là sinh môn thôn vệ phía dưới, hình thành lưỡng cố cường đại đáng sợ lực lượng, giữa lẫn nhau nắm kéo. Sau một khắc, Tu La Đại Đế tay thua Tu La Ma Thường, súng, mặt sắc lánh nghiêm khắc, trầm lãnh đạo, bản tôn không biết ngươi là xuất phát từ loại nào mục đích. Nhưng ngươi chính là tà ma hóa thân, thiên địa không dùng. Thần ma phỉ nổ, bản tôn tuyệt sẽ không để ngươi có bất kỳ xoay người cơ hội. Dứt lời. Tu La Đại Đế trong tay chấn động, Tu La Ma Thương, súng, lang liệt cuồng vũ, môi múa một lần, Tu La Ma Thương, súng, liền vội kịch xúc tích lên một đợt kinh khủng uy năng. Sau một lát, Tu La Ma Thương, súng, đã tập kết ra một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng. Vạn ác ma vòng. Tu La Đại Đế quát lên một tiếng lớn, trong tay Tu La Ma Thương, súng, xoay tròn liệt không vạch một cái. Một đạo cự đại hắc ám quang luân, như là cái cưa cao tốc xoay tròn, đánh nát hư không, thuận chứ vô cực la sinh môn uy lực, hung ác vô tình ảnh hướng Lăng Thiên Vũ. Mà âm hiểm Tu La Đại Đế, càng là ẩn thân trong người, ma thương, súng, thẳng tắp. Mắt thấy, hung ác ma vòng, sắp tới gần. Thông suốt, Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng, thần binh biến thành, lôi đỉnh quyền sáo, bá đạo lôi đỉnh, cuốn quanh ở tay. Song quyền giận nắm, mạnh đại vô nghèo tà ma năng lượng, chuyển vận nơi tay. Rối loạn âm dương. Lăng Thiên Vũ cuồng hống một tiếng, lôi đình song trưởng đẩy ra. Kinh khủng tà ma năng lượng, ầm ầm sóng dậy, bài sơn đảo hải, cuồn cuộn không hết, uy lực vô nghèo, hủy diệt hết thảy. Ách. Tu La Đại Đế kiểm sắc kinh biến, chỉ cảm thấy phía trước, một cô cuồn cuộn vô cương tà ác hung uy, cuồn cuộn bước tới. Tại giá cự uy phía dưới, Tu La Đại Đế có như vậy trong nháy mắt cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, chỉ vì đây cỗ tà ác năng lượng thật sự là quá cường đại. Đây một đợt tới. Phảng phất, thời không rối loạn, âm dương giao thoa, thiên địa điên đảo. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, hư không một đường vỡ nát, xoay chuyển ma vòng, căn bản chống đỡ ngăn không được Lăng Thiên Vũ tà ma thế công, trong nháy mắt liền phấn vỡ đi ra. Chấn động đi ra kinh khủng sức lực uy, gào thét không tuyệt, không chỉ có thế không lo giảm, ngược lại càng thêm hung mãnh, vỡ nát về sau, tiếp theo như cuồng chiều ép hướng chính tại thế sông bên trong Tu La Đại Đế. Ẩn. Tu La Đại Đế chìm quát một tiếng. Toàn bộ thân hình vậy mà quỷ dị biến mất, ẩn vào vô cực la sinh môn bên trong, trong lúc mơ hồ hư ảnh sừng sững, nên chứ na quần quận mà đến tà ma năng lượng, cùng thanh nói, bản tôn vô cực la sinh môn, tuy là nhật nguyệt đều có thể nuốt tận, huống chi là ngươi chỉ là phàm phu tục tử. Ầm ầm. Vô Cực La Sinh Môn kịch liệt oanh chấn, dầm dạp vòng xoáy, cực độ vặn vẹo chuyển động. Một loại siêu việt thế tục tử vong chi lực, rung động đáng sợ dòng lũ, vùng địa cực tà ác. Thôn phệ. Thật lớn thôn phệ lực lượng, điên cuồng thôn phệ chứ Lăng Thiên Vũ chỗ phóng thích nhi xuất tà ma năng lượng. Ầm ầm. Hư không oanh chấn, tầng tầng vỡ vụn, hung hãn vô cùng tà ma năng lượng, không có cái gọi là quỹ tích vận hành, toàn dùng hỗn loạn trùng kích, Tiểu Liên Vô Cực La Sinh Môn tà lực đô bị trùng kích muốn không kiểm soát. Đáng chết. Tu La Đại Đế vừa sợ vừa giận, khiếp sợ là, Lăng Thiên Vũ sở thả ra tà ma năng lượng, lại muốn siêu việt Vô Cực La Sinh Môn phụ tải. Hai cỗ hung ác năng lượng, điên cuồng giằng co, ai dã bất cùng nhau yếu thế. Ma vực bên ngoài. Vâng. Vâng. Cổ Huyền lao tổ cùng Bát Đại Tiên Quân, còn đang kéo dài công kích tới ma trận. Cổ Huyền tu vi của bọn hắn dã bất là hư, điên cuồng không ngừng oanh kích xuống, song trọng ma trận kịch liệt chấn lắc, chỉ sợ sẽ không duy trì quá lâu. Bốn đại điện chủ cùng 10 đại la sát, trong ngoài song trận, chết ổn thủ. Nhưng mà, tiêu tại giá lúc, lưỡng đạo quỷ mị thân ảnh, tại trong hỗn loạn, lặng yên vô tức chui vào. Không tệ. Chính là tà ma vương cùng gấu nhỏ, nhưng song trọng ma trận uy lực quá mạnh, bọn họ chỉ năng tại bên ngoài ẩn tàng. Không biết rõ trận pháp, rót vào đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Không khỏi, tà ma vương truyền âm đạo, tam sinh la môn trận, có tứ đại trận huyệt, mặc dù uy lực cường lớn, nhưng Tu La đã rút ra chủ trận. Đối với bản vương tới nói ngược lại không phải việc khó. Lại là đệ nhị trọng ma trận, bản vương đến nay không thể nắm giữ. Ta cảm giác đây hai đạo ma trận, tức tức tương liên, công phá hắn một là đủ. Dầu gì, không phải còn có bên ngoài mấy tên kia sao? Người cứ yên tâm đi, về phần phòng trong ma trận, ta đến hảo hảo lĩnh giáo. Gấu nhỏ chuẩn bị là hưng phấn, khó được gặp gỡ Tiểu Liên nó đều hoàn toàn chưa quen thuộc trận pháp, khơi gợi lên nồng đậm hứng thú. Vậy bản vương có thể không bảo vệ được ngươi, chính ngươi coi chừng. Tà ma vương nhàn nhạt lưu lại âm thanh, quỷ mị thân hình, vậy mà trực tiếp rót vào trong ma trận, đây cũng là bởi vì tà ma vương bản thân quen thuộc tam sinh la môn trận. Ân. Chấp trưởng Đông Minh trận Huyệt Minh điện điện chủ Minh Suối, sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc nói, hữu nhân ý đồ phá trận. Nghe tiếng, ba vị điện chủ sắc mặt giật mình, nhưng tự tin tại tam sinh la môn trận uy lực, cưỡng ép phá trận, tất nhiên uổng mạng. Ha ha, đổi lại người khác, có lẽ thực sự chết trong này. Nhưng nếu là bản vương tà ma vương cười lạnh, xe nhẹ đường quen, chui vào tam sinh la môn trong trận. Đột nhiên, tà ma vương cả người lắc một cái, phân hóa xuất ba đạo như là như ưu linh quỷ ảnh, tính cả bản thể, trong nháy mắt khóa chặt tứ đại trận huyệt vị trí, sau đó triển khai công kích mãnh liệt. Bành! Bành! Từng đợt tiếng vang, tứ đại trận huyệt lắc lư. Đây! Minh xuôi tứ ma, kinh hai vạn phân, tứ đại trận huyệt thế nhưng là vô cùng ẩn nấp, ngoại trừ Tu La Đại Đế cùng bốn đại điện chủ. Ngoại nhân căn bản vô pháp biết được. Có thể thấy được lão giả, rõ ràng kinh nghiệm lão đạo, một kích liền khóa chặt yếu hại. Phủ chủ, ma trận có biến. Thánh tiên quân đột nhiên đạo, rõ ràng cảm ứng được tam sinh la môn trận uy lực kịch liệt yếu bớt. Cổ Huyền ánh mắt sắc nhọn, nghĩ đến nhất định là ra Vu Lăng Thiên Vũ thủ bút, càng thêm phẫn nộ, trầm lãnh đạo, lần này có tà ma làm dối, ý đồ bất chính, chúng ta nhất định phải công phá trận này, đi đầu chu diệt tà ma, lại đi tiêu diệt chúng ma. Tà ma. Bát Đại Tiên Quân kinh ngạc vạn phân, khó trách Cổ Huyền lại đột nhiên biến đắc như thử thất thố, nguyên lai là có tà ma từ đó quấy phá. Lập tức, Bát Đại Tiên Quân vô sở giữ lại, mãnh liệt oanh kích ma trận. Cổ Huyền mặt sắc lãnh nghiêm khắc, một trưởng kinh thiên, liêu như tinh thần. Như là diệu nhật tinh diệu hòa ấn, uy trầm lắng huyền lập tại đầy trời trong tinh thần. Đột nhiên đưa ra một cái khắc trưởng, từng đạo kỳ dị kim sắc chú văn, rầm rầm đánh vào tinh diệu hòa ấn. Ầm ầm. Thiên địa buồn bực chìm. Một cỗ kinh thiên động địa tuyệt cường lực lượng, quần quần hướng phía tinh diệu hỏa ấn bên trong hội tụ. Chương 1812, phá trận kế sách. Tam sinh la môn trận. Tứ đại trận huyệt, phân biệt là Đông Minh trận huyệt, Nam Linh trận huyệt, Tây Ma trận huyệt cùng Bắc Minh trận huyệt, tứ đại trận huyệt, tức tức cùng tồn tại, vùng địa cực cần ngốc, mà thả hoàn sẽ biến ảo trận huyệt. Bởi vì mỗi một chỗ trận huyệt đô hữu trên trăm cái phức tạp tiểu trận điểm, nhất định phải biết do năm giữ, tài năng công phá trận huyệt. Liền là đổi lại Cổ Huyền cũng là xa xa làm không được, không phải Cổ Huyền cũng sẽ không tốn hao tâm cơ, một mực cưỡng ép công trận. Nhưng bây giờ, Minh Suối bọn họ đã cảm giác được có ngoại địch lăn lộn vào trong trận, tại công kích mãnh liệt lấy bọn họ chỗ trấn thủ trận huyệt, lập tức bắt đầu di động biến ảo trận huyệt. Có thể quỷ dị người, nay giả đối với Tam Sinh La Môn trận nắm giữ, thậm chí cảm giác muốn so bọn họ quen thuộc hơn. Mỗi một khắc biến hóa, người đến đều có thể lập tức làm ra phản ứng, dây dưa không nghỉ. Khổ bức chính là ngoài trận còn có Cổ Huyền bọn họ tiếp tục không ngừng công kích, cứ tiếp như thế, Tam Sinh La Môn trận nhất định nhiên hội bị công phá. Nhưng Minh Suối bọn họ đã không có đường lui, đành phải dốc hết toàn lực đi ổn thủ Tam Sinh La Môn trận, tận khả năng kéo dài thời gian. Mà tại lúc này, trong lúc bất chi bất giác, một đạo quỷ mị thân ảnh, tại Tam Sinh La Môn trận gặp công kích sau khi tinh thông trận pháp gấu nhỏ, lập tức phát hiện một đạo lỗ hổng, trong nháy mắt cướp đi vào. Tam Sinh La Môn trận bên trong, chính là hút ma luân hồi trận. Trong trận, ma khí cuồn cuộn, mạo xương xích chứ cường đại ma lực, cái gì chí hoàn dung hợp thiên địa lực lượng, nghĩ đến cũng là bởi vì hấp thu ma kiếp nguyên nhân, hút ma luân hồi trận uy lực không phải thường cường lớn. Đáng tiếc gấu nhỏ đã mất đi thiên phú thần thông, không phải mượn dùng thần nhãn mà nói, có thể rất nhanh liền thấy rõ trận này sơ hở. Hiện tại ma trận lâu công không phá được, cho dù có thể phá hủy Tam Sinh La Môn trận, cũng khó có thể tiến một bước phá hủy hút ma luân hồi trận. Đúng một cái. Gấu nhỏ sắc mặt hung ác, liếc nhìn chư tứ phương trong bóng tối 10 tôn ma môn, vậy mà cướp đi vào. Như muốn phá trận, nhất định phải hoàn toàn quen thuộc trận pháp vận hành, tài năng đúng bệnh hút thuốc. Lúc này, vâng, bát đại tiên quân, dốc hết thần lực, liên thủ điều khiển thiên nguyên thần tháp, không ngừng công kích tới ma trận. Cho dù vô pháp triệt để phá hủy, nhưng mỗi một đợt xuống dưới, Tam Sinh La Môn trận uy lực đều sẽ yếu bất mấy phần. Thương khung đang lúc, quần quận tinh thần, lưu quang trùng thiên. Cổ Huyền uy nghiêm đứng ngạo nghễ, giống như thiên thần, một tay chấp trưởng tinh diệu hỏa ấn. Tà ma, mặc kệ ngươi lần này có mục đích gì, nhưng bản tổ liền là dốc hết tất cả đại giới, lần này cũng nhất định phải để ngươi hải cốt không còn. Cổ Huyền chìm hừ một tiếng, tinh thần chấn động. Vâng, tinh vân bạo động, tinh vỡ toang mở từng đạo cự đại vô so khe hở. Trong khe hở, đông nhiên nổ bắn ra đến 100.000 vạn đạo sáng chói tinh thần chi quang. Hóa thành một đầu kinh thiên trường hồng, giống như cự mãng ở trong hư không xuyên thẳng qua không tuyệt. Mỗi một đạo trường hồng, đều tựa hồ có hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Theo mà, tinh thần chi lực, hóa thành vạn thiên kiếm mang, ngưng kết thần chi kiếm trận. Tinh diệu hỏa ấn, đặt trong kiếm trận, Cổ Huyền vậy mà đem kiếm trận cùng tinh diệu hỏa ấn uy lực hòa làm một thể. Đây cố kiếm khí, đơn giản cường đại đến khó có thể tưởng tượng, tựa như tùy tiện đang lúc liền phá vỡ đây phiến thiên địa. Tại giá siêu cường khí tức kinh khủng bức ép phía dưới, Tu La Thành sớm đã khắp nơi trên đất khóc tham ăn, chỗ hữu nhân đều tựa hồ triệt để đánh mất năng lực hành động, bao giờ cũng đều ở tại cực hình dày vò bên trong, thống khổ khó nhịn. Cái gì chí liên toàn bộ Đông Châu trên dưới, vạn vật sinh linh đều cảm giác rác đáo sợ hãi. Chính tại phá trận bên trong Tà Ma Vương, cảm nhận được ngoài trận đang xúc tích lấy một cỗ kinh khủng uy năng, vội vàng truyền âm đạo, đây Cổ Huyền lao tổ nổi điên, ma trận chi không chống được lâu ngày, đến lúc đó ma trận công phá, người ta cũng phải lọt vào to lớn phản vệ. Bản Vương nghĩ đến Tam Sinh La Môn trận đã không cách nào lại chống đỡ tiếp, người ta không bằng rút lui trước. Không. Gấu nhỏ nói, đây hút ma luân hồi trận sát có môn đạo, một chút là chí thắng cơ hội, không bằng ngươi rút lui trước xuất trận bên ngoài, từ ta tại giá hiệp trợ chủ nhân liền có thể. Ân. Tà Ma Vương âm thầm gật đầu, trong lòng biết gấu nhỏ thân phận, không có đi hoài nghi gấu nhỏ năng lực, cho nên Tà Ma Vương đã làm tốt rút lui chuẩn bị. Cuối cùng được. Thiên địa trầm xuống, tựa như thiên địa sụp đổ. Cổ Huyền giận quát một tiếng, cự trưởng lật chấn, mang theo quần quận tinh thần thiên uy tinh diệu hỏa ấn, cùng với sáng chói lăng lệ tinh thần kiếm khí, như thiên nghiền ép. Ầm ầm, bầu trời nổ tung, dường như đến từ thương khung vũ nội hủy diệt chi lực, trong nháy mắt đè xuống chung quanh khí tức. Mặt đất đá tầng, không ngừng kéo dài lệ vỡ toang, càng khuyết trương càng lớn, đảo mắt liền đưa đẩy thành cao tới mấy trăm trượng dãy núi sườn núi lĩnh, như đạo vệ sóng gợn, hướng tất cả bên cạnh nhanh chóng phân tuân ra khuyết tán, uy vi trắng quan. Một kích này thật sự là quá kinh khủng. Vâng. Kinh khủng uy năng, tuyệt cường kiếm khí, hung ác điên cuồng vô tình đánh vào Tam Sinh La Môn trong trận. Một đường mạnh mẽ gọn sóng, cùng với vỡ nát mạnh, cuồng bạo tuôn ra đãng quét ngang. Tu La Điện oanh minh rung động, ma trận ở vào sụp đổ, mà thủ hộ Tu La Điện tứ đại ma điện, càng là chống đỡ ngăn không được đây ba kinh khủng uy năng, trong khoảnh khắc tăng dã, bốn tòa huy hoàng đại điện trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Phốc phốc. Tứ đại trận huyệt, minh suối tứ ma, miệng phun tinh huyết, gặp to lớn phản vệ. Thứ nhất không nghĩ đến lại có tinh thông Tam Sinh La Môn trận ngoại địch từ đó làm rối, thứ hai không nghĩ tới Cổ Huyền bọn họ vậy mà như thế liều mạng. Không thể hoài nghi, Tam Sinh La Môn trận là không chống được đã lâu. Mà sớm lúc trước, Tà Ma Vương sớm đã thừa dịp hỗn loạn lúc chạy ra ma trận. Hắn cũng không có hảo tâm như vậy, cứ như vậy không công để Cổ Huyền bọn họ nhẹ nhõm phá trận, tối thiểu đến trả giá đắt. Cổ Huyền chìm nộ bất dĩ, không nghĩ đào giá ba đem hết toàn lực, cũng không có thể triệt để phá hủy ma trận. Có thể liên tiếp xuống tới, hao tổn cực nặng, tuy là cuối cùng công phá ma trận, chỉ sợ chỉ dựa vào hóa thân chi lực dã khó mà lại đối phó tà ma. Hèn hạ tà ma, lại có dũng khí vọng tưởng tính toán bản tổ, thật sự cho rằng khắp nơi đều có thể bị ngươi đạt được sao? Cổ Huyên oán hận cắn răng, chỉ cần một tưởng đáo Lăng Thiên Vũ, chính là đầy ngập lửa giận, hận thấu xương. Đột nhiên, tinh thần chấn thiên, kinh khủng uy năng, lại lần nữa xúc tụ. Cổ Huyên diện sắc sâm hung ác, đặt quyết tâm muốn chu diệt tà ma, há năng tại đây mấu chốt đầu dừng tay. Mà Tam Sinh La Môn trận đã nhanh muốn hỏng mất, chỉ cần đợt tiếp theo, Cổ Huyên tự tin có thể triệt để đem phá hủy. Mà ma vực bên trong, ầm ầm, lưỡng gỗ tà ác hung hãn năng lượng còn đang điên cuồng triển khai đánh giằng co. Tu La Đại Đế vốn cho là chỉ cần dùng vô cực La Sinh Môn uy lực đủ để thôn phệ tận Lăng Thiên Vũ tất cả lực lượng. Đan Lăng Thiên Vũ quái thai này, tà ma chi lực bất vẹn vẹn cường thịnh vô cùng, thậm chí có thể sinh ra hỗn loạn lực lượng. Hiển nhiên vô cực La Sinh Môn là không chế trụ nổi Lăng Thiên Vũ tà ma lực. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Xuất sinh, hôm nay bản tôn cần phải xé ngươi. Đánh lâu không xong, Tu La Đại Đế cũng nổi điên. Để lên thân vu vô cực La Sinh Môn bên trong, trong tay Tu La Ma Thương, súng, cuồn vũ, cùng với từng mảnh giống như quỷ khiếu thê lương gọi tiếng, lăng lệ chớp động. Giống. Từng tôn hung ác ứng long, từ vô cực La Sinh Môn bên trong quét sạch nhi xuất. Tại Tu La Đại Đế thao túng phía dưới, bay múa ứng long ma hồn, đúng là quỷ dị hóa thành tượng đá. Thập phương ma tượng. Tu La Đại Đế quát lên một tiếng lớn, từng tôn ứng long ma tượng, mạo xương xích chứa kinh khủng ma huy, gắt gao tương Lăng Thiên Vũ thân hình khóa chặt. Dùng bốn phương tám hướng vây quanh chi thế, đánh tung ép hướng Lăng Thiên Vũ. Vâng! Vâng! Hư không tầng tầng sụp đổ, thập phương ma tượng, mạnh mẽ chấn kích. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ, tà quang vạn trượng, dùng vào hư hậu kỳ chỗ bạo phát đi ra tà ma năng lượng, đã vô pháp đi cân nhắc, chỉ biết là vô cùng cường đại, đánh đâu thắng đó. Đột nhiên! Lăng Thiên Vũ thần binh thoáng hiện, dây lát hóa ma đao, lôi đỉnh quấn quanh, quanh thân lực lượng, quần quận không tuyệt, điên cuồng kịch liệt tràn vào thần binh trong ma đao. Nên chứ tứ phương chấn áp mà đến thập phương ma tượng, bạo giống một tiếng, cho lão tử phá. Hưu. Cắt ngang đao nội trảm, kinh khủng đao kình, trong hư không đột nhiên vỡ ra một đạo không gian thật lớn hồng câu. Oanh chấn mà đến thập phương ma tượng, căn bản chống đỡ ngăn không được Lăng Thiên Vũ đem hết toàn lực nhất đao uy lực. Bành. Bành. Từng tôn ứng long ma tượng, phá thành mảnh nhỏ, khoảng cách sụp đổ vì vô số mảnh vỡ. Bành. Một đạo hung hãn ma ảnh, lại tại cuồng loạn cự bạo bên trong. Sát khí lâm liệt vọt mạnh mà đến. Ách! Tu La Đại Đế mặt mũi tràn đầy thần sắc, không nghĩ tới trước mắt tà ma vậy mà như thế hung hãn, thậm chí ngay cả hắn thập phương ma tượng đô bị cưỡng ép phá hủy. Mắt thấy chứ Lăng Thiên Vũ đằng đằng sát khí bước tới, Tu La Đại Đế ra bất sẽ ngồi chờ chết. Phi vũ ma thương, súng. Tu La Đại Đế giận quát một tiếng, trong tay ma thương, súng, quấn quanh lấy ứng long ma hồn, như là trường hồng phá thiên, thiểm điện phích lịch, một cái hàn mang, xé rách hết thảy. Lăng lệ vô cùng cực bắn xuyên qua. Lăng Thiên Vũ thần sắc điên cuồng, đột nhiên hai tay cầm đao, minh đồng mở ra, trong nháy mắt khóa chặt ma thương, súng, quy tích, hét lớn, phách lôi rừng a. Hưu. Lôi đỉnh nhất đao, tà ma mạnh, khí thế như cầu vồng, xé rách không gian, tinh chuẩn quay về cực xạ nhi tới Tu La ma thương, súng, trực tiếp dùng chính diện giao phong, điên cuồng bổ chém tới. Ầm ầm. Hai đạo lăng lệ vô cùng hàn quang, như là tránh điện bàn giao nhau mà qua. Tiếp theo lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, như là đạn hạt nhân dùng hai người làm trung tâm kịch liệt nổ tung lên. Vâng! Vâng! Từng đợt bạo hưởng, tựa là hủy diệt dòng lũ, điên cuồng thôn phệ bát phương. Như thử cường lớn năng lượng trùng kích, ma vực đã vượt qua phụ tải phạm chủ, khoảng cách tăng dã, kinh nhi nổ tung lên. Ầm ầm. Sức lực ba toái không, gợn sóng gào thét. Lăng Thiên Vũ giữ Tu La Đại Đế, riêng phần mình cả người chấn động, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, như là phi đạn, tất cả hướng hai bên. Tại hung hãn trong bạo tạc cấp tốc chấn bay ra ngoài. Nan dĩ chí tin, Lăng Thiên Vũ cánh có thể cùng Tu La Đại Đế bất phân thắng bại, nếu như không phải là bởi vì ma trận ưu thế, không nhiên dám một đợt chính diện chống lại, đoán chừng Tu La Đại Đế đến chiến bại. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ giữ Tu La Đại Đế, hiện thân ma trận, đều là diện sắc thảm bạch, miệng thở đại khí, xem ra đây một đợt trùng kích, hai người đều là nhận lấy nghiêm trọng phản vệ. Bất quá, Lăng Thiên Vũ có thể dùng mấy chục năm tu vi, liền có thể cùng Tu La Đại Đế đánh đến tình trạng như thế, đủ để ngạo thế Đông Châu. Không khỏi, Tu La Đại Đế đột nhiên cảm ứng được, Tam Sinh La Môn trận vậy mà sắp bị công phá, mà Thả Hoàn có thể rõ ràng cảm giác giác đáo ngoài trận chính xúc tích lấy một cỗ kinh khủng uy năng, đoán chừng là không chịu được nổi, liền giận thị chứ Lăng Thiên Vũ mắng, ngươi xúc sinh này, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi cùng Tiên Vũ phủ những cái kia dối trá đồ vật đều là một bọn sao? Ta không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì chính ta. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao mà đứng, nếu quả như thật vô pháp thoát thân, như vậy trực tiếp đánh chết Tu La Đại Đế cũng là có thể được. Chủ nhân. Một đạo thanh âm quen thuộc, lại đột nhiên truyền đến. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc. Ân, ta đã trà trộn vào đến rồi. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, ta đã đại khái nắm giữ hút ma luân hồi trận vận hành, nhưng đúng lúc, ta cần ngài thi quỷ ấn. Thi quỷ ấn. Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Đây hút ma luân hồi trận cụ có luân hồi lực lượng, chỉ có mượn nhờ ngài thi quỷ ấn tài năng phá trận. Gấu nhỏ nói ra, ngài cứ yên tâm, nếu là người ta đắc thủ, đảm bảo cổ huyền bọn họ ăn không được cũng phải ôm lấy đi. Tốt. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, hỏi, như thế nào phá? Đây 10 tôn ma môn, mạnh nhất chỗ chính là cửa chính, nhưng nhất chỗ chí mạng cũng là cửa chính. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, ta hiện tại đã đại khái xác định vị trí của nó, ngay tại ngài kẻ trước mắt này phía sau, ngài phải nghĩ biện pháp đánh tới. Đến lúc đó ta liền có thể mượn nhờ ngài thi quỷ ấn, khống chế hút ma luân hồi trận. Đến lúc đó liền có cổ huyền bọn họ dễ chịu. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, Minh Đồng liếc nhìn phía dưới, quả nhiên tại Tu La Đại Đế phía sau, quần quận ma khí bên trong, một tôn rầm rạp ma môn, quỷ dị đứng lặng lấy. Chương 1813, trưởng trận. Trong ma trận, Lăng Thiên Vũ giữ Tu La Đại Đế, lạnh lùng đối lập. Tu La Đại Đế không thể nghĩ đến, lại nhiên hội đụng tới thiên địa đang lúc cường đại nhất tà ác tà ma, vô luận là các phương năng lực, đều tuyệt không thua ở hắn. Tà ma. Trò chơi cũng nên dừng ở đây rồi. Tu La Đại Đế ma thương, súng, chấn động, lăng liệt kinh đạo, vặn vẹo lên tầng tầng không gian, rõ ràng đây là thuộc về không gian pháp thì lực lượng. Ngưng kết. Không gian đột nhiên chấn động, trong nháy mắt cứng đờ. Tu La hàng thế. Tu La Đại Đế quát lên một tiếng lớn, quanh thân hắc khí phun trào, ma thương, súng, một điểm. Trong hư không lại hóa xuất một cái tựa như viễn cổ hồng hoang thế giới không gian, bên trong vô số ma tượng điên cuồng gào thét, tượng vó nâng lên. Như muốn đem chọn cái thiên địa đều dẫm tại dưới chân. Thông suốt. Một tôn rậm rạp cự ảnh, như Thái Sơn sừng sững tại hồng hoang chi giới. Cổ lão, ban sơ, âm hàn, huyết tinh, hung ác. Một cỗ vùng địa cực mặt trái khí tức, dung nồng đậm vô cùng tư thái, gào thét phóng xuất ra. Ầm ầm. Ngưng kết trói buộc, khí tức kinh khủng, phô thiên cái địa hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người cuốn tới. Đối mặt khủng bố như thế hung uy, Lăng Thiên Vũ khước sắc mặt bình tĩnh, trấn định tự nhiên. Chỉ có một đôi buồn tẻ đèn con ngươi, càng phát lạnh lẽo, chính lạnh lùng nhìn chăm chú Tu La Đại Đế phía sau ma môn cửa chính. Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng tình huống, mặc dù tà ma biến thân, thực lực bạo tăng. Nhưng Tu La Đại Đế có trên vạn năm tu vi, há lại như vậy tùy tiện đối phó. Như thế mài rông dài, tất nhiên lưỡng bại câu thương, vậy thì phải để Tiên Vũ phủ thế lực chiếm tiện nghi. Bành! Bành! Ngưng cố không gian, lăng liệt mũi thương, lóe ra pha lê vỡ vụn vết rách. Một cỗ điên cuồng tựa là hủy diệt dòng lũ, cùng với bén nhọn mãnh liệt gió lốc giao tấu, đinh thai nhức óc. Chết. Tu La Đại Đế ma thương, súng, một chỉ, hung hãn sức lực mang, tại ngưng kết không gian trùng, tứ phương lan tràn, tầng tầng tới gần. Giống như mạng nhện, bao quanh tương Lăng Thiên Vũ vây quanh, phong tỏa tuần phương đường ra. Thời không nghịch chuyển. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cường đại không gian vặn vẹo lực lượng, mạnh mẽ đánh thẳng vào ngưng cố không gian. Cho dù vô pháp triệt để phá hủy, nhưng lại phá trừ không gian hạn chế. Hưu. Lăng Thiên Vũ ma đao một đằng, đảo mắt hóa thành cự thú thần ấn. Không tệ. Chính là Huyền Vũ thần ấn. Giống. Thần thú giống giận, gào thét liệt không. Cao ngạo ngửa mặt lên trời, xem thường hết thảy, quần quận vô thượng thần uy, uy chấn bát phương, trong hư không tạo nên tầng tầng gọn sóng, tại na kinh khủng uy năng áp chế dưới, ngưng kết bên trong tóe xạ nhi tới mũi thương cũng bị ngạnh sinh sinh chậm lại thế công. Huyền Vũ. Tu La Đại Đế chấn hai vạn phần, cuồng hô, lâm ra. Ngươi là trong lâm gia người. Hiện tại đã biết rõ cũng không muộn. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh một tiếng, ngạo ý không giảm, chấp trưởng Huyền Vũ thần ấn, tương dung một thể, uy như thiên thần, kinh khủng thần uy chập trùng, quét ngang bát phương. Huyền Vũ hám thiên ấn. Quát to một tiếng, thần thú dẫm đạp, gào thét Huyền Vũ thần ấn, mang theo chứ vô biên uy năng, hủy diệt năng lượng, đen kỵ thoanh kích xuống, hung hãn bá đạo chấn kích chứ tứ phương không gian. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng. Ngưng cố không gian trong nháy mắt sụp đổ, nước động vô số mũi thương, tại Huyền Vũ thần ấn cường hãn càn quét phía dưới, nhao nhao hóa thành bột mịn, tiếp theo điên cuồng quét sạch tứ phương. Xuất sinh. Tu La Đại Đế bạo mắt nghiến răng, nhiều chuyện răng nanh, quanh thân lóe sáng ra quỷ dị đáng sợ huyết quang, điên cuồng bạo chấn ra một cổ khủng sợ vô cùng ta lực, hung ác ma hòa ứng long, tại Tu La Đại Đế trong thân thể quét sạch mà lên, hòa làm một thể. Thương, súng, long hợp nhất, uy lực vô cùng. Siêu. Lăng lệ vô cùng mũi thương ứng long, tức giận gầm thét, điên cuồng vỡ nát tầng tầng không gian, cùng với hung hãn vô cùng ma huy, phát cuồng trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ Huyền Vũ thần ấn. Mắt thấy, Tu La Đại Đế sắp tới gần. Sắc mặt chấn định Lăng Thiên Vũ, hồn nhiên bất sợ, không chút hoang mang, mục quang lánh lệ, đột nhiên lật tay chấn động, hét lớn, Phong Thiên Ấn. Vâng, Huyền Vũ Thần Ấn phía trên, Phong Thiên Ấn nhảy lên. Phong Thiên Ấn, Phong Thiên Tứ Phương, vô địch uy năng, hung hăng hướng phía Tu La Đại Đế trên người nghiền ép lên đi. Phong Thiên Ấn, Tu La Đại Đế hai mắt bạo đỏ, vậy mà quên Lăng Thiên Vũ hoàn hữu giá sao cái ngon chiêu. Tại giá trong ma trận, cho dù Phong Thiên Ấn ép không chế trụ nổi Tu La Đại Đế, nhưng đột nhiên xuất hiện công kích đến, Phong Thiên Ấn uy lực lại hung hăng ngăn trở Tu La Đại Đế hung thế. Vâng, chỉnh phương không gian, một trận trầm đục, tại Phong Thiên Ấn chấn áp xuống, Tu La Đại Đế thế công ngạnh sinh sinh dừng lại mấy phần. Đã Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không như vậy coi như thôi, vây tay một trường, Huyền Vũ Thần Ấn hóa thành tàng kiếm, thể nội lăng lệ vô cùng kiếm hỏa, trong nháy mắt rót vào. Bạo viêm chấn. Lăng Thiên Vũ giơ kiếm một chạm, vỡ tan hư không, một đạo đáng sợ lưu hỏa, bạn chứ cường hung hãn bá đạo lôi đỉnh, hung ác vô tình hướng về phía Tu La Đại Đế chặn ngang chém tới. Hừ, chẳng lẽ còn không biết ở chỗ này, ngươi Phong Thiên Ấn đối với bản tôn tới nói là thuộc về vô hiệu sao? Tu La Đại Đế giận hừ một tiếng. Tá dư hút ma luân hồi trong trận cường đại luân hồi lực lượng. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, không gian sụp đổ, Phong Thiên Ấn lần nữa bị chấn động ra ngoài. Hưu. Đồng thời một đạo lạnh lẽo vô cùng lôi đỉnh chạy qua kiếm khí, lại thuận thế tập cướp mà đến. Ách. Tu La Đại Đế dọa đắc bất có thể, nhưng dùng hắn trên vạn năm tu vi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sao lại tùy tiện lấy nói. Nổi giận gầm lên một tiếng, hung lăng ma thương, súng, đột nhiên ủng hộ thương đâm ra. Lưỡng đạo hàn mang dùng đồng hành quy tích, giao nhau va nhau. Ầm ầm. Lưỡng cố kinh khủng bá đạo năng lượng, dùng hai người làm trung tâm kịch liệt nổ tung lên, tầm mắt một đường, trong nháy mắt mơ hồ, toàn bộ ma trận không gian ầm ầm bạo chấn, gần như sụp đổ. Tại Na Cự Uy trùng kích bên trong, Tu La Đại Đế trong tay ma thương, súng, run rẩy dữ dội, một đường hung hãn kình đạo dọc theo cánh tay chấn động nhập thể, điên cuồng phá vỡ đấm thân thể máu thịt của hắn. Phốc phốc. Ngăn không được, Tu La Đại Đế tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. Liên tục chấn lùi lại mấy bước. Có thể tiểu tại giá thời điểm, Tu La Đại Đế liền kinh ngạc nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ thân thể ảnh không ngờ quỷ dị mơ hồ. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ mị tàn ảnh, tựa như dung nhập tại trong hỗn loạn, vô sở ngăn cản, vô hại mảy may. Cực kỳ dễ dàng xuyên qua, đang đằng sát khí thẳng bức Tu La Đại Đế mà đến. Tu La Đại Đế chấn ngạc không thôi, bạo kinh vạn phần, đang chuẩn bị nên kích. Sau một khắc, Tu La Đại Đế đồng tử rụt lại, đột nhiên gian sắc mặt ngốc trệ. Hiền hách. Tại Lăng Thiên Vũ bước tới thời khắc, lạnh lẽo gương mặt, bộc lộ ra một tia âm hiểm đạt được cười lạnh. Vậy mà dùng giả bộ phương thức lừa qua Tu La Đại Đế, quỷ dị thân hình, nhưng từ Tu La Đại Đế bên hông cấp tốc xông lướt qua đi. Ngươi! Tu La Đại Đế kinh ngạc vạn phần, Lăng Thiên Vũ như thế đại phí khổ tâm lừa gạt mình, cận cận trích là vì muốn xuyên phá phòng tuyến của mình, chẳng lẽ là muốn từ trong ma trận thoát đi ra ngoài. Nhưng tiếp đó, Tu La Đại Đế đã đối Lăng Thiên Vũ hành vi hoàn toàn không cách nào hiểu. Siêu. Lách mình ở giữa, Lăng Thiên Vũ bị phá vỡ ma trướng, cửa chính bỗng hiện. Ma môn. Tu La Đại Đế chuẩn bị là kinh ngạc, ma thương, súng, một lăng, khinh thường cả giận nói, hỗn trướng tiểu tử, chỉ cần vào bản tôn ma trận, cũng đừng nghĩ lại chạy đi. Không cần. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh một tiếng, hai con mắt đột nhiên trở nên mãn phiến màu đỏ tươi, phát sinh diễm lệ hào quang, phảng phất ác quỷ lại sinh, nhiếp nhân tâm phách, đột nhiên hét lớn một tiếng. Quanh thân chấn động ra một cỗ kinh khủng tử vong chi khí. Ầm ầm. Dâm dạp luyện ngục chi khí, cuồn quyển chấn tuôn, Tu La Đại Đế mặt mũi tràn đầy thần sắc, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ tà ác đến cực điểm tử vong lực lượng, một cỗ siêu việt thế tục khí tức. Liếc thấy, một tôn thượng cổ hung thần, phảng phất từ âm phủ leo ra, rét căm căm tại Lăng Thiên Vũ quay thân đằng hiện. Dương nhanh múa vuốt, lộ ra giữ tận vạn phần biểu lộ. Giống như đang chuẩn bị lấy đi phẩm thưởng mỹ thực, khóe miệng quyển vòng quanh huyết sắc lưới dài. Âm trầm khuôn mặt tươi cười cho chúng quanh bịt kín âm trầm chi ý. Đây. Tu La Đại Đế nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua chứ na tà ác rậm rạp cự ảnh, cảm thụ chứ na vùng địa cực khí tức tử vong, đột nhiên hữu chồng tận mắt nhìn thấy vong linh trí tôn ảo giác. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ đột nhiên một trường, quát khẽ nói, thi quỷ ấn. Vâng. Mạnh mẽ trường đạo, quay thân thi quỷ biến đắc cực chỗ sinh động, hương phấn, mở ra hung ác huyết đồng, bạn chứ cường đại tử vong tà khí. Hung ác thi quỷ vậy mà đột nhiên chui vào rậm rạp trong ma môn. Quỷ La Sát. Chấn thủ cửa chính. Kinh nhi. Quỷ La Sát đột nhiên hoảng sợ cảm giác giác đáo, một cỗ không biết lực lượng kinh khủng, đột nhiên ăn mòn vào hắn nắm trong tay cửa chính. Đột nhiên xuất hiện dị biến, khiến cho hắn trong lòng đại loạn. Liên chuẩn bị chống cự thời điểm, một đạo lanh khốc mà giọng non nớt, truyền vang lọt vào tai, ngươi xong. Ngươi. Quỷ La Sát chấn ngạc vạn phần, căn bản không biết người đến thân phận. Sau đó cái kia cố kinh khủng tà lực, hình như bị người khống chế, nhất cử ăn mòn mà vào, hung tàn đoạt xá cửa chính trưởng không quyền. Quỷ La Sát kiểm sắc kinh biến, không biết làm sao. Đột nhiên. Vâng. Một cố vùng địa cực tà ác dị lực, phảng phất mở ra thông hướng luyện ngục đại môn, trong ma môn lóe ra một cô đáng sợ thôn vệ lực lượng. Quỷ La Sát từ đầu tới đuôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiện bị người khác cưỡng ép đoạt xá cửa chính trưởng không quyền. A. Quỷ La Sát tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng, toàn bộ thân hình cùng linh hồn, trong nháy mắt vỡ nát tại không biết tử vong không gian chung. Kinh hãi. Mười đại La Sát đứng đầu, quỷ La Sát như vậy bỏ mình. Quỷ Sát. Chín vị La Sát, sợ hai biến sắc, rõ ràng cảm ứng được quỷ La Sát khí tức đột nhiên bốc hơi, càng nan dĩ trí tin là, tiểu liên hút ma luân hồi trận trưởng không quyền, đô tại dần dần bị người tức đoạt. Kinh hãi. Không giải. Hút ma luân hồi trận uy lực cùng cấu tạo, bọn họ lại là quá là rõ ràng, không nghĩ tới lại hữu nhân có thể phá bọn họ mười đại La Sát chủ trận hút ma luân hồi trận. Trận. Chín vị La Sát, ý đồ lấy đoạt lại hút ma luân hồi trận trưởng không quyền. Có thể hút ma luân hồi trận có cái nhất nhược điểm chí mạng, chính là cửa chính nắm trong tay toàn bộ ma trận vận hành, cửa chính vừa vỡ, toàn bộ ma trận tự nhiên ra tiểu bất công tự phá. Đã thành kết cục đã định, bất lực vãn hồi. Ma trận. Tu La Đại Đế diện sắc kinh bạch, mặc dù nhiên bất có dũng khí tin tưởng, không muốn đi tiếp thu, nhưng hút ma luân hồi trận cửa chính đích thật là bị công phá, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Lăng Thiên Vũ ý đồ. Hắn giờ phút này, lòng đang dỉ máu, giống như hỏa thiêu, nổi giận vạn phần. Cuồng hống nói, không. Bản tôn xé ngươi đây hèn hạ xuất sinh. Hiu. Thiểm điện cực cướp, Tu La Đại Đế điên cuồng phóng tới cửa chính, ma thương, súng, chưa đến, lại kiến đáo Lăng Thiên Vũ có chút nghiêng đầu, trên khỏe miệng lộ ra đắc ý cười lạnh, sau đó cả người chui vào ma môn bên trong, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Tu La Đại Đế thân hình dừng lại, hắn ngăn cản là triệt để thất bại. Lại đột nhiên cảm nhận được ma trận bên ngoài dần dần bước tới khí tức khủng bố, cùng cái kia lung lay sắp đổ tam sinh la môn trận. Muốn đào ra hết thảy. Tu La Đại Đế thân hình thoát một cái, suýt nữa cắm ngã xuống, giờ phút này là muốn tự tử đô hữu. Đường đường một tôn ma đế, lại nhiên bị người cho từ đầu tới đuôi làm con khỉ đuồng địch. Chương 1814, trận phá khắc địch. Ầm ầm. Trong ma trận ma huy chấn động, Tu La Đại Đế làm sao cam tâm ma trận bị đoạt. Tức giận hắn, điên cuồng rút tận cả người ma lực, đánh vào hút ma luân hồi trong trận 10 tôn ma môn. Chín vị La Sát cũng không hề từ bỏ. Hợp lực ý đồ muốn cướp về cửa chính trưởng không quyền. Đáng tiếc. Đây cố cường đại tử vong tà lực, hình như cùng cửa chính đã hòa thành một thể. Vô luận Tu La Đại Đế bọn họ như thế nào điên cuồng cố gắng, đều tốn công vô ích, càng để bọn họ tức giận đến thổ huyết chính là, rõ ràng là bọn họ nắm trong tay ma trận, vậy mà ngược lại đang hấp thu ma lực của bọn hắn. Nhưng muốn phá trận, cũng không phải việc khó, đành phải hủy diệt ma trận liền có thể. Nhưng ma trận một hủy, Cổ Huyền Lao Tổ cùng Bát Đại Tiên Quân liền có thể dễ như trở bàn tay công sát tiến đến lúc đó nhất định là vô sở ngăn cản. Không nghĩ tới, căn cứ làm một cái tà ma, tất cả kế hoạch bị phá hư, thậm chí để Tu La Đại Đế bọn họ lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện bế tắc, giờ khác này bọn họ đều là đối Lăng Thiên Vũ cái này tà ma hận thấu xương. Thành công! Tang Long thầm nghĩ, có thể thấy được dưới mắt loại này tình thế, hắn cũng đột nhiên đang chất vấn chính mình rốt cuộc là đúng hay sai? Nếu như là bởi vì chính mình một ý nghĩ sai lầm, mà hủy toàn bộ ma châu, hắn dã vô vẻ mặt sống thêm ở trên đời này. Mà giờ khắc này, dung nhập cửa chính bên trong Lăng Thiên Vũ, tứ phương bóng đêm vô tận, đán Lăng Thiên Vũ lại có thể khắc sâu cảm giác giác đáo, chính mình thi quỷ ấn vậy mà cùng hút ma luân hồi trận lực lượng hòa làm một thể, diễn sinh ra một cỗ cường đại đến không cách nào tưởng tượng tà lực. Luân hồi lực lượng. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, cuối cùng được tỉnh ngộ. Khó trách gấu nhỏ nói phá trận cần chính mình thi quỷ ấn. Đây hút ma luân hồi trận lực lượng cùng thi quỷ ấn hoàn toàn là thuộc về bằng nhau. Chỉ bất quá, dung hợp lại cùng nhau về sau, cỗ này luân hồi lực lượng càng thêm cường đại đến siêu việt Lăng Thiên Vũ hiện nay tà ma năng lượng. Cỗ lực lượng này nếu dùng tại Cổ Huyền trên người bọn họ, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Chủ nhân, đừng phân tâm, chúng ta đã nắm trong tay hút ma luân hồi trận, trừ phi Tu La Đại Đế bọn họ có thể xá lực phá trận, không phải căn bản vô pháp ngăn cản. Hiện tại ngươi ta hảo hảo ta cũng cùng thao túng ma trận lực lượng, đây là đối phó Cổ Huyền bọn họ cực kỳ khó được một cơ hội, tin tưởng đây cũng là chủ nhân hy vọng kết quả. Gấu nhỏ trịnh trọng truyền âm đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, chỉ cần mình hiện ra đủ thực lực, bốn đại điện chủ bất thành uy hiếp. Còn Tu La Đại Đế bọn họ, lần này một trận chiến, nhất định tổn hao nhiều ma nguyên, lại thêm đến lúc đó ma châm công phá, Tu La một mạch thế lực sẽ không còn có uy hiếp. Chỉ có Tiên Vũ Phủ mới là uy hiếp lớn nhất. Mặc dù kế hoạch có thay đổi, nhưng cuối cùng kết quả cũng giống nhau, đó chính là diệt trừ Cổ Huyền, phá hủy Tiên Vũ Phủ thế lực. Lại khác, tinh thần bản thiên, liệt diễm đốt mây. Cái kia kinh khủng thiên uy, cực nóng nhiệt lưu, nướng toàn bộ Ma Châu mặt đất giống như luyện lô. Sơn hà vỡ vụn, chỗ sập thành ngược lại, các loại tai nan bất đoạn, tận thế khí tức, để Ma Châu khắp mặt đất vô số ma nhân có thụ thống khổ dày vò. Cổ Huyền bọn họ một lòng phá trận, đối với trong ma trận tình trạng toàn nhiên bất biết. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới, cường đại hút ma luân hồi trận không ngờ bị Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ nắm trong tay. Minh Suối vội vàng kêu lên, việc quan hệ chúng ta Ma Châu tồn vong thời khắc, tha là chúng ta bỏ mình, cũng phải cần phải ổn thủ ma trận. Ân. Ba vị điện chủ trầm trầm điểm đầu, không lưu di lực, toàn lực gia cố Tam Sinh La Môn trận uy lực. Tình thế phát triển đáo giá các vùng bước, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui. Ầm ầm. Tinh thần chấn động mãnh liệt, nộ diễm đằng vân, kiếm khí vô biên. Kinh khủng thiên uy, phảng phất muốn để thiên địa sụp đổ, quần quận lôi minh chấn rít gào không tuyệt, cuồng bạo khí lưu, khiến cho thiên địa trở nên mở đi. Vạn vật, một mảnh ngạt thở, mãn phiến sợ hãi. Đây một đợt. Uy lực càng tăng lên, Tu La trong thành chúng ma sớm đã là mặt xám như cho. Trong lòng biết Cổ Huyền đây một đợt công kích xuống tới, đã lung lay muốn nứt ma trận, chỉ sợ là rốt cuộc chống đỡ ngăn không được đây cỗ kinh khủng thiên uy. Nếu như ma trận bị công phá, Tu La thành cũng không biết đem gặp phải hạng gì tai nạn. Đến rồi. Cựu Sa Ba Thú, mặt sắc mặt ngưng trọng, không thể phủ nhận, đây ba công kích quá sau ma trận nhất định phá. Cũng không biết hiện tại bọn họ tình huống đến cùng như thế nào. Ma Viêm sắc mặt nặng nề, nếu như ma trận bị cưỡng ép công phá, đến lúc đó nhất định là một trận hủy diệt đả kích, thế nào hội bất nhưng tâm Lăng Thiên Vũ an nguy của bọn hắn. Rốt cục, Cổ Huyền xúc thế hoàn tất, mạo xương xích chứ tinh thần kiếm khí tinh diệu hòa ấn, như là liệt nhật kinh thiên. Hắn giờ phút này, diện sắc xâm lạnh vô tình, hắn đây một lòng chỉ vì giết rơi tà ma. Còn Ma Châu ngàn vạn sinh linh, bản trong mắt hắn chính là không nên vẫn còn tồn tại tại thiên địa đang lúc, tự nhiên bất sẽ bận tâm. Lần này, bản tổ muốn trừ hết tất cả ma tặc. Cổ Huyền mặt sắc lãnh nghiêm khắc, tàn khốc vô tình, chấp trưởng kình thiên hung uy, đột nhiên hét lớn một tiếng, một cỗ lệnh thương thiên rung động sợ tuyệt cường uy năng, vang dội bạo trấn. Trong chớp mắt ấy, thiên địa ảm đạm, tuyệt vọng trầm luân. Ầm ầm. Giống như thiên thạch tinh diệu hòa ấn, tức giận hủy diệt tầng tầng hư không. Uy ba khuấy động khắp nơi bát phương, phù cận tuy không núi cao hiểm sườn núi, nhưng cái kia liên miên chập trùng đồi núi, bị đây chập trùng cự lực, hỗn loạn đưa đẩy, địa tầng không ngừng chồng chắp lên, sai nước đoạn tóe, sinh ra vô số răng khắp nơi vực sâu kẻ đất. Vâng! Cả tòa Tu La Thành, vang dội phá hủy, địa tầng dạn nước, trong khoảnh khắc liền có vô số ma nhân, trong tiếng kêu thảm, một cước đặc hùng, rơi vào không đáy nước khe, rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Thậm chí là toàn bộ Ma Châu mặt đất, cũng tận là một mảnh rú thảm. Quá kinh khủng. Tinh diệu hỏa ấn còn chưa hoàn toàn oanh đến ma trận, lợi dụng tạo thành đáng sợ tai nạn. Không khó tưởng tượng, nếu là ma trận bị phá, tất nhiên là hủy thiên diệt địa, toàn bộ Ma Châu đoán chừng cũng phải hủy đi hơn phân nửa. 3. Thiên uy bức ép, ma trận màn sáng, bắt đầu tầng tầng rạn nứt. Chết chấn thủ tứ đại trận huyệt minh suối bốn đại điện chủ, diện sắc thảm bạch, thân hình lảo đảo muốn ngã, đây ba uy lực đã viễn siêu tưởng tượng. Chống đỡ. Minh Suối nghiến răng nghiến lợi nói, tại giá kinh khủng thiên uy trùng kích phía dưới, bọn họ cơ hồ đều nhanh hao hết tất cả ma nguyên, toàn bộ nhân giá sắp hư thoát. Nhưng về công về tư, bọn họ cũng không hề từ bỏ, càng sẽ không khuất phục. Phá. Cổ Huyền hung hăng quát lên một tiếng lớn, che trời cự trưởng, ấn lấy mạo xương xích chứ lăng lệ kiếm khí tinh diệu hòa ấn, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, hung tàn vô tình đánh phía Tam Sinh La Môn trận. Đồng thời, Bát Đại Tiên Quân cũng không cam chịu yếu thế, thi triển thân lực, đem hết toàn lực điều khiển Thiên Nguyên Thần Tháp. Tại tinh diệu hỏa ấn phá trận thời khắc, tính cả phẫn lực đánh phía ma trận. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt kinh thiên động địa nổ vang, tại tinh diệu hỏa ấn đánh phía Tam Sinh La Môn trận một khắc này, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa thời gian nứt ra, phá thành mảnh nhỏ. Loại kia mênh mông lực lượng, hoàn toàn là tính áp đảo, hóa thành túc sát, điên cuồng dòng lũ, trong hư không cổ đãng, nổ dâng lên rực rỡ diễm lệ quần quần khí lãng, vô số liệt diễm, xông phá thương khung. Đây một đợt tự xưng vô địch thành lũy Tam Sinh La Môn trận, lại cũng không chịu nổi siêu cường lực tải, sụp đổ nhưng sụp đổ, vang dội sụp đổ. Cái kia kinh khủng dòng lũ, vô tình tuân ra đãng khai lai. Phốc phốc. Bạo loạn bên trong, Minh Suối bốn đại điện chủ, cùng thổ tinh huyết, như là phi đạn, trong nháy mắt bị chấn động 10 dặm trăm dặm. Tam Sinh La Môn trận. Tu La đại đế hai mắt bạo đỏ, mắt đang dỉ máu. Phá. Tam sinh la môn trận lại nhiên bị công phá. Ầm ầm. Quần quần vô cương tinh thần năng lượng, thế không lo giảm, tiếp theo điên cuồng ép hướng hút ma luân hồi trận. Giờ khắc này, cổ huyền diện sát sâm hung ác, chỉ cần triệt để phá hủy hút ma luân hồi trận, phòng trong tất cả ma đầu đều phải gặp nạn, đến lúc đó dùng hắn chi năng, liền có thể nhất cử diệt trừ tất cả tai họa. Xong. Tu La đại đế sắc mặt trắng bệch, đối mặt cổ huyền chỗ chấn áp mà đến kinh khủng uy năng, lại để hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Nếu như còn có thể khống chế hút ma luân hồi trận, còn có thể có phần thắng. Nhưng hôm nay ma trận bị tà ma nắm trong tay, dùng phong thiên ấn quan hệ, định nhiên hội trợ cổ huyền phá trận, đến lúc đó liền là bọn họ ma châu tận thế. Đột nhiên, tiêu tại giá một khắc, ầm ầm, hút ma luân hồi trận, điên cuồng chuyển vận, một cổ cường đại vô so luân hồi lực lượng, tại kịch liệt chuyển vận bên trong, điên cuồng bộc phát. Cái kia kinh khủng hung uy, lóe ra vô tận lực lượng. Ách, Tu La đại đế kinh hãi vạn phần. Cảm giác giác đáo hút ma luân hồi trận uy lực vậy mà quỷ dị tiêu thăng, không giống như là tại chợ cổ huyền phá trận, giống như là hướng về phía cổ huyền bọn họ đi, thật sự là quá khó có thể lý giải được. Đồng thời, cổ huyền cùng bát đại tiên quân, đột nhiên cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng uy năng, không biết lực lượng, lại từ hút ma luân hồi trong trận bộc phát. Cái kia chỗ bạo chấn đi ra uy lực, chân dĩ lăng điều khiển tinh diệu hòa ấn. Đây hết thảy, tới thật sự là quá đột nhiên. Đây ba, cổ huyền hoàn toàn biến sắc. Trong lòng lập tức phun lên một cỗ dự cảm bất tường, loại cảm giác này tựa như là lúc trước bị cái kia tà ma tính toán, loại kia thất bại thảm hại cảm giác lại trở về. Ầm ầm. Một đoàn kinh khủng hắc ám vòng xoáy, từ hút ma luân hồi trong trận nhanh chóng ngưng tụ nhi xuất, cuồng bạo năng lượng, trực tiếp đem chọn cái Tu La điện ép thành bụi phấn. Một cỗ bao trùm hết thể luân hồi lực lượng, hung ác từ hắc ám vòng xoáy bạo chấn nhi xuất. Phủ chủ, Bát Đại Tiên Quân, sắc mặt đại biến. Đây cỗ cường đại hung ác năng lượng đã hoàn toàn siêu việt hết thảy. Bọn họ thật sự là không dám tưởng tượng, vì sao chỉ là một cái ma trận, có thể sinh ra lực lượng kinh khủng như vậy. Cổ huyền sắc mặt ngốc trệ, ép tới quá mạnh, đã nước đổ khó hốt. Ầm ầm, một thanh bạo vang, đáng sợ hắc ám vòng xoáy, vô địch luân hồi lực lượng, trực tiếp đem Thiên Nguyên Thần Tháp vỡ nát. Thiên Nguyên Thần Tháp, Tiên Vũ phủ thập phương trong thần khí, uy lực cường lớn, mà lại còn là tại Bát Đại Tiên Quân liên thủ khống chế phía dưới. Lại nhiên bị đây cô quỷ dị tà lực cho dễ như trở bàn tay phá hủy. Phốc phốc. Bát Đại Tiên Quân đồng thời kinh hô một tiếng, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, liên tục đánh bay. Mà cái kia kinh khủng hung uy, vẫn như cũ như thế hung tàn, tiếp theo điên cuồng cuốn về phía tinh diệu hỏa ấn. Cổ huyền tự biết nan địch, đáng ra sẽ không ngồi chờ chết, hét lớn một tiếng, che trời cự trưởng, hung hăng đè ép tinh diệu hỏa ấn. Đột nhiên bắn ra ngàn vạn tinh thần kiếm khí, điên cuồng tập mà đi, ý đồ phá hủy cổ dị lực này. Đạn giá dị lực, thật sự là quá mạnh. Bành! Bành! Từng đạo tinh thần kiếm khí, trong nháy mắt bị phá hủy, bị thôn phệ. Mà hắc ám vòng xoáy, chuyển động đắc Việt lai Việt hung mãnh, giống như là đói khát đã lâu thượng cổ hung thú, như muốn đem đây thiên địa hết thể nuốt tận. Ầm ầm, lại là một thanh bạo vang, thiên địa gợn sóng chấn động, hư không một mảnh vỡ vụn. Vốn là cường hãn tinh diệu hòa ấn, lại tại giá kinh khủng hắc ám dòng lũ bên trong, đột ngột dãy rủa. Tại giá hắc ám vòng xoáy cùng luân hồi lực lượng thôn phệ phía dưới, tinh diệu hỏa ấn uy lực một lần hạ xuống. Cuối cùng, cổ huyền sắc mặt cứng đờ, che trời cự trưởng, đột nhiên truyền đến một đường mạnh mẽ lực phản chấn. Vâng, tinh diệu hỏa ấn hung hăng đánh bay, cổ huyền cả người rung mạnh, tinh diệu hỏa ấn mất khống chế, trực tiếp để hắn bị đến một cỗ to lớn phản phệ. Tại thổ huyết thời khắc đó, cổ huyền hai mắt bạo đỏ, phẫn nộ bất cam. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị cái kia tà ma bày một đạo. Hơn nữa lần này ác hơn. Chương 1815, vây quanh. Ầm ầm. Kinh khủng chập trùng, thiên địa gần như sụp đổ, vạn dặm sơn hà nhao nhao vỡ vụn. Đầy trời tinh thần, tại tinh diệu hỏa ấn vẫn lạc bên trong tính cả vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang hoa rời ra lúc mập mờ. Ma trận bị phá, cổ huyền bọn họ thân bị thương nặng, đây tuyệt đối là cái nhất tiễn song điều ngon chiêu. Vô luận là Tiên Vũ phủ thế lực, còn là Tu La điện thế lực, đô bị người cho hung hăng âm. Vâng. Kinh khủng dòng lũ bên trong, Tu La đại đế cùng 9 vị La sát, nhao nhao thổ huyết đánh bay, từng cái mặt mũi tràn đầy thần sắc. Nguyên là coi là, nay giả cùng Tiên Vũ phủ chính là một đám, cử động lần này ma trận công phá, bọn họ tất nhiên khó thoát vận rủi. Có thể nan di trí tin là, vị này hung ác tà ma, vậy mà đảo ngược một qua, mục tiêu chân chính lại là cổ huyền cùng Bát Đại Tiên Quân. Tá dư hút ma luân hồi trận uy lực, nhất cử trọng thương cổ huyền chúng mạnh. Lăng Thiên Vũ giã tuyệt đối không ngờ rằng sự tình vậy mà phát triển so trong kế hoạch còn yếu canh thêm thuận lợi. Ầm ầm, hủy diệt phá dòng lũ, điên cuồng thôn phệ hết thảy, cái kia hạo đại vô nghèo luân hồi lực lượng, vẫn như cũ là hung mãnh không giảm, hóa thành cuồng phong sóng lớn, hung ác quét sạch đánh phía Cổ Huyền. Nhìn đây hung thế, hiển nhiên thế tất yếu đem Cổ Huyền diệt sát. Đối mặt chứ na trùng trùng điệp điệp điên cuồng cuốn tới ma trận luân hồi lực lượng, nghĩ đến lại lọt vào tà ma tính toán, đáy lòng giống như hỏa thiêu, tức giận đến lên cơn giận dữ. Nhưng hắn cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết, ngược lại biến đắc canh ra điên cuồng. Tà ma, bản tổ đầu ngươi. Cổ Huyền dữ tợn giống giận, giơ tay giận nắm Cửu Tiêu tinh thần kiếm. Nổi giận oanh chẳng xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đường kinh khủng bạo hưởng, thiên địa gợn sóng vỡ nát chấn động không ngừng, từng đạo cuồng bạo mà hung hãn tinh thần kiếm khí, vẫn như cũ lăng lệ vô cùng, đánh đâu thắng đó, tầng tầng thật lớn ma trận luân hồi lực, tầng tầng bị tinh thần kiếm khí phá hủy. Không nghĩ tới, thân bị thương nặng Cổ Huyền, lại còn là cường hãn như thế. Oanh. Mạnh mẽ tinh thần kiếm khí, thế như trẻ tre. Phát cuồng Cổ Huyền, sớm đã cùng tinh thần kiếm khí tướng tan một thể, một đường sẽ rách trọng trọng luân hồi năng lượng, thế tất yếu đến hạch tâm, bắt được tà ma, nhất cử chu diệt. Đột nhiên, tiêu tại giá lúc, một đạo lanh khốc mà thanh âm rét lạnh, như là ác ma quỷ dị vang vọng, lao tổ, đã lâu không gặp. Ân. Đang đằng sát khí Cổ Huyền, đột nhiên kiểm sắc kinh biến. Sau một khắc, ầm ầm, ma khí cuồn cuộn, một chân cự ấn, không hề có điểm báo trước chìm không đè xuống. Đây cự ấn, đối với Cổ Huyền thật sự mà nói là quá quen thuộc. Phong Thiên ấn. Cổ Huyền tức giận đến thổ huyết, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà lại giảo hoạt sử xuất Phong Thiên ấn. Đây chính là hắn nắm trong tay Phong Thiên ấn, vậy mà lần lượt bị đáo tự mình thần ấn công kích, cả khuôn mặt khí đến vô cùng khó chịu. Ầm ầm. Không gian dây lát nhưng ngưng kết, khí tức đình trệ, dậm dạp Phong Thiên ấn mang chứa cường đại vô cùng phong ấn lực lượng, không lưu tình chút nào đích phủ đầu ép hướng Cổ Huyền. Mà Cổ Huyền bản đang hút ma luân hồi trận trong công kích thân bị thương nặng, coi như có thể thừa nhận được Phong Thiên ấn uy lực, đạn giã tất nhiên nỗ lực giá cao thảm trọng. Cút. Cổ Huyền bạo giống một tiếng, nửa đường biến thế, đột nhiên một kiếm hung hăng đỉnh hướng áp đỉnh mà tới Phong Thiên ấn. Oeng. Một tiếng vang vọng, kiếm khí vỡ vụn, tại Phong Thiên ấn cường lực áp chế xuống, Cổ Huyền trong tay Cửu Tiêu tinh thần kiếm chỗ xúc tích mạnh mẽ kiếm khí, vậy mà trực tiếp bị Phong Thiên ấn vỡ nát. Cổ Huyền cả người rung mạnh, như là thân phụ cự thạch, toàn bộ thân thể trầm lắng hạ xuống. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, khí huyết sôi trào, đè nén không được, tinh huyết lại lần nữa đoạt miệng nhi xuất. Phủ chủ, Bát Đại Tiên Quân, tại nhìn thấy Cổ Huyền lại nhiên bị Phong Thiên ấn áp chế thời điểm, kinh ngạc vạn phân. Lúc nào Phong Thiên ấn vậy mà rơi xuống bên ngoài trong tay của người? Hơn nữa nằm trong tay uy lực, không kém chút nào tại Cổ Huyền. Bọn họ làm sao biết, sớm lúc trước Cổ Huyền liền tại Lăng Thiên Vũ trong tay liên tiếp chiến bại, cái gì chí hoàn bị đoạt rơi mất Phong Thiên ấn. Vâng! Vâng! Không gian bạo lưu, phong ấn chi uy, thật lớn luân hồi lực lượng, thẳng lệnh tuần phương vài giảm, khó mà tới gần. A! Cổ Huyền thống khổ kêu gào lấy, cưỡng ép chống lại Phong Thiên ấn, gặp phải phản phệ cũng càng lai việt cường liệt, cơ hồ muốn chen rách ra thân thể của hắn, một mực bị Phong Thiên ấn bức đè ép, liệt không hạ xuống. Tà ma! Người xuất sinh này! Cút ra đây cho ta! Cổ Huyền điên cuồng giận mắng, tóc hai bù xù, chật vật vạn phần, sớm đã mất đi ngày xưa tôn uy cùng chấn định, như kẻ điên gào thét không tuyệt. Là đang tìm ta sao? Một tịch ngoạn vị tiếng cười lạnh lùng vang vọng, một đạo quỷ mị thân ảnh, tại quần quận ma huy bên trong, như là dấu kín âm gian trung lệ quỷ, âm trầm ngưng hiện ra. Mặc dù kế hoạch có biến, nhưng mục đích cuối cùng nhất đều là giống nhau. Không nói lời gì, xúc thế đã lâu Lăng Thiên Vũ, tay nắm lấy thần binh tàn kiếm, lôi đình liệt diễm tràn ngập mà lên. Mạnh đại khủng bố tà ma năng lượng, càng là hội tụ một thể. Kinh thế kiếm khí, uy hiếp bát phương. Ngươi! Cổ Huyền đồng tử rụt lại, bạo mắt nghiến răng, nhìn qua lên trước mắt tấm kia tà ác quen thuộc lánh khốc gương mặt, chằm chằm chứ na một đôi hung ác nham hiểm vô cùng sơn con ngươi màu đen, sắc nhọn chỗ giống như là muốn đem linh hồn của hắn đâm xuyên. Tà ma! Đúng là hắn hận thấu xương tà ma. Cổ Huyền rốt cục được như nguyện lần nữa kiến đáo Lăng Thiên Vũ chân thân, có thể bi kịch là thân bị cự phệ hắn. Tại Phong Thiên ấn cường lực gáp chế xuống, căn bản vô pháp lại đi ngăn cản Lăng Thiên Vũ giá một kiếm. Hưu, một kiếm sâu ngực, hung hăng xoắn một phát, Cổ Huyền cả người cứng đờ. Kinh hãi, sợ hãi. Đường đường võ tổ, Đông Châu mạnh nhất tồn tại, lại nhiên bị người một kiếm phá ngực. Cho dù là Tu La Đại Đế cùng Phật Tôn, tại Cổ Huyền trước mặt cũng không có quá giá hung hãn chiến tích. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, quắc, thôn phệ. Vang dội. Dùng Cổ Huyền ngực làm trung tâm, vạn trượng huyết quang hung ác điên cuồng nổ bắn ra ra. Tà ác lực lượng, khí tức tử vong, trong nháy mắt đem Cổ Huyền toàn thân bao phủ. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, Lăng Thiên Vũ là muốn trực tiếp thôn vệ Cổ Huyền. Có thể tiểu tại giá thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Bởi vì, thần binh biến thành tàn huyết kiếm thôn vệ chi lực, vậy mà tại cổ huyền trên thân mất hiệu lực. Khắc khắc. Cổ huyền vậy mà tà ác giữ tợn cười rộ lên, dày đặc hung ác nói ra, vong bản mất tổ đã tu luyện ra tam nguyên hóa thân sao. Ngươi phí hết tâm tư đối phó bản tổ, bất quá chỉ là hủy đi bản tổ đạo thứ ba hóa thân nhi đã. Nhưng lần này, bản tổ cho dù nỗ lực nhất giá cao thảm trọng, cũng nhất định phải đưa ngươi đây tà ma chém thành muôn mảnh. Dứt lời. Một cổ khủng sợ lực lượng, như là tạc đạn từ cổ huyền thể nội bộc phát, trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ tà lực che lại đi. Tiểu Liên Phong Thiên Ấn phong ấn lực lượng, cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện kình đạo xông phá. Đạo lực. Gấu nhỏ đột nhiên hoảng sợ nói. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, Phong Thiên Ấn hung hăng bị cổ huyền trấn khai, phát cuồng hắn, đột nhiên một trường, tức giận cầm chặt Lăng Thiên Vũ thần binh tàng kiếm. Trường kinh bên trong, vô cùng uy năng, vậy mà tầng tầng hóa giải Lăng Thiên Vũ thần binh lực lượng. Đây. Lăng Thiên Vũ chấn hãi vạn phần, còn kém một bước cuối cùng, không nghĩ tới cổ huyền trên người vậy mà buộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, thậm chí là trực tiếp siêu việt hắn tà ma năng lượng. Hiển nhiên, cổ huyền nhất định là bỏ ra một loại nào đó to lớn đại giới. Vâng! Không gian sụp đổ, kinh khủng dòng lũ, hung manh khuấy động. Lăng Thiên Vũ giữ cổ huyền, riêng phần mình chấn động, tất cả hướng hai bên, hung hăng đánh bay nhi xuất. Cổ huyền đột nhiên phanh lại thân hình, quả thực là chống lên một cỗ lực, thân hình chấn động. Giống như mũi tên, nắm chặt cửu tiêu tinh thần kiếm, ngưng luyện ra vô biên kiếm khí, lại lần nữa điên cuồng đánh tới. Tên điên. Lăng Thiên Vũ kinh âm thanh không thôi, vì diệt trừ chính mình, đây cổ huyền quả nhiên là điên rồi. Cùng một người điên liều mạng, Lăng Thiên Vũ làm sao nghĩ cũng biết không có lời, thân hình lóe lên, đang chuẩn bị tránh đi cổ huyền phong mang. Có thể tiểu tại giá lúc. Vâng. Một tôn ứng long ma tượng, bạn chứ cường đại không gian pháp thì uy năng, phong tỏa Lăng Thiên Vũ sở ở không gian. Chợt thấy một lần. Đúng là Tu La Đại Đế đằng đằng sát khí cầm trong tay Tu La Ma Thương, súng, khống chế ứng long ma tượng đánh tới. Hắn không phải nhân cơ hội này đi chém giết có vạn năm ân oán cổ huyền, mà là một lòng này sinh ác độc sông chứ Lăng Thiên Vũ mà đến. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc xám trắng, lại nhiên bị làm sủi cảo. Lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, lại nan dĩ trí tin đạt tới an ý như vậy, đồng thời liên thủ hung mạnh ép hướng Lăng Thiên Vũ, trong kế hoạch tuyệt đối bất lại là cảnh tượng như thế này. Tiêu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Gấu nhỏ đột nhiên cực cấp nhi xuất, bay lên không một trường, đột nhiên đẩy ra vô tận cự lực, ép hướng cổ huyền. Đồng thời, một đạo quỷ mị tàn ảnh, lăng không chợt hiện, ngăn cản sau lưng Lăng Thiên Vũ, theo một đạo lăng lệ vô cùng đao kình, quay về xung phong mà đến Tu La Đại Đế điên cuồng chém tới. Thiên Ma Đao. Tu La Đại Đế chấn hai vạn phân, này Thiên Ma Đao khí tức với hắn mà nói thật sự là quá sâu sắc, chính là đến từ trước Ma Châu chi chủ Tà Ma Vương ma khí. Có thể tà ma vương sớm đã vẫn lạc mấy ngàn năm lâu, này thiên ma đao là thụ người nào nắm trong tay. Một khắc này, Tu La Đại Đế cực lực muốn nhìn rõ đây đạo tàn ảnh chân diện mục, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, thời gian cấp bách, căn bản không dung hắn có bất kỳ suy nghĩ thời gian, bởi vì cái kia hung hãn đao kình đã điên cuồng tập mà đến. Vâng, hai cỗ hắc ám năng lượng, điên cuồng va chạm trùng kích. Bởi vì Tu La Đại Đế ma nguyên tổn hao nhiều, lại gặp được quen thuộc thiên ma đao khí thời điểm có mấy phần thất thần. Vậy mà chống đỡ ngăn không được đao này uy, trong nháy mắt tiện bị đánh bay ra ngoài. Không tệ. Đây đạo quỷ mị tàn ảnh, chính là thâm tàng trong bóng tối tà ma vương, kiến đáo Lăng Thiên Vũ gặp nạn, tà ma vương sao lại nhìn như không thấy, sớm đã tính đúng thời cơ, nhất cử hung hăng đánh lui Tu La Đại Đế. Mà gấu nhỏ đối mặt với đã có được lực lượng cường đại cổ huyền, vậy liền không có dễ chịu như vậy. Vâng. Kinh khủng tinh thần kiếm khí, cuồng kích mà đến. Gấu nhỏ trô thả ra thú thần lực, trực tiếp bị cổ huyền một kiếm phá hủy, tiếp theo hung ác vô tình lại lần nữa điên cuồng giết mà đến. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ kinh nộ bất dĩ, nắm lấy thần binh, không được chính diện khiêng thượng cổ huyền công kích. Mà vừa mới đánh lui Tu La Đại Đế Tà Ma Vương, đột nhiên tránh thân nhi đến, thuận chứ Lăng Thiên Vũ thần binh thế công, như lôi đỉnh bổ sung nhất đao. Ách. Cổ huyền diện sắc kinh ngạc, thời khắc này cảm giác cùng vừa mới Tu La Đại Đế là giống nhau, thậm chí là càng thêm chấn kinh. Bởi vì hắn cảm giác rắc đáo một cỗ đến từ cũ địch khí tức. Ầm ầm. Đao kiếm hợp lực, hung manh đón lấy cổ huyền công kích. Hai cỗ đáng sợ năng lượng từ trung tâm bộc phát, tiếp theo điên cuồng cuốn lên tứ phương, lan tràn chỗ qua, hư không triệt để vỡ nát. Phốc phốc. Cổ huyền lại lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, hiển nhiên nan địch hai người lực lượng, bị ép đẩy lui. Nhi Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng không chịu nổi, trực tiếp bị cự lực đẩy lui. Rút lui. Lăng Thiên Vũ quát, có thể vừa nói xong, liên tiếp hơn 10 đạo lạnh lùng thân ảnh, tứ phía lăng lập, chính là Tiên Vũ phủ 8 vị tiên quân cùng Tu La Điện hạ 9 vị La Sát. bi kịch. Lăng Thiên Vũ bọn họ lại nhiên bị đoàn đoàn bao vây. Chương 1816, thoát khốn. Giờ phút này, Bát Đại Tiên Quân, 9 vị La Sát, đầy ngập lửa giận tương Lăng Thiên Vũ đoàn bọn hắn đoàn vây khốn. Nhưng kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, nhìn thấy cái kia đáng sợ tà ma hóa thân, khiến cho bọn họ sợ hãi vạn phần, không nghĩ tới bọn họ vậy mà gặp được trong truyền thuyết thiên địa đang lúc cường đại nhất tà ác tồn tại, tà ma. Lại mà, tại Lăng Thiên Vũ bên cạnh, một vị quái đồng cùng một vị khuôn mặt mơ hồ không rõ hắc bào giả, lại tuyệt không phải tục bối. Giá trị đến thời khắc này bọn họ mới cuối cùng được tỉnh ngộ, khó trách ma trận sẽ bị dễ như trở bàn tay công phá, khó trách cổ huyền bọn họ sẽ phải gánh chịu phản vệ, nguyên lai một trực đô là hữu nhân từ đó cản trở, mà lại còn là chưa từng thấy người, tại Đông Châu căn bản không kiến văn danh. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là từ đâu xuất hiện cường địch. Có thể đem hai phe cường quyền thế lực đùa bỡn giữa đùi, đây như truyền đi, về sau bọn họ Tiên Vũ phủ cùng Tu La Điện uy nghiêm ở đâu. Không phải nói, Lăng Thiên Vũ bọn họ làm đã khiến cho mãnh liệt công phẫn. Việc đã đến nước này, kế hoạch đã có biến hóa cực lớn. Lăng Thiên Vũ ám bên trong ngăn trở ma viêm bọn họ trộn rộn, dù sao hiện tại đầu mâu chỉ sợ đều đã chỉ hướng bọn họ, đồng thời đối phó lưỡng phe thế lực nhất định đến thiệt thòi lớn. Chủ nhân. Gấu nhỏ sắc mặt nặng nề. Bình tĩnh. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, âm thầm truyền âm đạo, không phải còn có nó sao? Cái gì đông đông? Gấu nhỏ nghi hoặc không giải. Lăng Thiên Vũ tiếu mà không nói, sau đó âm thầm cho gấu nhỏ bọn họ truyền âm. Tà ma vương bọn họ nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, liền lộ ra đắc cực vì cái gì chấn định, bỏ qua tuần phương cường địch. Tà ma. Một tiếng gầm thét, cổ huyền cùng Tu La đại đế, chánh thân nhi đến. Nhất là cổ huyền. Tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, hai mắt xích hồng, song quyền nắm thịt, giống như là nhìn thấy cách một thế hệ cựu địch, hận thấu xương, sát khí ngút trời. Nhưng là, hai người sớm đã huy phong không tại, cả người chật vật, diện mục dữ tợn, chỉ có cái kia một thân nồng đậm lửa giận, thiêu đốt lên trái tim của bọn hắn cùng linh hồn, sắp triệt để bạo chết. Một cái là võ tổ, một cái là ma đế, lại nhiên bị người chơi đắc như thử chật vật. Nếu không có cổ huyền cuối cùng đại dốc hết vốn liếng, mạnh ý động dùng bản thể lực lượng thao tổn thân đồng, không phải đoán chừng đều phải toàn bị Lăng Thiên Vũ bọn họ cho ăn chắc. Đối mặt tứ phương cường địch bức ép, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có sợ hãi chút nào, ngược lại một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, ý cười đầy mặt rêu cợt nói, làm sao? Là muốn lấy nhiều khi ít sao? Tà ma con trai, thiên địa không dung, mục tiêu công kích. Cổ huyền nói đến hiên ngang lâm liệt, lại mặt mũi tràn đầy sát khí, hung tợn nổi giận nói, tà ma. Như không muốn chết đến thống khổ, tự hành kết thúc. Ha ha. Cổ huyền A cổ huyền. Nhiều năm không thấy, nghĩ không ra còn là như vậy sắc mặt. Người đây miệng đầy đạo nghĩa, trong mắt ta, chẳng qua ở vô sỉ. Tà ma vương cất tiếng cười to. Làm càn. Tám vị tiên quân đồng thời phóng thích thần uy, lửa giận ngút trời. Mà Tu La đại đế một đôi lạnh lùng con ngươi, nhìn chòng chọc vào tà ma vương trong tay thiên ma đao. Mặc dù tướng mạo lạ lẫm, nhưng khí tức lại làm hắn quen thuộc khắc sâu, nhưng là hắn còn không dám đi tin tưởng. Rõ ràng người đã chết, vậy mà chúng sinh. Đổi lại ai cũng không tiếp thụ được. Cổ huyền đang cùng nổi nóng bên trong, làm sao để ý tới những này, vừa nghe đến tà ma vương phùng mắng, lửa giận càng tăng lên. Kinh khủng tinh thần chi lực, lại lần nữa bộc phát, một cỗ tuyệt cường kiếm khí, thương thiên rung động. Ầm ầm. Tinh thần mập mờ, thần kiếm kinh thiên. Dây đặc thiên cự kiếm, thần quang thông hiện, chúa tể tinh thần. Thiên địa đang lúc kiếm khí tập kích người, phảng phất đã không còn là đơn thuần không khí, hô hấp cửa vào không khí, đô hữu cái kia lăng lệ vô cùng kiếm khí. Tựa như có thể trong nháy mắt đem người cùng thú thể nội ngũ tạng lục phủ ép vì mảnh vỡ, chính là tinh thần kiếm trận uy lực. Cương đại tinh thần kiếm trận, bao quanh tương Lăng Thiên Vũ bọn họ chỗ chấn áp. Tu La, cổ huyền lãng đạo, tà ma con trai, hai họa vô tận, chắc hẳn ngươi so ta càng rõ ràng hơn. Nếu như để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, hai chúng ta giới đem bất lực cùng tồn tại, hy vọng ngươi ta có thể tạm thời buông xuống ân oán, đi đầu chu diệt tà ma. Ân. Tu La đại đế trầm trầm điểm đầu. Tạm không nói tà ma giả thân phận, chỉ bằng vào có thể dùng sức một mình, phá hủy ma trận, trọng thương cổ huyền cùng Bát Đại Tiên Quân, trêu đùa hai phe cường quyền thế lực, này giả uy hiếp thậm chí so Tiên Vũ phủ còn muốn đến đắc canh gia đáng sợ, không đắc bất trừ. Vô cực La Sinh môn. Không gian bạo liệt, ma uy cuồn cuộn, tà khí trùng thiên. Một chân điêu khắc giữ tợn quỷ quái hắc bạch cự môn trầm lắng lập hiện. Đầu châu đầu ngựa trưởng môn, ma quái phồn hiện, âm khí âm u, đứng lặng thiên địa, quan sát thương sinh, không vui không buồn. Vâng. Bát Đại Tiên Quân, 9 vị La Sát, cùng thi triển thần thông, phong tỏa bát phương. Chuyện của tôi lốt nét. Chỉ có xa xa 4 vị điện chủ, chấn hãi vạn phân. gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, mặc dù hóa thân tà ma, nhưng bọn họ còn có thể rõ ràng nhận ra, chính là năm đó tự xưng thượng giới giả thân phận thợ săn. Mới ngắn ngủi mấy năm, cái này thợ săn thực lực dã lớn lên quá nghịch thiên, hoàn toàn vi phạm với lẽ thường, vi phạm với thiên địa quy tắc định luật. Cho nên đối với thân phận của Vu Lăng Thiên Vũ, bọn họ là tin tưởng không nghi ngờ. Mà Minh Suối bọn họ vốn là chán ghét tranh đấu, tại hoàn toàn không hiểu rõ Lăng Thiên Vũ thực lực sâu cạn tình huống dưới, bọn họ còn lại là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, hoặc là nói bọn họ tại thận trọng suy tính lấy lựa chọn trận doanh. Võ tổ, ma đế, tứ phương cường giả, bao quanh tương Lăng Thiên Vũ vây khốn. Ha ha, ta cười. Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng, kiệt ngạo không bị trói buộc, ngạo nghễ mà đứng, hướng về phía Cổ Huyền châm chọc khiêu khích lãng đạo. Cổ Huyền, của ngươi còn luôn miệng tự xưng chính đạo, có thể ngươi lại lần lượt cùng ma nhân hợp ô, đến bây giờ ngươi còn trang thành cao gì? Là muốn vạn bối đưa ngươi cái kia dối trá ác tha sự tỉnh cáo chi người khắp thiên hạ sao? Hắc hắc, đây Cổ Huyền ra mặt so heo còn dày hơn, hắn đây miệng đầy nói nhảm, chủ nhân ngài còn cần đi nghi vấn sao? Gấu nhỏ đi theo giảo hoạt châm chọc đạo, tức giận đến Cổ Huyền cơ hồ thất khổng khói bay. Hôn trướng. Cổ Huyền bạo mắng một tiếng, trong lòng biết Lăng Thiên Vũ quỷ kế đa đoan, mới lười phải tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, hơn nữa khó được cùng Tu La Đại Đế bọn họ đạt thành chung nhận thức, sao lại xoa bỏ lỡ chu diệt tà ma cơ hội? Quắc, chu bọn này ác tặc. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, quần quần tinh thần lực, chu thiên kiếm khí, tại thiên địa đang lúc hung tàn vạch phá từng đạo hừng câu, bạn chứ vô thất uy năng, lăng lệ hung uy, tức giận hướng chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ đánh xuống. Bát đại tiên quân đồng thời triệu hồi ra riêng phần mình thần khí, không giữ lại chút nào chuyển vận ra thông thần thần lực, cùng nhau liên thủ hung hăng ép hướng Lăng Thiên Vũ bọn họ. Vô cực lực, thông vô cực, thu. Tu La Đại Đế quát lạnh một tiếng, vô cực La Sinh Môn lại lần nữa ngưng tụ xuất một đạo quỷ dị vòng xoáy, như là mánh thú mở ra răng nanh miệng lớn, tham lam đói khát, lóe ra kinh khủng thôn phệ chi lực. Chín vị La Sát giã bất cùng nhau yếu thế, toàn lực xuất kích. Nan Dĩ Chí Tin, từ trước đến nay ân oán không ngừng, giống như Thủy Hỏa Tiên Vũ phủ cùng Tu La Điện thế lực, lại nhiên hội căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ cái này tà ma giả, bất khả tư nghị đạt thành chung nhận thức, liên thủ công sát Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Trình phương không gian sụp đổ, thiên địa oanh minh không tuyệt, các cấp cuồng bạo kinh khủng uy năng, nghiêm nghiêm thật thật phong tỏa Lăng Thiên Vũ bọn họ tất cả đường lui, thẩm thấu không gian chung mỗi một chỗ ngóc ngách, hung ác vô tình thẳng hướng Lăng Thiên Vũ trên người bọn họ đánh tung mà đến. Mặt đối với chư tứ phương đánh thẳng tới kinh khủng uy năng, Lăng Thiên Vũ ba người vẫn như cũ hồn nhiên bất sợ, sắc mặt lộ ra đến vô cùng lạnh dị. Cái kia chấn định tư thái, đột nhiên để cho người ta hiện lên một loại nào đó bất an. Nhưng Cổ Huyền bọn họ không cho rằng, dùng chư phương cường giả liên thủ, sẽ trừ không rơi Lăng Thiên Vũ bọn họ. Vâng! Vâng! Bốn phương không gian, tầng tầng vỡ nát, vỡ vụn bên trong, lại nặng nặng ngưng kết. Đó là bởi vì Cổ Huyền cùng Tu La Đại Đế đô tại Lăng Thiên Vũ thủ bên trong ăn thiệt thòi, không đắc bất cẩn thận. Cho nên, Cổ Huyền bọn họ cũng phóng xuất ra không gian pháp thì thần thông uy lực, nghiêm nghiêm thật thật ngăn chặn Lăng Thiên Vũ bọn họ. Mặc dù tại bọn họ cho rằng đích thật là chuyện bé xé ra to, nhưng bọn họ thật sự là quá kiêng kỵ Lăng Thiên Vũ năng lực. Ầm ầm. Vỡ nát mà ngưng cô không gian, tuần phương uy có thể đã tương Lăng Thiên Vũ bọn họ bước đến không gian nho nhỏ nơi hẻo lánh. Chỉ cần tại gần một bước, liên có thể triệt triệt để tương Lăng Thiên Vũ bọn họ hủy diệt. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ mãnh liệt quát một tiếng. Ngay tại bốn phương uy có thể sắp cận thân thời khắc, gấu nhỏ đột nhiên lật tay một đằng, một đạo tươi đẹp mà thần bí quang hoa, đột nhiên tại giá bạo loạn không gian trùng trùng thiên loé sáng. Chợt thấy một lần, một bộ kỳ dị trận đồ, giữa trời đằng hiện, một cỗ cường đại mà quỷ bí khí tức, khoảng cách như hung ẩm ướp chấn đãng khai lai. Cái kia sắc thái rực rỡ mãnh liệt quang hoa, trong nháy mắt mơ hồ tất cả tầm mắt. Bách trận thần đồ. Cổ Huyền song đồng bạo lồi, chấn hại vạn phân, vậy mà quên Lăng Thiên Vũ thủ bên trong nắm giữ tuyệt thế thần vật Bách trận thần đồ. Mà Tu La Đại Đế bọn họ càng thêm kinh hãi, từng tại Đông Châu muốn tranh bể đầu Bách trận thần đồ, đến từ sa tộc truyền thừa trí cao thần vật, có thể động hư phía chân trời thần đồ, lại nhiên hội tại Lăng Thiên Vũ cái này tà ma trong tay. Mau ngăn cản hắn. Cổ Huyền cuồng hống một tiếng, kinh khủng hung lăng đẩy trời tinh thần kiếm khí, điên cuồng oanh tập xuống. Tu La Đại Đế cũng không có chần chờ chút nào, đột nhiên dốc hết toàn lực, điên cuồng bạo tăng vô cực La Sinh Môn uy lực. Khỏi cần phải nói, Bách trận thần đồ đối với sự cám dỗ của bọn họ lực thật sự là quá lớn. Muộn. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh lưu lại một tiếng, rõ ràng lọt vào thai. Vang dội. Tại chỗ hữu nhân ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ thân hình của bọn hắn lại quỷ dị bốc hơi tại đầy trời quang hoa bên trong. Mà Cổ Huyền sự điên cuồng của bọn hắn thế công, giã tại một khắc này cùng nhau đụng nhau. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đường đáng sợ năng lượng, điên cuồng đụng vào nhau, như là hoa mị khói lửa nở rộ. Hủy diệt mà cuồng bạo sóng năng lượng đãng, như là vô số cự thú hung đẳng, gào thét quét sạch tứ phương. Chỗ đến chỗ, không gian triệt để vỡ vụn. Thiên địa đang lúc kinh động không ngừng, trở nên mơ hồ mở đi. Năng lượng kinh khủng trùng kích, phá, cơ hồ muốn đem thiên địa xé rách. Nhưng chính là như thế năng lượng kinh khủng phá, Lăng Thiên Vũ bóng dáng của bọn hắn lại sớm đã bỏ trốn mất dạng. Buồn cười. Đáng xấu hổ. Thật đáng buồn. Hai phe cường quyền thế lực khó khăn phải liên thủ, cái kia đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng chính là như thế trơ mắt nhìn chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ tá dư bách trận thần đồ lực lượng hư không tiêu thất. Ý vị chứ? Bọn họ lại bị Lăng Thiên Vũ cho hung hăng trêu đùa một lần. Kinh nhi. Lộng lây thần quang biến mất, có thể cái kia chập trùng cuồng bạo năng lượng vẫn như cũng là hủy diệt không ngừng, vỡ vụn tầng tầng không gian, thật lâu vô pháp một lần nữa khép lại. Cái kia chấn động đi ra gợn sóng năng lượng, cũng là hung hăng đem Bát Đại Tiên Quân cùng 9 vị La Sắt chấn bay ra ngoài, tuy là tu vi thâm hậu cổ huyền lão tổ cùng tu La đại đế cũng là không đắc bị bách bước lui. Nhìn qua lên trước mắt cuồng bạo mà hỗn loạn hư không, chỉ còn lại có khắc sâu lưu lại phá huy năng, lại sớm đã không thấy Lăng Thiên Vũ bóng dáng của bọn hắn. Cổ huyền lao tổ cùng tu La đại đế, đại mắt trừng chứ tiểu mắt, khuôn mặt run rẩy run rẩy. Giờ phút này, bọn họ tâm tình của hai người là hoàn toàn giống nhau như lúc, đều là giống như là bị người hung hăng đánh cái bạt tai, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng đỏ lên, hết lửa giận, đồng thời còn có một loại vùng địa cực cảm giác bị thất bại. Cái gì võ tổ? Cái gì ma đế? Cuối cùng vậy mà hai cái tiểu bối đều không đối phó được, còn bị chơi đến làm hầu đùa nghịch giống như. Chương 1817, hồi mã thương. Bách trận thần đồ. Có thể ghi chép trận điểm, tùy thời tùy chỗ tiến hành truyền tống, bỏ qua tất cả chướng ngại. Không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ bọn họ vậy mà tá dư bách trận thần đồ lực lượng đào thoát. Không. Tà ma. Người xuất sinh này. Cút ra đây cho ta. Cổ huyền gào thét giận mắng, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, lần lượt lọt vào trêu đùa, cho dù tốt tính tình cũng phải tiêu. Phủ chủ. Bát Đại Tiên Quân nhìn như là điên cuồng cổ huyền, lo lắng sau khi, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Không nghĩ đây tà ma vậy mà như thế giảo hoạt, không chỉ có phá hư bọn họ không nói, còn suýt nữa đem bọn họ đùa bỡn đến chỗ vạn kiếp bất phục. Cổ huyền, tu La đại đế đầy ngập lửa giận, dẫn theo 9 vị La sát, tràn ngập sát khí căm tức nhìn cổ huyền bọn họ. Lần này bọn họ ma trận bị phá, tổn hao nhiều ma nguyên, cái gì chí liên quỷ La sát đều mệnh tang. Nhất là tu La đại đế, tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu kế hoạch, vậy mà cứ như vậy bị người phá hư, cái gì chí liên đế huyết đô bị cướp đi. Lửa giận của bọn họ càng tăng lên. Chớ có làm càn. 8 vị tiên quân, cầm khí lạnh lẽo. Tu La đại đế mặt mũi tràn đầy lửa giận, bạo mắt nghiến răng, hướng về phía cổ huyền chuẩn bị là giữ tợn kêu lên. Cổ huyền. Phong thiên ấn vì sao tại na tà trong ma thủ? Ngươi tốt nhất cho bản tôn giải thích cái rõ ràng. Giải thích. Cổ huyền hai mắt xích hồng, lên cơn giận dữ, mặt mũi tràn đầy oán hận nói ra. Bản tổ từng cùng đây tà ma giao thủ, đây ma tặc quỷ kế đa đoan. Sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đoạt được bản tổ trong tay phong thiên ấn, đây giải thích ngươi hài lòng không? Đây. Đám người ngạc nhiên, không được thật sâu nghi vấn cổ huyền giải thích. Cổ huyền là tu vi gì? Cái kia tà ma lại là như thế nào giảo hoạt, cũng xa xa chưa là cổ huyền địch thủ, tu La đại đế sao lại tùy tiện tin tưởng, hư lệnh nói, giảng trực tiểu là lời nói vô căn cứ. Nhất định là ngươi đây dối trá đổ vật cùng cái kia tà ma có nhận không ra người hoạt động. Nếu như bản tôn nghĩ đến không sai. Ngươi vốn là muốn lợi dụng đây tà ma đối với trả cho chúng ta Tu La Điện, thật tình không biết đây tà ma vậy mà thoát khỏi ngươi không chế. Tu La, đừng ngậm máu phun người. Cổ huyền tức giận đến đầy đỏ mặt lên, coi như không phải Tu La Đại Đế nói tới, nhưng phong thiên ấn bị đoạt cũng là bởi vì cổ huyền cùng tiêu thường tại ở giữa cái kia không thể gặp hoạt động mới gây nên phong thiên ấn bị đoạt. Có phải hay không ngậm máu phun người? Chính ngươi lòng dạ biết rõ. Nhưng lần này nếu không có các ngươi tiên vũ phủ từ đó làm dối. Tà ma cái thằng kia há có thể đạt được. Tu La đại đế ma thương, súng, một lăng, trở đầy sát khí, lạnh run sợ nói, vậy mà tà ma đã đào thoát. Người ta ở giữa ân oán cũng là thời điểm hảo hảo thanh toán. Tu La. Cổ huyền sắc mặt trầm xuống, nói, cái kia tà ma trời sinh tính giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, lần này các ngươi nguyên khí tổn hao nhiều, lại đi tranh đấu cũng là không có chút ý nghĩa nào. Mà cái kia tà ma, hai họa vô tận, chắc hẳn ngươi cũng linh giáo năng lực của hắn. Kẻ này không đắc bất trừ. Người ta không bằng tạm thời buông xuống ân oán, chờ chu diệt tà ma, người ta lại đi phân cái cao thấp. Hừ. Bản tôn có thể thỏa hiệp, nhưng sự tình căn cứ các ngươi mà lên. Lại để bản tôn coi như thôi, thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng. Huống chi, sau này như chu diệt tà ma, bằng vào ta Ma Châu hiện tại tình trạng, còn nói thế nào lấy các ngươi Tiên Vũ phủ công bằng đối kháng. Tu La Đại Đế dương mày trợn mắt tàn khốc nói, làm sao tùy tiện buông tha Cổ Huyền bọn họ. Vậy ngươi muốn thế nào? Cổ Huyền sắc mặt thâm trầm. Ta cửa điện dưới, quỷ sát bỏ mình, các ngươi Tiên Vũ phủ lại hào không tổn thất, vì công bằng, cái kia liền một mạng chống đỡ một mạng. Tu La Đại Đế hùng hổ doa người, hung tợn uy hiếp nói, nếu không có như thế, hôm nay chúng ta Tu La Điện nhất định cùng các ngươi cố gắng đến cùng. Nghe vậy, Cổ Huyền mặt hầm hầm, trầm lãnh đạo, các ngươi Tu La Điện sẽ có như thế tổn thất, đó là các ngươi có thể lực bất tế, trách không được người khác, ngươi muốn đền mạng, tha thứ bản tổ vô pháp tán đồng. Vậy các ngươi liền không cần nhiều lời, lòng bàn tay xem hư thực, dù là lại gặp tà ma ám toán, các ngươi cũng đừng hòng bước ra Ma Châu nửa bước. Tu La Đại Đế hung ác đến một tiếng, một cỗ cường đại mênh mông ma huy, phô thiên cái địa mãnh liệt đè tới. Vướng. Chín vị la sát, quát lên một tiếng lớn, xuất hiện ở tứ phương, đem Cổ Huyền bọn họ bao bọc vây quanh, một gương mặt hung thần ác sát bộ dáng. Cổ Huyền diện sắc xâm chìm, nhìn Tu La Đại Đế khí thế của bọn hắn, sợ là không trả giá một chút, tất nhiên khó mà thoát thân. Mà Cổ Huyền rời đi bản thể lực lượng, hóa thân bất ổn, thực là nan địch Tu La Đại Đế. Nếu như hóa thân bị hủy, tám vị tiên quân cũng vô lực chống lại, tổn thất liền nặng hơn. Huống chi cái kia tà ma bất cứ lúc nào cũng sẽ thấy tình thế đảo ngược cam toán, lúc này sẽ cùng Tu La Điện tương bính tuyệt đối là có hại vô lợi. Tinh tế cân nhắc trải qua, Cổ Huyền trầm lãnh đạo, Tu La. Cái kia tà ma rất là xảo trá, nếu là ngươi ta tương bính, hẳn là lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ các ngươi là muốn bị cái kia tà ma ngồi thu ngư ông thủ lợi? Hừ, bất luận như thế nào, sau này chúng ta Ma Châu lại không ưu thế. Tu La Đại Đế lạnh hừ một tiếng, kỳ thật cũng trong lòng biết dưới mắt tình thế, hoàn toàn chính xác không nên cùng Cổ Huyền bọn họ triển khai xung đột, nhưng hắn thật sự là khó mà nuốt xuống một hơi này, hung tợn kêu lên, hôm nay, ngươi nếu không dựa theo bản tôn ý tứ, vậy bản tôn cho dù bị đến tà ma ám toán, cũng định muốn cùng các ngươi không chết không thôi. Cổ Huyền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, xem ra không phun ra điểm huyết đi ra, hôm nay là không thoát thân được. Đột nhiên, Cổ Huyền gọi ra tinh diệu hỏa ấn, Tu La Đại Đế bọn họ còn tưởng rằng Cổ Huyền là muốn khai chiến. Có thể sau một khắc, Cổ Huyền vậy mà phóng xuất ra từng đạo quỷ dị chú ấn, chầm lắng đánh vào tinh diệu hỏa ấn bên trong. Phủ chủ không thể. Bát đại tiên quân kiểm sắc kinh biến, đây chú ấn lực lượng, rõ ràng là tại phong tổn tinh diệu hỏa ấn lực lượng. Bành! Bành! Trận trận tiếng vang, tại Cổ Huyền liên tiếp chú ấn oanh kích phía dưới, vốn là uy lực vô so tinh diệu hỏa ấn, nhanh chóng ảm đạm xuống, tất cả lực lượng đô bị phong tổn, cùng sắt vụn không thể nghi ngờ. Trận! Cổ Huyền lật tay chấn động, tướng tinh diệu hỏa ấn chấn qua cho Tu La Đại Đế, tràn đầy đau lòng cắn nha đạo, bản tổ đã phong tồn khổ tâm luyện tạo mấy ngàn năm đạo ấn, chuyển giao tay ngươi, ngươi bây giờ có thể hài lòng. Chấn ngạc. Tiểu liên Tu La Đại Đế đều rất là giật mình. Từ trước đến nay cao ngạo Cổ Huyền, lại nhiên hội hướng Tu La Đại Đế lựa chọn khuất phục. Mặc dù nhiên hội uy danh tổn hao nhiều, nhưng Cổ Huyền đã không có lựa chọn khác, lại tiếp tục quấn đấu nữa tổn thất lớn hơn. Tám vị tiên quân sắc mặt tảm đạm, cùng Ma Châu vô số lần mình tranh ám đấu. Lại nhiên hội tại hôm nay, căn cứ làm một cái tà ma, thậm chí ngay cả võ tổ đều hướng Tu La Đại Đế ủy khúc cầu toàn. Mặt mũi này, ném về tận nhà. Không khỏi. Tu La Đại Đế tiếp nhận phong thiên ấn, đắc ý cười to, ha ha. Đạo ấn. Thật sự là đáng tiếc. Cổ Huyền a Cổ Huyền. Nghĩ không ra ngươi cũng có hướng bản tôn khuất phục một ngày. Cổ Huyền mặt mũi tràn đầy bạo đỏ, nhưng vì thoát thân, đành phải nén lửa giận, liền cố nén lửa giận cắn nha đạo, Tu La. Hiện tại ngươi còn có dị nghị nào? Khắc khắc. Vậy mà võ tổ đại nghĩa như vậy, hữu tâm chu diệt tà ma. Bản tôn tất nhiên cũng hội bất tiếc bất cứ giá nào, đi đầu chu diệt tà ma, diệt trừ đây thường thiên cự hại. Tu La Đại Đế đắc ý cười gần nói, đây tinh diệu hỏa ấn mặc dù nhiên bị phong tồn, nhưng Tu La Đại Đế tin tưởng dùng năng lực của mình, nhất định có thể giải trừ phong ấn, từ đó khống chế tinh diệu hỏa ấn uy lực. Đến lúc đó cho dù không có ma trận che chở, sau này đối phó Tiên Vũ phủ cũng có nhất định phần thắng. Húng chi Tu La Đại Đế lần này là thật to kiếm trở về mặt mũi. Cổ Huyền kìm nén đầy mình lửa, nhưng bản thể nguyên khí tổn hao nhiều, nhu cầu cấp bách hóa thân hợp thể liệu đồng, không nên lại kéo, nhân tiện nói, Tu La. Hy vọng ngươi thật có thể dùng thiên hạ lợi ích làm trọng, đây cũng là vì các ngươi Ma Châu. Tự giải quyết cho tốt, cáo tử. Dứt lời. Cổ Huyền cùng bát đại tiên quân, liền dẫn hết lửa giận cùng sỉ nhục, lách mình rời đi. Tu La Đại Đế cũng không có ngăn cản. Dù sao lần này bọn họ cũng là tổn thất nặng nề, vô tâm tái đấu. Vậy mà Cổ Huyền đều đã bỏ cường đại đạo ấn, Tu La Đại Đế cũng không cần thiết lại tiếp tục hùng hổ dọa người, liền tùy ý Cổ Huyền bọn họ rời đi. Nhưng mà, ngay tại Cổ Huyền bọn họ rời đi thời điểm. Đột nhiên, không hề có điểm báo trước, một đạo quỷ mị thân ảnh, lôi đỉnh kinh hiện chặn đứng Cổ Huyền đường ra. Tiếp theo một cỗ thật lớn không gian uy năng, như bài sơn đảo hải hoành ép mà đến. Ách! Chúng người kiểm sắc kinh biến, nhất là Cổ Huyền, hình như gặp được thế gian này đáng sợ nhất quái vật, tràn ngập hoảng sợ cùng kinh hãi đồng tử, trong chốc lát cơ hồ muốn trừng nứt ra hốc mắt. Cái kia lãnh nạo thân thể ảnh, dày đặc khốc lạnh lùng khuôn mặt, bên khỏe miệng càng là mang theo đạt được rậm rạp cười lạnh, thật sâu khắc vào Cổ Huyền ánh mắt. Chương này tà ác tuấn giật gương mặt, đối với Cổ Huyền thật sự mà nói là quen thuộc đắc bất có thể lại quen thuộc. Tà ma. Lăng Thiên Vũ, tôn này hung thần căn bản cũng không có biến mất. Không sai. Tại bách trận thần đồ chuyển di thời điểm, gấu nhỏ cùng tà ma vương đích thật là thoát thân. Đan Lăng Thiên Vũ lại thừa cơ vận dụng hư hóa vũ hồn cùng ẩn vực chi năng, lại dùng Diêm Vương pháp thân tuyệt đối ẩn nấp, Lăng Thiên Vũ một trực đô là giấu ở phụ cận, ẩn nút xuất kích. Quá ngoài ý muốn. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế giàu hoạt, dùng bách trận thần đồ giả bộ phương thức đào thoát, nhưng lại từ đầu tới đuôi thâm tàng ở đây, Tiểu Liên Cổ Huyền cùng Tu La Đại Đế ở giữa nói chuyện đều là nghe trộm nhất thanh nhị sở. Hiện tại Cổ Huyền Tiểu Liên tinh diệu hỏa ấn đều bỏ, Lăng Thiên Vũ hoàn năng bất xuất thủ sao? Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ quỷ dị gần sát Cổ Huyền, âm thanh lạnh lùng như sấm vang vọng Cổ Huyền cái hốt, ai cũng có thể đi, duy chỉ có ngươi. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ cái kia rét căm căm một khỏa phải đồng tử, như là hình thoi tránh thức chứ hung lệ hàn quang, lập tức thiêu đốt khí quỷ dị huyết hỏa. Như cùng tử thần nhìn chăm chú, lạnh ác nhìn chăm chú Cổ Huyền, cả khỏa nhãn cầu quỷ dị cao tốc xoay tròn lấy, một cỗ cường đại mà không biết tà ác lực lượng, đột nhiên vô hình bắn thấu mà đến. Ác đồng tử ba. Cổ Huyền sắc mặt ngốc trệ, đồng tử rụt lại, mặt xám như tro. Ngày đó chính là chúng Lăng Thiên Vũ minh đồng, hóa thân bị hủy, Tiểu Liên bản thể cũng suýt nữa gặp vĩnh viễn tội ác. Cho nên Cổ Huyền muốn hợp lực thoát khỏi, nhưng này kinh khủng nguyền rủa tà lực lại như là như giỏi trong xương, vô luận như thế nào đô vô pháp thoát khỏi. Đây hết thảy, thật sự là tới quá đột nhiên, ở trong sân người, bao quát tại Cổ Huyền, ai cũng không có liệu đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội tại lúc này tập kích xuất thủ. Hơn nữa đến một lần chính là ngon chiêu, hoàn toàn không cho Cổ Huyền bất kỳ cơ hội nào. A. Một tiếng hét thảm, Cổ Huyền lập tức một trận mãnh liệt nhói nhói, tại giữ Lăng Thiên Vũ minh đồng đối mặt một khắc này, cái kia tràn ngập hoảng sợ tuyệt vọng ánh mắt, vậy mà cũng cùng quần quận bốc cháy lên. Nguyền rủa chi hỏa, sinh sôi không ngừng, điên cuồng ăn mòn Cổ Huyền cùng linh hồn. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, tay hiện thần binh tàng kiếm, vô tình trầm lãnh đạo, xem ra ngươi cuối cùng một đạo hóa thân cũng không giữ được. Chết. Ầm ầm. Thần binh xoắn một phát, tà hỏa mạo xương đốt. Không. Cổ Huyền cắt tư ngọn nguồn gào thét một tiếng, tại thần binh tàn kiếm rào động phía dưới, toàn bộ thân hình trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Vâng! Tại mọi người chấn ngạc cùng hoảng sợ bên trong, Cổ Huyền vậy mà trực tiếp bị miểu sát. Liếc thấy, một tôn hung ác ma ảnh, như là đến từ trong địa ngục ma sát, tay vác lấy đấm máu trường kiếm, đứng ngạo nghệ tại không, uy hiếp bắt phương, cái này hồi mã thương tới thật sự là quá độc ác. Chương 1818, hung hãn chiến tích. Một chỗ động phủ. Phốc phốc. Tanh đỏ tiên huyết, trong nháy mắt nhuộm đỏ vết động. Tà ma. Người xuất sinh này. Người dám hủy bản tổ ba đạo hóa thân. Phế ta mấy ngàn năm quả đắng. Bản tổ ở đây lập xuống huyết thệ, nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta liền vạn kiếp bất phục. Cổ Huyền lao tổ gào thét giống giận, toàn bộ tiên vũ phủ địa giới ầm ầm rung động, trong phủ chỗ hữu nhân đều có thể khắc sâu cảm thụ đáo giá cỗ sông thiên lôi đỉnh lửa giận. Phủ chủ. Tứ đạo thân thể ảnh, lăng không hiện vào động phủ. Bốn vị này lao đạo, chính là chấn thủ tiên vũ phủ bốn đại nguyên lão. Có thể làm bọn họ nhìn thấy Cổ Huyền lao tổ thân bị thương nặng, diện sắc thảm bạch thời điểm, rất là chấn kinh. Xin hỏi tại giá Đông Châu, ai có thể bị thương Cổ Huyền lao tổ bản thể? Đây ma tặc thật sự là hiểu rất rõ bản tổ nội tình. Rõ ràng liền là hướng về phía bản tổ tới. Cổ Huyền diện sắc sâm hung ác, đối với chư tứ vị nguyên lão cắn răng hỏi, nói. Hảo hảo cho ta nói. Tại bản tổ bế quan thời điểm. Năm gần đây trong phủ phát sinh dị thường sự tình toàn diện cáo chi. Là, bốn vị nguyên lão lo sợ không yên, trong lòng biết việc này chi trọng, liền đem tiên vũ phủ mấy năm qua này phát sinh tất cả không tầm thường sự tình, từng cái kỹ càng cáo chi. Giờ phút này, Ma Châu, uy ảnh kinh thiên. Cổ Huyền lao tổ, một chiêu miểu sát. Nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ tôn này tà ma biến thành uy ảnh, đám người dọa đến câm như hến. Tuy nói là tập kích, có chỗ ăn ý. Nhưng có thể đánh giết trong chớp mắt Cổ Huyền hóa thân, liền đủ ngạo thị Đông Châu. Phủ chủ, bát đại tiên quân, diện sắc kinh bạch, trận phẫn nộ vô biên. Ma tặc, nhận lấy cái chết. Thánh Tiên Quân mãn sắc lửa giận, song trưởng chấn động, quắc, chấn ma cờ. Siêu, siêu. Từng khỏa quỷ dị ngân quang sắc quân cờ, như là đạn sắc bén, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt bố trí xuống thiên la địa võng, như mưa rông gió bão hoành tập hướng Lăng Thiên Vũ. Văn Chương Sơn Hà. Nho Tiên Quân cũng không cam chịu yếu thế, trong tay hiện ra một cây trường thương bút lông, linh xà vũ động, trong nháy mắt vẽ hiện làm ra một bộ sơn hà trận đồ. Mang theo vô biên uy năng, tính cả chấn ma cờ cùng nhau điên cuồng ép xuống. Vướng, vướng. Kiếm Tiên Quân các loại 6 vị tiên quân cũng là cùng thi triển thần thông, điên cuồng mà tức giận đối Lăng Thiên Vũ chấn khai tấn công mạnh. Có thể nói là bát đại tiên quân liên thủ, đem hết toàn lực, phong kín Lăng Thiên Vũ sở có đường lui, hung ác xông kích quá khứ. Mặt đối với chư tứ phương như cuồng triều mà đến uy năng oanh kích, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là dầm dĩ dương lập tiên, thần sắc lãnh nạo, bệ nghệ bắt phương, nhìn như không thấy, hừ lạnh nói, một đám tàn binh bại tướng. Ở đâu chân gây cho sợ hãi? Hoàn toàn chính xác. Không có cổ huyền áp trận, thân đồng trọng tổn hại bát đại tiên quân, Lăng Thiên Vũ hoàn thực một điểm đô bất để vào mắt. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiếp tục đối với tiên vũ phủ thế lực triển khai sát lục. Phong Thiên Ấn. Một chân cự ấn, phong thiên cấm ma chi năng, nghiền ép tứ phương, oanh chấn xuống. Phong Thiên Ấn. Bát đại tiên quân mặt mũi tràn đầy thần sắc, phong thiên ấn uy lực bọn họ thế nhưng là hiểu rõ đi nữa bất quá, tiểu liên cổ huyền thân thủ ngăn cản cũng cực kỳ khó khăn. Mà bọn họ thần đồng trọng tổn hại, tu vi trên diện rộng suy yếu, liền càng không cần phải nói. Đột nhiên, không gian chấn động, tại cường đại phong ấn lực lượng áp chế dưới, bát đại tiên quân đem hết toàn lực công kích, tại na ngưng kết không gian trung đột nhiên dừng lại. Mặc cho như thế nào phát lực, đều không thể lại tiến dần lên một điểm. Thời không nghịch chuyển. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh vừa quát, ngưng cố không gian, đột nhiên ngưng tụ xuất mạnh mẽ thời không vòng xoáy. Không gian pháp thì. Bát đại tiên quân diện sắc thảm bạch, bọn họ đều không có khống chế cường đại không gian pháp thì, bản tại phong thiên ấn áp chế xuống liền cực cực khổ làm. Lại đối mặt cường đại không gian pháp thì uy năng, bọn họ căn bản vô lực ngăn cản. Lăng Thiên Vũ còn lại là mặt sắc lãnh khốc, dùng hắn thực hồn cảnh hồn lực, có thể so với thông thần đại viên mãn cảnh tà ma biến thân. Thực như cho hắn thời gian, có thể nhẹ nhõm đem bát đại tiên quân đổ sát hầu như không còn. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, vạn vẹo kinh đạo, lôi kéo lấy bát đại tiên quân thân thể. Lập tức từng cái giống như đặt mình vào đại dương mênh mông thuyền con, khó mà khống chế bản thân, mất phương hướng. Vướng. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, thần binh quét qua, vô số lăng lệ kiếm hỏa, xé rách trường hồng, lê hoa đái vũ bắn rọi bát phương. Hung ác vô tình đánh út về phía 8 vị tiên quân. Kiếm hỏa. Bản thân siêu việt thần hỏa, uy lực vô nghèo, lăng lệ vô cùng. Lại dung hợp Vu Lăng Thiên Vũ tà ma năng lượng, kiếm hỏa uy lực biến đắc canh ra kinh khủng. Ven đường xé rách hết thảy, đánh đâu thắng đó. Thánh tiên quân đẳng chúng, cảm thụ đáo giá 3 kiếm khí chi hỏa uy lực, đủ để uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, quả thực dọa đắc bất có thể. Có thể tại giá cường đại thời không lực hút bên trong, cực lực dãy rủa, khó mà thoát thân. Rơi vào đường cùng, đành phải cưỡng ép vật lực, hộ thể thần quang chấn động, toàn lực ngăn cản kiếm hỏa công kích. Kiếm hỏa chính là tử kim kiếm khí chỗ tiến hóa, thiên hạ đến lợi, vô sở không phá. Bành, bành, từng tiếng nổ vang, bát đại tiên quân sợ giật mình thấy, quanh thân hộ thể thần quang, căn bản chống đỡ ngăn không được kiếm hỏa uy lực, trong nháy mắt phá mặc. Kinh hoàng phía dưới, đành phải cầm khí ngăn cản. A, a, từng tiếng thống hào, tứ phương tiên huyết phun ra, lăng lệ vô cùng kiếm hỏa. Đem 8 vị tiên quân cơ hồ xuyên thủng quanh thân nghìn kho trăm lỗ, máu tươi chảy đầm địa. Càng thêm bi kịch là, tại thời không nghịch chuyển uy lực dưới, bọn họ còn vô pháp thoát thân. Giết! Giết! Giết! Lăng Thiên Vũ song mắt tinh hồng, như là trong lồng giam thả ra cổ sư, thân hình chấn động, tạo hóa khối lỗi hiện ra. Bản thể cùng tạo hóa khối lỗi, cùng nhau khóa chặt thương thế nặng nhất, tu vi khá kém sức lực lửa tiên quân cùng múa tiên quân. Ách! Múa tiên quân khuôn mặt biến sắc. Nàng chính là duy nhất nữ tử. Khả giá tà ma, đầy người lệ khí, sát lục vô tình, làm sao hiểu được thương hương tiếc ngọc. Trong đồng tử, tránh thước chứ cái kia thần binh biến thành ác độc hàn mang, tâm niệm như chết. Hưu. Một kiếm sâu ngực, dày đặc hung ác vô tình. Múa tiên quân cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ thần binh tản kiếm xé thành phấn vụn, cưỡng đoạt thân anh, hung ác đánh tan hồn phách, bỏ vào trong túi. Nhi Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lỗi. Thậm chí so Lăng Thiên Vũ bản thể càng thêm hung hãn, trực tiếp một trường, hung tàn đánh phía Lửa Tiên Quân. Lửa Tiên Quân dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ ngồi chờ chết, đột nhiên cưỡng ép một trường vận ra, bạo quát, thông minh hỏa trường. Vâng! Một trường, mang theo lửa nhi xuất. Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lỗi, căn bản không có né tránh, nô lên một quyền, quắc, âm dương bá thần quyền. Ầm ầm. Quyền trường va nhau, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng kịch liệt chấn động. Hiển nhiên, chính diện giao phong, chỉ có thông thần ngũ trọng cảnh tu vi, mà lại còn là thân bị thương nặng, lại tại trọng trọng áp chế xuống lửa tiên quân, căn bản chống đỡ ngăn không được Lăng Thiên Vũ tạo hóa gỗ lẻm bạo lực một quyền. Oanh! Một thanh bạo vang, một đạo tuyệt vọng rú thảm. Lửa tiên quân hoảng sợ tuyệt vọng thấy, tại cùng cái kia hung mãnh quyền kình đối bính phía dưới, cả cánh tay trong nháy mắt vỡ nát. Một đường hung tàn lan tràn mà lên, thẳng bức nhập thể. Ầm ầm. Một thanh bạo nổ, lửa tiên quân toàn bộ thân hình triệt để phấn vỡ đi ra, duy chỉ có còn lại một bộ tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng thần anh. Căn cứ ý đồ đào thoát, nhưng lại sớm bị Lăng Thiên Vũ cầm trộm vào tay, lãnh khốc vô tình đánh nát thần hồn. Cường hãn, hung ác. Kế cổ huyền về sau, trong khoảnh khắc, Lăng Thiên Vũ giữ phân thân tạo hóa khối lỗi, liên tiếp đánh giết hai vị tiên quân. Đan Lăng Thiên Vũ nhưng không có đến đây dừng tay, ý đồ tiếp tục triển khai vô tình chém giết. Đột nhiên, tà ma, chớ có cản rỡ. Một tiếng gầm thét, Tu La Đại Đế cùng 9 vị La Sát, mãnh liệt thân bước tới. Dùng Tu La Đại Đế cầm đầu, 9 cố cường đại hung hãn ma huy, oanh hướng Lăng Thiên Vũ chỗ hư không. Ầm ầm, cuồng bạo năng lượng, điên cuồng chấn động. Tu La Đại Đế cùng 9 đại La Sát liên thủ, uy lực cường hung hãn, trực tiếp đem phong thiên ấn cùng thời không thay đổi uy lực cường đi xông phá. Trong hỗn loạn, sắc mặt hung ác, đầy ngập lửa giận Tu La Đại Đế, cầm thương giết vào, khóa chặt Lăng Thiên Vũ bản thể, ma thương, súng, cấp thứ. Một tịch lôi đình như xét đánh lăng lệ mũi thương, man hung ác giết hướng Lăng Thiên Vũ. Phách lôi dừng a. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, không chút hoang mang, chiến ý dặn dào, giơ kiếm quét tới. Lôi đình một chạm, tử vong thiết cát, kiếm khí bén nhọn, hung hăng đem trọn phiến hư không vỡ ra một đạo quỷ dị hướng câu. Đón Tu La Đại Đế trong tay chạy nhanh đến ma thương. Súng, chính diện đụng nhau. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, không gian vỡ nát, vô số sức lực mang liệt không báo tô múa, từng vòng cuồng bạo gợn sóng năng lượng, như sóng to gió lớn, điên cuồng quét sạch thôn phệ tứ phương, thiên địa oanh minh không tuyệt. Một kích này, chính diện đọ sức, Lăng Thiên Vũ giữ Tu La Đại Đế cũng không dễ chịu, riêng phần mình cả người chấn động, khí huyết sôi trào. Như là kéo căng lò xo, đột nhiên buông lỏng, hai người hung hăng tất cả hướng hai bên bắn ra đi. Mà còn lại 6 vị tiên quân mặc dù cấm chế giải trừ, nhưng thân ở cự uy hạch tâm, gặp lấy một đường cuồng bạo năng lượng kinh khủng trùng kích, cũng là khó chịu, nhao nhao thổ huyết, kêu sợ hãi đánh bay. Đây hết thảy chỉ dựa vào Lăng Thiên Vũ lực lượng một người, mọi người ở đây đều trong lòng run sợ, đây tà ma cũng mạnh đến mức thật là đáng sợ. Mà nơi xa một mực yên lặng theo dõi kỳ biến minh suối 4 vị điện chủ, sớm đã bị Lăng Thiên Vũ triển hiện ra thực lực kinh phục. Nhìn qua chứ Na Tôn uy nghiêm lãnh ngạo thân thể ảnh, trong mắt tránh thức chứ cuồng nhiệt quan mang. Tà ma. Tu La Đại Đế điên rồi. Nhi Lăng Thiên Vũ liên tiếp trọng tỏa cương địch, cũng là hao tổn cực nặng, vốn nghĩ tiếp tục sát lục. Nhưng sử dụng minh đồng về sau tác dụng phụ lại tới, phải đồng tử nhói nhói khó chịu. Nghĩ đến đạt được mục đích, càng đoạt được huy hoàng chiến tích, Lăng Thiên Vũ di kinh phi thường thỏa mãn. Đan giã sẽ không như vậy đơn giản tắt thân rời đi, lạnh lùng quét mắt vết thương chồng chất 6 vị tiên quân, sau đó mặt mũi tràn đầy âm hiểm quay về phát cuồng bên trong Tu La Đại Đế cười to nói, ha ha. Không hổ là Ma Châu chi đế. Vạn bối linh giáo, cam bái hạ phong. Bất quá, đây chính là các ngươi khó được một cơ hội, bọn họ sống hay chết, toàn bằng đại đế một ý niệm. Về phần ngươi ta, ngày khác tái chiến, gặp lại. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tung không lóe lên, khí tức cẩn nấp, lần nữa biến mất đến vô tung vô ảnh. Hèn hạ tà ma. Người ta thắng bại chưa phân. Lăn trở lại cho ta. Tu La Đại Đế gào thét giống giận, tiếng như tiếng sấm. Hận không thể bắt được Lăng Thiên Vũ đem thịt nát xương tan, có thể cũng rốt cuộc lục soát tìm không đáo Lăng Thiên Vũ hành tung. Không khỏi, Tu La Đại Đế liền đối xử lạnh nhạt quét về phía Thánh Tiên Quân bọn họ, lạnh lùng con ngươi không ngừng đảo quanh lấy, trong đầu không ngừng hồi vị chứ Lăng Thiên Vũ lời nói, đích thật là cái có thể trọng tỏa Tiên Vũ phủ thế lực cơ hội trời cho. Vốn là coi là cuối cùng được thoát thân, nhặt về tính mệnh Thánh Tiên Quân bọn họ, cảm nhận được Tu La Đại Đế trong mắt sát cơ nghiêm nghị, dọa đến diện sắc thảm bạch, cả người run rẩy. Tu La, đừng quên lời hứa của ngươi. Cũng đừng dễ tin tà ma nói như vậy. Giết chúng ta, các ngươi tuyệt không có ích. Thánh Tiên Quân chuẩn bị là sợ hãi run rẩy nói. Nhưng nếu không phải là các ngươi Tiên Vũ phủ bọn này dối trá tiểu nhân, tà ma cái thằng kia sao lại đạt được. Vậy mà tới cũng đừng trở về. Tu La Đại Đế lạnh run sợ đạo, vung thương vạch một cái, vô cực la sinh môn hiện, quát lạnh nói, giết cho ta. Vâng. Phẫn nộ đến cực điểm Tu La Đại Đế dẫn theo 9 vị La Sát, hung ác điên cuồng hướng phía Thánh Tiên Quân bọn họ đánh tới. Kết quả đã rất rõ ràng. Chương 1819, đế huyết nguy hiểm. Tà Vương Điện. Tà Ma Vương đẳng chúng đứng vững vàng, vì Lăng Thiên Vũ hộ pháp. Lúc ấy sử dụng bách trận thần đồ thoát khốn, cũng không có chuyển rời đến quá địa phương xa, chính là tại Tà Vương Điện bên trong. Lúc đầu chiếm cứ ưu thế, Tà Ma Vương bọn họ còn muốn lấy ra ngoài cùng chứ Lăng Thiên Vũ liều mạng. Có thể chẳng biết tại sao, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sẽ gặp phải không hiểu phản vệ. A! Từng tiếng thống khổ kêu gào, Lăng Thiên Vũ song chân quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu, xâm nhập huyết nục. Phải đồng tử kịch liệt chuyển động, tà quang vạn trượng, thiêu đốt lên quần quận nguyền rủa chi hỏa, hồn trong biển, càng là một mảnh cuồng bạo hỗn loạn. Không tệ. Đây chính là sử dụng minh đồng về sau tác dụng phụ. Tiểu tử! Tà Ma Vương ám kinh bất dĩ, êm đẹp, Lăng Thiên Vũ thể nội như thế nào sinh ra lớn như thế biến cố. Đặc biệt là nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cái kia thiêu đốt lên huyết hỏa phải đồng tử, cảm nhận được một cỗ vùng địa cực tà ác năng lượng, tiểu liên Tà Ma Vương đô bị dọa đến trong lòng run sợ. Đừng lo lắng, chủ nhân năng đủ giải quyết. Gấu nhỏ nói ra. Ầm ầm. Một đường cường đại tà ác mặt trái ý chí, như là điên cuồng dòng lũ, kịch liệt hung đốt. Bạo lồi phải đồng tử, tránh thước chứ tà quang cùng nguyền rủa chi hỏa, không khỏi phun ra nhìn thấy mà giật mình vết máu. Lần này, cũng là vùng địa cực thống khổ. Đan Lăng Thiên Vũ lại từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh ý thức, đây cũng là tu vi tăng lên, tâm cảnh có chỗ tăng trưởng nguyên nhân. Có dĩ vãng vết xe đổ, Lăng Thiên Vũ cố thủ tâm thần, cố nén kịch liệt đau nhức, thời gian dần trôi qua để cho mình tỉnh táo lại. Hồi ức lúc trước, chính là bởi vì chỗ ngực hỏa hồn đã cứu mình. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ chân hồn khẽ động, rót vào hỏa hồn trong đá. Lần trước, hỏa hồn đá là tự hành hộ chủ, lần này, là thụ Lăng Thiên Vũ kích thích. Đột nhiên, ngực chỗ, một cỗ đã lâu mà mát mẻ quen thuộc khí tức, quần quần phóng thích nhi xuất, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hung hăng kích thích chứ Lăng Thiên Vũ huyết nục, kích thích chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn. Hỏa hồn đá, bản chính là có thể hấp thu linh hỏa, năm đó trải qua khống chế dị hỏa, rèn luyện hồn phách, chính là có hỏa hồn đá lập hạ công lao hắn mã. Lần này cũng không ngoại lệ, đối với nguyền rủa chi hỏa, hỏa hồn đá vẫn như cũ lộ ra đến vô cùng đói khát, tham lam mà điên cuồng hấp thu, đồng thời không ngừng phóng xuất ra từng đợt trong suốt thư lệnh chi khí, tới nhuẩn chứ Lăng Thiên Vũ hồn phách. Thời gian dần trôi qua, nguyên rủa ta hỏa lực lượng bắt đầu từ từ hòa hoãn lại, từng tia kỳ dị lực lượng cùng với một cỗ dị dạng trong nháy mắt chạy xuôi tâm thần, thông suốt nao ánh sáng thanh minh, chân hồn cố thực, quanh thân tránh thức chứ thần bí lưu ly kỳ quang. Hô, Lăng Thiên Vũ ám ám thở ra một hơi, thống khổ về sau chính là vùng địa cực thoải mái. Hòa hồn đá bản liền có thể vì ký chủ rèn luyện hồn phách, tại hỏa hồn đá tạo hòa dưới, Lăng Thiên Vũ chân hồn lại nồng thực rất nhiều. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ gia tăng cường đối với nguyền rủa tà hỏa thích ứng lực, ý vị chứ sau này sử dụng minh đồng công sát địch nhân thời điểm, sinh ra tác dụng phụ sẽ càng lai việt tiểu. Thực thoải mái. Lăng Thiên Vũ cả người buông lỏng, chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó liền nhìn thấy Tà Ma Vương bọn họ tràn đầy phiền muộn cùng không hiểu nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Hừ, ngươi là thư thản, nhưng chúng ta khó chịu. Tà Ma Vương tức giận nói ra, thẳng nếu không phải trên người ngươi phát sinh biến cố, không phải tập chúng ta lực lượng, liền có thể hung hăng đem Tiên Vũ phủ cùng Tu La Điện thế lực một mẻ hốt gọn. Thật sự là thật có lỗi, ta hiện tại còn vô pháp hoàn toàn khống chế cỗ này tà lực. Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói, nhưng thẳng nếu không phải cỗ này tà lực, ta cũng không đủ năng lực đánh giết cổ huyền, mặc dù nhiên hữu chút tiếc nuối, nhưng có thể hữu giá chiến quả ta đã rất thỏa mãn. Thôi, Tà Ma Vương đánh xuống tay, nói, bây giờ bát đại tiên quân chết, Tu La Điện những cái kia tàn binh bại tướng cũng không thành tài được, bất quá là để bọn họ sống thêm mấy ngày này mà thôi. Tu La thực đối với bọn họ hạ sát thủ rồi. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Tu La người này tâm ngoan thủ lạn, làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Lần này có thể nhất cử trọng tỏa Tiên Vũ phủ thế lực, Tu La sao lại sai quá giá thứ. Thứ hai, cơ hội. Tà Ma Vương diện sắc xâm chìm, lại ý cười đầy mặt khen. Bất quá ngươi lần này làm được thật làm cho bản vương thống khoái, đoán chừng cổ huyền cái thằng kia hiện tại đến giận điên lên đi. Ha ha, đây là nhất định, bất quá bây giờ cận trích là bắt đầu mà thôi, ta sẽ để cho cổ huyền nỗ lực càng thêm giá cao thảm trọng. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Hắc hắc, khó được có cơ hội này, không bằng chúng ta bây giờ giết trở về, đảm bảo ăn chắc Tu La Điện. Gấu nhỏ rào hoạt cười nói. Không, tạm thời còn không cần thiết đối với Tu La Điện đuổi tận giết tuyệt, nếu như có thể mà nói. Ta muốn khống chế toàn bộ ma tộc thế lực. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ánh mắt sắc bén. Lần này đại chiến, bốn đại điện chủ không có nhúng tay, ý vị chứ lôi kéo bọn họ là có khả năng rất lớn tính chất. Ngươi muốn thống trị ma tộc. Tà Ma Vương nhướng mày, nói, thế lực ma tộc phức tạp, muốn thống trị toàn bộ ma tộc tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ngươi nhìn Tu La cái thằng kia, tu vi ngược lại không kém cỏi, nhưng hắn cũng đến nay vô pháp khống chế toàn bộ ma tộc thế lực. Hắn không thể, không có nghĩa là ta không thể. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, hiện tại hắn đã coi như là nắm trong tay ma quật cùng thú thế lực ma tộc, chỉ cần diệt trừ Tu La đại đế, liền có thể để ma tộc đại thống. Ý gì? Tà ma vương tràn đầy ngạc nhiên. Ha ha, dùng tà vương tiền bối hy vọng, thống trị ma châu, không nhân bất phục, chỉ lần này liền đủ. Lăng Thiên Vũ thần bí cười nói. Thống trị ma châu. Bản vương cũng không có đây hứng thú, ngược lại là ngươi cứu trở về tên kia, bản vương ngược lại là rất là tán thưởng. Sau này ma châu chi chủ, từ hắn thích hợp nhất. Tà ma vương sắc mặt mệt mỏi nói ra, bất quá, bản vương nhìn bằng hữu của ngươi sợ là không chống được lâu ngày. Đế huyết. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, chân hồn quét qua. Kinh thấy. Võ luyện không gian trùng, long ngâm chấn giống, quần quận ma khí cuồng bạo lan lộn. Từng đạo hung ác ma hóa ứng long, điên cuồng quét sạch đế huyết quanh thân, hình như để hắn gặp lấy to lớn phản phệ. Mà giờ khắc này đế huyết, sớm đã là máu tươi chảy đầm địa, gánh chịu lấy to lớn đau đớn. Có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì đế huyết cái kia ý chí bất khuất ngoan gắng gượng chống cự. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lăng không lóe lên, hiện thân vào võ luyện không gian chung. Đế huynh. Lăng Thiên Vũ kêu, nhưng đế huyết cả người thống khổ co quắp, căn bản nghe không kiến Lăng Thiên Vũ kêu gọi. Tứ phương ma hòa ứng long, hình như cảm ứng được Lăng Thiên Vũ khí tức. Giống. Giống. Từng đạo hung ác ứng long, dương nanh múa vớt, hung ác điên cuồng mà tức giận hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người vút mà đến. Ép. Lăng Thiên Vũ lật tay một trường, cường đại uy năng, chấn áp ma hòa ứng long công kích. Sau đó phóng xuất ra cường đại chân thần nhiệm lực, rót vào đế huyết thể nội, liền kinh hãi phát hiện, đế huyết thể nội tình huống thật sự là quá tệ. To lớn lực phản vệ, điên cuồng tàn phá lấy đế huyết huyết nụ, đánh thẳng vào đế huyết linh hồn. Rõ ràng ma hòa ứng long đã là không kiểm soát, mà đế huyết thể chất cũng biến thành nhất là yếu ớt, như thế tiêu dung dài, đế huyết tất nhiên tránh không được thịt nát xương tan, tan thành mây khói hạ tràng. Nhưng đối với như tình huống như vậy, Lăng Thiên Vũ khước không biết như thế nào ra tay. Thần kiếp cũng là ma kiếp, chính là đoạt thiên tạo hóa, rèn luyện thể nhục, tinh luyện hồn phách. Tà ma vương các loại bằng không nhi hiện, tiếp lấy tà ma vương lại nghiêm mặt nói, mà bằng hữu của ngươi, mặc dù chịu đến ma trận che chở, miễn bị ma kiếp tẩy lễ chỗ gánh chịu sinh tử phong hiểm cùng thống khổ, mặc dù cuối cùng chống được tất cả kiếp nạn, nhưng bằng hữu của ngươi lại thiếu thốn ma kiếp tẩy lễ quá trình, mà ma hòa ứng long là bực nào cường đại, to lớn như vậy tương phản, hiển nhiên bằng hữu của ngươi thể chất đã không thể thừa nhận ma hòa ứng long dung hợp, cuối cùng tất nhiên bạo thể bỏ mình. Đây Tu La cũng quá hèn hạ, xem ra chỉ là vì đoạt trên người hắn ứng long ma hồn, từ lai tiểu không nghĩ tới để hắn mạng sống. Gấu nhỏ hận hận nói ra, Tu La là cái gì tính tình? Bản vương lại là quá là rõ ràng, gia hỏa này chỉ biết một mực thỏa mãn dã tâm của mình, xưa nay sẽ không đi cân nhắc bất luận người nào an nguy. Tà ma vương nhạt nhiên đạo, tiền bối kiến thức rộng rãi, nhưng có biện pháp phá giải. Lăng Thiên Vũ tâm gấp như lửa đốt mà hỏi, thật vất vả cứu ra đế huyết, sao có thể trơ mắt nhìn đế huyết bạo thể bỏ mình. Một lần nữa chế tạo ma kiếp, lại dùng tinh thuần ma lực vì hắn độ hóa. Tà ma vương nói ra, chế tạo ma kiếp. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, tiểu tử. Ngươi liền sẽ không biến báo sao? Dùng năng lực của ngươi, chẳng lẽ còn sẽ chế tạo không ra bằng nhau uy lực ma kiếp? Tà ma vương khinh bị nhìn. Lôi chi lực. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, dùng lôi đỉnh quyền sáo thuộc tính lực lượng, lại thêm cường đại tà ma năng lượng, nhất định có thể chế tạo ra có thể cùng cựu Long Thiên ma kiếp cùng nhau thất kiếp lực. Ân, trẻ con là dễ dạy. Tà ma vương nhẹ nhàng gật đầu, nói, ma lực khai thông, bản vương ngược lại là có thể giúp ngươi một tay. Nhưng là bản vương lo lắng chính mình ma lực bất đủ. Tính cả ta đi. Ma viêm đứng ra, dùng ma viêm tiến hóa chân long chiến thể tu vi, một thân ma long chi khí tuyệt đối là cường đại tinh thuần. Cái kia liền đủ. Ta ma vương nhẹ gật đầu. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ mãn là lo lắng, hỏi, tiền bối ngài nhìn đế huynh hiện tại tình huống, ta lo lắng hắn sẽ không chịu nổi. Tim đương sống trong chỗ chết, thiên kiếp gặp chắc trở cho tới bây giờ đều không đơn giản như vậy. Bằng hữu của ngươi may mắn né qua kiếp nạn mới miễn bị trừng phạt. Nếu muốn thoát thai hoàn cốt, đúng nghĩa dung hợp truyền thừa ma hóa ứng long, nhất định phải đi đền bù hắn thiếu hụt mất thống khổ. Tà ma vương nghiêm mặt nói, nếu như ngươi lợi hại không giới tâm, vậy ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bạo thể bỏ mình. Đây Lăng Thiên Vũ xoắn suýt không thôi. Ngươi cũng đừng lo lắng, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, chứng minh hắn cầu sinh ý chí không phải thường cường liệt, tuyệt không phải người thường có khả năng tương cập, bị qua đi hẳn không phải là việc khó. Tà ma vương nói, tốt ta. Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú thâm thụ đau đớn đế huyết, cảm thấy hung ác, thầm nghĩ, đế huynh, chỉ có thể xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận xuống dưới, ta chờ ngươi trở về. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động, lôi đỉnh quyền sáo hiện ra, từng đạo hung hãn bá đạo lôi đỉnh chi lực quấn quanh song quyền, mạnh nữa dung nhập mạnh đại vô so tà ma lực. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, dùng tà ma biến hóa chỗ thả ra hung uy, tuyệt không thua ở cựu Long Thiên Ma Kiếp. Chúng ta cũng bắt đầu đi, chư vị hộ pháp. Tà ma vương Thiết Bang Bang nói. Siêu! Siêu! Tà ma vương cùng ma viêm, lách mình bước đến đế huyết trước người. Gấu nhỏ cùng cựu xà bọn họ, liền chấn thủ tứ phương, ngăn chặn làm dịu ma hóa ứng long hung thế. Hết thảy, chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra cường đại chân thần niệm, một mực thẩm thấu đế huyết thể nội mỗi một cái bộ vị, gân cốt mạch lạc cùng quanh thân huyệt đạo. Nói đơn giản đến, kỳ thật cùng luyện chế khối lôi không sai biệt lắm, vì đế huyết tạo hóa chiến thể, cho nên có thể tiếp nhận ma hóa ứng long dung hợp phụ tải. Chương 1820, dung hợp ứng long. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, thật muốn đối với huynh đệ của mình xuất thủ, cũng đúng là cái không nhỏ tâm khảm. Tà ma vương hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ lo lắng, nhịn không được nhắc nhở, tiểu tử. Ta biết muốn ngươi đối với bằng hữu của ngươi ra tay ngươi lợi hại không giới tâm, nhưng ngươi không có lựa chọn khác. Nếu như ngươi có tình cảm trói buộc, cái kia tính mạng của hắn có thể năng hội mệnh tang tay ngươi. Nhưng ta Lăng Thiên Vũ chần chờ, lúc đầu thấy đế huyết liền thống khổ như vậy, trong lòng lo lắng đến nếu là lại xuống tay với đế huyết, không thể nghi ngờ lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, trong thiên hạ này bất luận cái gì sinh linh đều sẽ có bản năng bản thân để phòng ý thức. Đợi ngươi ra tay với hắn, nhục thể của hắn cùng lặn tại ý chí liền sẽ làm ra phản kháng, tựa như muốn đi tiếp nhận ma kiếp, hắn sẽ hợp lực đi chống cự, hơn nữa hắn cầu sinh ý chí rất mạnh, ngươi căn bản không cần nhạy cảm. Tà ma vương trịnh trọng nói ra, ngược lại là hiện tại ngươi, cần có tốt nhất tâm tính. Đa tạ tiền bối, vãn bối minh bạch. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, ổn định tâm thần, từ từ buông xuống tình cảm gánh vác, như là đem đế huyết coi là làm một cô khôi lỗi. Vâng! Lôi đình liệt không, dùng tà ma thân thể chỗ bạo phát đi ra lôi đình chi lực cực kỳ cường đại. Cái kia quần quận lôi huy, tà ác năng lượng, tiểu liên tuần phương cấp động ứng long ma hồn đều cảm giác giác đáo e ngại, hung thế rõ ràng chậm rất nhiều. Không khỏi! Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc bén, quyền trưởng lôi đình, tựa như một tôn lôi thần. Uống. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, khóa chặt đế huyết trên người mấy chỗ huyệt đạo, lôi đỉnh song quyền, trầm lắng đòn nghiêm trọng tại đế huyết trên thân. Vâng! Đế huyết quanh thân chấn động, một thân thể cường hãn bá đạo lôi đỉnh chi lực, tàn sát bừa bãi lấy đế huyết nhục thân, đánh thẳng vào đế huyết huyệt đạo. Đế huyết cả người kịch liệt co quắp, thần sắc lộ ra đắc cực trô đau đớn. Đế huynh! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Đừng phân tâm! Tà ma vương trầm lắng truyền âm. Ân! Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, nhưng còn là nhịn không được đem ý niệm của mình truyền đạt vào đế huyết hồn hải bên trong, nói, đế huynh, ta là Thiên Vũ. Căn cứ thân thể ngươi không có đạt được ma kiếp tẩy lễ tạo hóa, vô pháp đi tiếp nhận cường đại ứng long ma hồn, cho nên xin tha thứ ta không được đối với ngươi ra tay độc ác. Mặc kệ ngươi có nghe hay không thấy ta, ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể chịu được xuống dưới. Cũng không biết đế huyết phải chăng nghe được Lăng Thiên Vũ lời nói, trong mơ hồ. Cảm giác đế huyết biểu hiện ra đau đớn giảm bớt rất nhiều, vốn là hỗn loạn tâm thần cũng dần dần an ổn rất nhiều. Cảm ứng chi. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại hỉ, liền không lưu tay nữa, khóa chặt đế huyết quanh thân huyệt đạo, vận đủ lôi đỉnh chi lực, một quyền lại một quyền, rầm rầm đánh vào đế huyết trên thân. Bành! Bành! Như là cường ngạnh thiết truy, hung hăng đập đế huyết thân thể. Mà đế huyết lặn ý chí, cực kỳ cứng cỏi, cầu sinh ý chí cũng vô cùng mãnh liệt, lập tức liền triển khai thích ứng tính chất chống cự. Ân. Tà ma vương cùng ma viêm lẫn nhau nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hai người vận đủ quanh thân ma lực, bay lên không một trường, lưỡng cố cường đại ma lực đột nhiên quán trú vào đế huyết thể nội. Tà ma vương tu vi thâm hậu, ma lực độ tinh khiết không thể nghi ngờ, ma viêm tấn thăng chân không chiến thể, ma long chi khí tự nhiên dã là cường đại tinh thuần. Vâng! Vâng! Lưỡng cố cường đại ma lực, hung ẩm ướt tràn vào đế huyết thể nội. Bất kể có phải hay không là đế huyết bản thể ý chí, còn là bản năng tiềm thức. Đế huyết chiến thể đối với đây lượng cô cường đại ma lực tràn đầy vô cùng đói khát. Liên bắt đầu điên cuồng hấp thu chứ giá hai cỗ khổng lồ ma lực, phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh chi lực rèn luyện, đế huyết tại bản thân tạo hóa lấy chiến thể, rèn luyện thể mạch, cường kiện gân cốt, trùng kích huyết đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, kinh hỉ cảm ứng được, tại lôi đỉnh chi lực rèn luyện cùng tinh thuần ma lực hấp thu phía dưới, đế huyết quanh thân chiến thể tại từ từ cường hóa lấy. Cái kia chính là nói, Tà Ma Vương cách thức là có thể được. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tăng cường mấy phần uy lực, tương trợ đế huyết đi trùng kích tắc nghẽn huyệt đạo. cường hãn lôi đỉnh chi lực, điên cuồng đánh thẳng vào đế huyết quanh thân huyệt đạo. Đế huyết tại thống khổ sau khi, cực lực hấp thu bên ngoài ma lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, sau đó thuận lôi đỉnh lực lượng, mãnh lực đánh thẳng vào quanh thân trăm huyệt. Bành! Bành! Một đợt lại một đợt, mạnh mẽ trùng kích. Không phải nói, đế huyết bản thân thể chất cũng không phải thường cường thực, đây cùng đế huyết nhiều năm công phu là không thể rời bỏ. Lại thêm thượng đế vốn gốc nhân ý chí kiên định, đây một đường đau đớn đều có thể chịu được quá khứ. Rốt cục, đế huyết cả người chấn động, một cổ cường lớn khí tức, xông mở gông xiềng, điên cuồng từ đế huyết thể nội chỗ sâu bộc phát. Tắc nghẽn huyệt đạo, từng cái cưỡng ép xông phá, sau đó cường hóa, tráng khuyết trương. Đế huynh, Lăng Thiên Vũ vạn phần mừng rỡ, mãnh liệt lại tăng mạnh lôi đình uy lực, oanh kích lấy đế huyết. Mặc dù nhiên bất là chân chính cửu Long Thiên Ma Kiếp, nhưng cố ý thao túng, đối với đế huyết có ích càng lớn, hơn nữa tổn thương tính chất nhỏ nhất. Dù sao người vì là có cảm tình, có thể vừa phải khống chế, mà tà ma vương cùng ma viêm ma lực không phải thường cường đại tinh thuần, có thể để đế huyết giảm bớt rất nhiều công phu, còn có thể bằng nhanh nhất, nhất nhanh gọn phương thức hấp thu cường đại ma lực, tạo hóa tự thân. Giờ phút này, huyệt đạo chăm mở, tiếp lấy liền phải tiếp tục trùng kích gân mạch. Mà lúc này đế huyết, hình như khôi phục mấy phần thần trí, cảm giác giác đáo quanh thân huyệt đạo đã mạnh rộng rãi rộng mở, chứa đựng một cỗ cường đại ma lực. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, đáng giá biết đây là đối tự thân đại ích sự tình. Từ quanh thân huyệt đạo bắt đầu, đột nhiên như vỡ đê hồng thủy, hưng phấn cùng nhiệt, điên cuồng tuần hướng cả người gân mạch. Ách! Đế huyết sắc mặt run rẩy, dị lực chảy xuôi quanh thân gân mạch, lập tức sinh ra nóng bỏng đâm nhói. Nhưng đế huyết tu luyện nhiều năm, tự nhiên trong lòng biết, đây là rèn luyện gân mạch cần phải trải qua quá trình. Càng đến toàn tâm ứng đối, nếu có phạm sai lầm, liền sẽ lập tức gân mạch vỡ nát. Cho nên, đế huyết quả thực là cổ nén, ổn thủ tâm thần, bản thân ý thức thao túng. Cực lực khống chế chứ cường đại dị lực tại quanh thân gân mạch lưu động, một tịch tịch rèn luyện gân mạch. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng không ngừng tay, ngược lại lại lần nữa tăng cường uy lực. Mặc dù Nhiên Hữu chút không đành lòng, nhưng dùng hắn nhiều năm thối thể kinh nghiệm, càng là cường đại dị lực tẩy lễ, càng là thống khổ, cuối cùng đạt được tạo hóa liền càng thêm có thể nhìn. Đế huynh, đừng trách ta. Ta chỉ là muốn để ngươi biến đắc canh ra cường đại, có thể chân chính đi dung hợp ngươi ứng long ma hồn. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, mạnh mẽ lôi đỉnh song quyền, hung hăng nện gõ lấy đế huyết thân thể. Tựa như là luyện chế khối lôi, Lăng Thiên Vũ chính tại vì đế huyết trải vớt cường hóa gân mạch. Quá trình này không thể nghi ngờ là phi thường thống khổ, nhưng may mà đế huyết đều nhất nhẫn mại quá khứ. Bành! Bành! Bá đạo lôi đỉnh, như là vô số linh xà, tại đế huyết trong gân mạch tới tới lui lui tàn sát bừa bãi lấy. Mỗi một cái tuần hoàn quá khứ, đế huyết gân mạch đều sẽ cường hóa một điểm. Đồng thời đối với bên ngoài ma lực hấp thu cũng thay đổi đắc Việt lai Việt đói khát. Vướng. Vướng. Tà ma vương cùng ma viêm cũng không có keo kiệt, không ngừng vì đế huyết rót vào ma lực, cảm nhận được hai người chân tâm, Lăng Thiên Vũ ra chuẩn bị là cảm động, kém chút liền muốn rơi lệ. Tiểu tử, đừng ác tâm như vậy nhìn lấy bản vương. Tà ma vương đột nhiên ý thức đáo Lăng Thiên Vũ ánh mắt không thích hợp, giảo hoạt cười nói, ha ha, chúng ta trợ giúp ngươi cũng không phải miễn phí, đợi trợ bằng hữu của ngươi phá quan, ngươi phải hảo hảo đền bù tổn thất mấy khỏa thần đan cho chúng ta. Thần đan. Lăng Thiên Vũ diện sắc một quĩnh, mồ hôi nhân đạo, hai vị yên tâm, đợi bằng hưu của ta có thể độ quá giá trường kiếp nạn, ta nhất định thân thủ dâng lên thần đan, làm đền bù tổn thất. Ha ha, có lời này của ngươi là đủ rồi. Tà ma vương cười lớn một tiếng, song trưởng chấn động, nồng đậm ma lực cuồn cuộn tràn vào đế huyết thể nội. Ma viêm thế nhưng là phẩm thưởng qua thần đan mang tới vô tận diệu dụng, đây dụ hoặc cũng lớn, giá bất người bảo đảm lưu, không ngừng chuyển vận ra cường đại tinh thuần ma long lực lượng, rót vào đế huyết thể nội, bị hắn hấp thu. Vâng. Lôi đỉnh rèn luyện, liên tục không ngừng ma lực hấp thu. Đột nhiên, đế huyết quanh thân rung mạnh, quanh thân gân mạch, vang dội run lên, một cổ cường lớn dị lực, thông suốt không trở ngại rung động, quán thông kỳ kinh bắt mạch, thông thuận vô cùng. Gân mạch, điên cuồng cường hóa lấy, lớn mạnh lấy. Như là cốt thép ống sắt, vô cùng bền bỉ, tổn thương đã là cực kỳ bé nhỏ. Đồng thời đế huyết thân thể cũng biến đắc canh ra đói khát. Điên cuồng hấp thu bên ngoài ma lực. Ân. Tà ma vương bọn họ sắc mặt khẽ giật mình, cảm giác hiện tại đế huyết, tựa như là một cái cự đại không đáy, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Nhưng vậy mà lời đã thả ra, tà ma vương bọn họ cũng không có dừng tay. Từng đợt, đều là bị hấp thu. Cương đại dị lực, từ trong gân mạch tuôn ra, rót vào huyết nục, rót vào hài cốt, thậm chí là toàn thân trên dưới mỗi một chỗ tế bào. Hiện tại đế huyết, chiến thể đã cường hóa mấy chục lần. Muốn tiếp tục cường hóa, Lăng Thiên Vũ tiểu không được lại tăng lên nữa lôi đình ý lực, liền điên cuồng chuyển vận lên tà ma năng lượng, lôi đỉnh quyền xáo uy lực dã tiếp tục tiêu thăng. Bành! Bành! Một quyền lại một quyền, hung manh không ngừng, ra sức oanh kích lấy đế huyết. Mặc dù còn là như vậy thống khổ, nhưng đế huyết chiến thể đã tăng cường rất nhiều, cũng đã nhận được thích ứng, với hắn mà nói căn bản vô trần nặng nhẹ. Ầm ầm. Lôi đỉnh rèn luyện tẩy lễ, cường đại nhất, trực tiếp nhất, tinh thuần nhất ma lực tạo hóa, đây so Cửu Long Thiên Ma kiếp còn muốn đến đắc canh ra thoải mái. Huyết nhục hồn phách, gân cốt mạch lạc, bao giờ cũng đô tại cường hóa lấy. Thình lình. Nơi đan điền, một cỗ cường đại ma nguyên kịch liệt chuyển vận, bắt đầu hấp thu bên ngoài đang tràn vào tinh thuần ma lực, cưỡng ép hấp thu, không ngừng lớn mạnh ma nguyên. Như thế một đường hấp thu xuống tới, cho dù là tà ma vương cùng ma viêm cũng cảm giác rác đáo mấy phần mỏi mệt, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Vốn cho rằng đế huyết tuy là đột phá, cũng vẹn vẹn chỉ có thông ma nhất trọng cảnh cường độ. Thật không nghĩ đến, đây đế huyết cũng cùng Lăng Thiên Vũ giá quái thai, làm sao cũng hấp thu không đủ. Cứ tiếp như thế, siêu việt thông ma nhị trọng cảnh hoặc là càng cường đại hơn cảnh giới đô bất là vấn đề. Giống. Giống. Long ngâm gào thét, hình như bởi vì đế huyết ma nguyên cường đại tà ác ứng long ma hồn, lại lần nữa tràn vào đế huyết thể nội, xuyên vào đế huyết hồn hải. Mà đế huyết chiến thể, đã cường hóa đến có thể tiếp nhận ứng long ma hồn phụ tải. Giống. Một tiếng sợ hai giống, một cổ cổ cường đại hung ác long uy, không được khống chế từ trên người đế huyết chấn động mãnh liệt ra. Ầm ầm. Mạnh mẽ chập trùng, như cuồng chiều hung mãnh chấn động. Ách. Tà ma vương cùng ma viêm sắc mặt giật mình, bị đây mạnh mẽ long uy, lảo đảo bước lui lại mấy bước, Nhi Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh uy lực dã không đắc bị đế huyết từ thể nội cưỡng ép ra ngoài. Vang dội. Kinh long trùng thiên, đế huyết đột nhiên đằng không nhi lên, quay thân đằng hiện hung ác ứng long, dày đặc đồng tử xem thường hết thảy, quanh thân ma khí cuồn cuộn, long uy cuồn cuộn, tựa như một tôn thượng cổ hung ma. Đế huynh. Nhìn đao giá mạc, Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần. Rõ ràng, đây là ứng long ma hồn tương dung xu thế. Chương 1821, Tu La nghi vấn. Vâng. Từng đợt cổ lão, thần bí, khí tức quỷ dị, không cầm được bốn phía, toàn bộ võ luyện không gian một mảnh hỗn loạn, ma khí cuồn cuộn, tà uy tuôn ra đãng, điên cuồng gào thét không tuyệt. Giống. Một chân hung ác ma long, dương nanh múa vuốt, tại đế huyết quầy thân đằng hiện. Liếc thấy, đế huyết trên mặt chú văn, lóe sáng ra quỷ dị đáng sợ huyết quang. Từ gương mặt trung du cách đi ra, như đồng du động nòng nọc nhỏ, lít nha lít nhít tràn vào đế huyết thể nội, hóa thành to lớn tà lực, lộ ra một trường tàn khốc lãnh tuấn uy có lẽ. Nhất là cặp kia buồn thẻ hắc mâu tử, như cùng tử thần nhìn chăm chú, bạn chứ na khiếp người tà uy trùng kích, uổng phí một quét tới, tiểu liên Lăng Thiên Vũ bọn họ đều không hiểu cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Vâng! Đáng sợ tà quang, cùng với tà ác long âm, điên cuồng nổ bắn ra ra, bao trùm bát phương, trực tiếp bao phủ lại tất cả tầm mắt. Ma đế huyết cùng sau lưng ma hóa ứng long, hình như nối liền thành một thể, trở đầy sát khí, xem như người chết nhìn chăm chú ở đây chỗ hữu nhân. Cùng là loài rồng. Ma viêm cảm nhận được long uy càng thêm rõ ràng, thậm chí làm hắn sợ hãi, đây dễ bản cũng không phải là thuộc về cùng cấp độ khí tức. Không thể nghi ngờ, nếu như là hoàn chỉnh ứng long ma hồn, chỉ là ma hồn lực lượng, liền có thể để ma viêm túi đầu xương thần. Nhi Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng là chấn ngạc vạn phần, tại giá nồng đậm tà uy bên trong, chỉ cảm thấy cả người triệt lệnh lợi hại, hồn phách cũng bị đả kích cường liệt. Đồng cấp ở giữa, căn bản chống đỡ ngăn không được đế huyết ứng long hung uy. Cẩn thận, hắn giống như điên cuồng hơn. Tà ma vương trịnh trọng nói, điên dại, ở vào một loại trạng thái điên cuồng, giết nhân bất chấp mắt, lục thân không nhận, trong mắt hắn chỗ hữu nhân cũng sẽ là khắc cốt cựu địch, cái kia là vô cùng nguy hiểm một loại tồn tại. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ nhìn ma hóa bên trong đế huyết, nhịn không được đều, đế huyết huynh đệ. Nghe tiếng, đế huyết sắc mặt khẽ giật mình, hình như cảm giác giác đáo một cỗ thanh âm quen thuộc, trong mắt tà quang nhanh chóng ảm đạm xuống, quay thân ứng long ma hồn cũng là thời gian dần trôi qua tiêu tán. Phù phù. Đế huyết chìm dưới thân dụng, quỳ một chân trên đất, miệng thở hào hẹn. Lăng Thiên Vũ thấy đế huyết đã xem thể nội tà khí đè xuống, rất là mừng rỡ, bận bịu lách mình quá khứ, tràn đầy ân cần hỏi han, "Đế huyết huynh đệ, thân thể ngươi được chứ?" Đế huyết hơi khẽ nâng lên đầu, một kiến đáo Lăng Thiên Vũ tấm kia mặt mũi quen thuộc, càng chấn ngạc, sợ hãi nói, "Thiên Vũ huynh đệ, thật là ngươi?" "Ân, là ta." Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười, đế huyết có thể lần đầu tiên nhận ra mình. Ý vị chứ đế huyết đã giải ngoại trừ phong ma nguy cơ. Ta. Bên ta mới hình như nhìn thấy ngươi, ta vốn cho rằng nhưng là giấc mộng cảnh, không nghĩ tới lại là thực. Đế huyết cảm xúc kích động, đột nhiên chú ý tới bốn phía biến hóa, ngạc nhiên hỏi, ách. Đây là địa phương nào? Ta không phải tại Tu La Điện độ kiếp sao? Đừng lo lắng, nơi này là tại địa bàn của ta, ta đã từ tu la cái kia ác tặc trong tay cứu ngươi thoát khốn. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Thoát khốn. Đế Huyết chuẩn bị là kinh ngạc, lúc này hướng phía tự thân nội thị đi vào, kinh hỉ mà kích động phát hiện. Chính mình không chỉ tu vì bạo tăng, tấn thăng thông ma nhị trọng cảnh, cái gì chí liên ma hóa ứng long đều dung hợp tại ma hồn bên trong. Hơn nữa so với di vãng, ứng long ma hồn uy lực là càng thêm cường đại, ý vị chứ Đế Huyết đã thành công dung hợp ứng long ma hồn. Ha ha, ngươi yên tâm, đây là thật. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, nói ra, chỉ bất quá ngươi ma kiếp bị ma trận trở ngại, không thể đạt được tạo hóa, vừa mới chúng ta liền giúp ngươi một lần nữa nhận lễ rửa tội, mới có thể để ngươi dung hợp ứng long ma hồn. Ách! Đế Huyết kinh ngạc bất đã, từ độ kiếp bắt đầu đến bây giờ, Đế Huyết tựa như là đã mất đi tất cả ký ức, trong đầu một phiến hỗn độn, cái gì đều không nhớ được. Thực cuồng bản vương một phen tâm tư, vậy mà cái gì đều quên. Tà ma vương lắc đầu thở dài, ai xem ra bản vương đây một thân ma lực là bạch đưa ra ngoài. Vị tiền bối này là... Đế Huyết ngạc nhiên. Hắn liền là năm đó ma châu chi chủ, tà ma vương tiền bối. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tà vương tôn giả. Đế Huyết rất là chấn kinh, thân là ma châu bên trong người, há hội bất biết tà ma vương uy danh, lúc này không mình hành lễ nói, vừa mới vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, còn mời tôn giả thứ lỗi. Nhưng là ngày xưa uy danh thôi, bất quá xem ở bản vương rất là thưởng thức mức của ngươi, liền không tính toán với ngươi. Tà ma vương hai mắt tinh long lánh, nếu như Đế Huyết không có đột phá thông ma cảnh, không phải tà ma vương sẽ hận không thể thu Đế Huyết. Đa tạ tiền bối tha thứ. Đế Huyết cung kính mười phần. Không cần cảm ơn ta, bản vương cũng sẽ không làm mua bán lô vốn, chỉ cần người nào đó đừng quên bản vương thần đan liền có thể. Tà ma vương nói ra, hữu ý vô ý đang lúc mắt liếc Lăng Thiên Vũ. Sẽ không, tuyệt đối bất sẽ. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt. Ha ha. Vậy thì tốt rồi. Tà ma vương mừng rỡ cười to, lại vô Đế Huyết bả vai nói ra, bản vương rất xem trọng ngươi, nhưng là ngươi ứng long ma hồn có chỗ không trọn vẹn. Nếu ngươi có thể đoạt được tu la trên người tiểu tử kia ứng long tàn hồn, đoán chừng cũng sẽ không so bản vương kém. Cho dù không thể, dùng tiềm lực của ngươi, siêu việt bản vương cũng không phải việc khó. Vạn bối tự nhiên cố gắng khổ tu, tuyệt không uổng phí ngài tâm tư. Đế Huyết chắp tay, nghĩ đến lúc ấy khi độ kiếp tao ngộ, hận nhân đạo, về phần tu la, hắn lại đợi ta vô tình, cũng đừng trách ta không nghĩa, mặc kệ là vì chính ta, hay là vì hoàn thành ứng long tôn giả hứa hẹn, ta tuyệt đối bất sẽ bỏ qua tu la. Ân, tu la hành sự ác độc, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đãn ra sự tình còn không vội vàng được, ngươi vừa đi ra quan, cảnh giới bất ổn, cần phải hảo hảo bế quan tĩnh dưỡng mới là. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, tâm tình thư sướng, trong lòng treo lấy một khối đá rốt cục có thể buông xuống. Thiên Vũ huynh đệ. Đế Huyết hai mắt có chút phiếm hồng, chuẩn bị là cảm kích nói ra, kiếp này ta Đế Huyết thiếu ân tình của ngươi thật sự là nhiều lắm, sau này xuất sinh nhập tử, ta định tùy ngươi chi phối. Nếu có phản bội chi tâm, trời chu đất diệt. Đi. Lăng Thiên Vũ trầm trầm tại Đế Huyết ngực cho một quyền, liếc mắt nói ra, ngươi ta quen biết nhiều năm, huynh đệ chi giao, lời này của ngươi coi như đến lộn sát ta. Đủ rồi, bản vương lười nhắc lại nghe các ngươi câu buồn nôn, bản vương cần tìm một chỗ yên tĩnh bế quan, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Tà ma vương dứt lời, liền vội vàng lách mình rời đi. Ha ha, tà vương tiền bối phong cách xưa nay đã như vậy. Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng. Tà vương tôn giả uy danh lan xa, có thể tận mắt nhìn đến hắn tôn dung, là ta vạn phần vinh hạnh. Đế Huyết cười cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, túc nhiên đạo, đúng rồi, tu la đã hoài nghi ta với các ngươi quan hệ trong đó, ta lo lắng tiêu huynh bọn họ. Không sao, sớm lúc trước, ta liền đã có chuẩn bị, hiện tại đã chuyển rời đến địa phương an toàn. Tuy là tu la giã vô dấu vết có thể tìm ra. Lăng Thiên Vũ bình tĩnh cười nói, ha ha, huống chi lần này tu la điện tổn thất nặng nề, cái nào có tâm tư đi bận tâm những này, ngươi lại an tâm điều trị là được. Đợi thời cơ chín muồi, chúng ta liền chuẩn bị cờ trống, giết trở lại tu la thành, vì ngươi lấy lại công đạo. Ân, đối phó tu la là phải làm sự tình, nhưng Thiên Vũ huynh đệ có thể đáp ứng không ta một điều thỉnh cầu. Đế Huyết tâm sự nặng nề, nói ra, đó chính là sư tôn ta Tang Long điện chủ. Bản thân đến tu la điện, cho hắn dốc lòng dạy bảo, đợi ta có tạo hóa tri ân, ta hy vọng các ngươi có thể. Ha ha, việc này ngươi thì càng không cần lo lắng. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, không dối gạt nói cho ngươi, kỳ thật lần này ta có thể xâm nhập ma trận, nhất cử đắc thủ, đây chính là may mắn mà có dấu lao điện chủ âm thầm tương trợ. Sư tôn Đế Huyết trong lòng khẽ giật mình, tràn đầy lo lắng, nói, Thiên Vũ huynh đệ, đây ma trận chính là thượng cổ ma trận, từ tu la đại đế khống chế. Ta lo lắng tu la đã có hoài nghi, lại thêm ta cùng sư tôn quan hệ, nhất định nhiên hội hoài nghi đến lao nhân ra ông ta. Yên tâm đi, Tu La hiện tại chỉ sợ là bế quan dưỡng thương, cho dù xuất quan, hắn tâm tư này cũng sẽ không ở đây. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, dù sao Tu La Đại Đế đã được đến tinh diệu hòa ấn. Theo bình thường logic tới nói, ma trận bị hủy, gặp phải lưỡng phe thế lực uy hiếp, Tu La Đại Đế nhất định nhiên hội nghị trăm phương ngàn kế đi đầu tăng cường thực lực bản thân, ứng phó ngoại địch. Ân Đế huyết khẽ gật đầu, từ trước đến nay tín nhiệm Lăng Thiên Vũ, liền nhẹ nhàng thở ra. Tốt, nhân mấy ngày này, chư vị đều tốt điều chỉnh trạng thái. Các loại thời cơ chín muồi, ta chắc chắn tập kết tất cả thế lực, cầm xuống Ma Châu. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói, là thời điểm để ma tộc đại thống. Giờ phút này, Tu La Thành. Sắc thực nói, sớm đã biến thành một tòa hoang phế chi thành. Khắp nơi trên đất vết tàn, thi cốt khắp nơi, khóc tham ăn không tuyệt, chính diện chàng thai nạn này tính chân thực. Nguyên bản trong thành mấy trăm vạn ma binh ma tướng, cận cận trích còn lại 20-30 vạn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Một chỗ dưới mặt đất động phủ, cổ lão cung điện. Nơi đây, chính là Tu La dưới thành một chỗ bí mật cung, cũng là dị vãng Tu La Đại Đế nơi bế quan. Lạnh leo trong đại điện, Tu La Đại Đế hai mắt bạo đỏ, đầy ngập lửa giận, đến mức trong đại điện bầu không khí nhất là khẩn trương. Mà trong đại điện, còn sót lại 9 vị La Sắt cùng 4 vị điện chủ, lo sợ không yên mà đứng. Hồi lâu, Tu La Đại Đế lạnh lùng quét mắt chúng ma một chút, phẫn nộ nói, Tam Sinh La Môn Trận, chính là tộc ta thượng cổ ma trận, uy lực vô nghèo, tung liên cổ huyền đô vô chỗ công phá. Bản tôn thực là không rõ, cái kia tà ma là như thế nào né qua chúng ta nhãn tuyến, xâm nhập ma trận. Đại Đế, Minh Suối sợ hai nói, cái kia tà ma năng lực thế nhưng là rõ như ban ngày, lại dùng hắn âm hiểm xảo trá, có thể hữu giá phiên năng lực xâm nhập ma trận cũng không kỳ lạ. Nói bậy nói bạn, Tu La Đại Đế lôi đình giận dữ, ánh mắt sấm lánh, hữu ý vô ý đang lúc quét về phía Tăng Long, trầm lãnh đạo, như không ra bản tôn sở liệu, nhất định là chúng ta Tu La Điện ra gian tế, không biết dấu lao điện chủ có gì kiến giải. Nghe vậy, Tăng Long âm thầm lắc một cái, cuối cùng vẫn là không tránh khỏi, liền lập tức quỳ ngã xuống, kinh hoàng nói, chúng ta đi theo Đại Đế mấy ngàn năm, trung thành chứng giám, tuyệt không người có phản bội chi tâm. Thật sự là như thế sao? Tu La Đại Đế sắc mặt tâm trầm, vô hình đang lúc phóng xuất ra một cỗ cường đại ma huy, cuồn cuộn ép hướng Tăng Long. Một đôi sắc nhọn mắt lạnh lẽo, như là liệp ưng nhìn chăm chú Tăng Long. Đại Đế, lão phu trong lòng biết cùng dấu huyết quan hệ không ít, nhưng việc quan hệ ma châu bá nghiệp, sinh tử tồn vong, lão phu tuyệt không có dũng khí có bất kỳ tư tâm, còn mời Đại Đế minh xét bà. Tăng Long run rẩy nói. Tu La Đại Đế nhìn chăm chú Tăng Long hồi lâu, nghĩ đến chính là lúc dùng người, mặc dù có hoài nghi, đạn giã không dám loạn động sắc cơ, liền mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói ra, bản tôn tạm thời tín nhiệm các ngươi, nhưng bây giờ ta ma châu tổn thất nặng nề, nguy cơ tứ phía. Gần đoạn thời gian, bản tôn nhu cầu cấp bách bế quan, các ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, bảo đảm ta ma châu không được xâm phạm. Phải. Chúng ma không người đáp. Ân. Tu La Đại Đế trầm trầm điểm đầu, thân hình thời gian dần trôi qua quỷ mị biến mất. Lần này Tu La Đại Đế thân bị thương nặng, hắn nhất định phải mau chóng chữa thương, còn có vừa lấy được tinh diệu hòa ấn, đây chính là cái cường lực thẻ đánh bạc, Tu La Đại Đế nhất định phải giải trừ chú ấn, khống chế tinh diệu hòa ấn, sau này mới có thể cùng Tiên Vũ phủ thế lực, cùng không biết tà ma thế lực chống đỡ. Chương 1822, bí mật bốc trần. Ma châu đại chiến, ma trận công phá, cổ huyền bại vẫn, hai phe cường quyền thế lực tổn thất nặng nề. Đây tin tức kinh người, nhanh chóng oanh động toàn bộ Đông Châu, bây giờ đang Đông Châu mỗi một cái góc, đô tại nói về lấy tà ma huy danh. Nhưng từ trước tà ma xuất thế, nhất định tai họa thiên hạ, hiện đang khiến cho Đông Châu trên dưới, lòng người bàng hoàng. Tiên Vũ Phủ, Minh Nguyệt Phong, một tòa nhã huyển bên trong. Một vị trang dung thanh đạm, thành thục diễm lệ nữ tử, đang mặt mày ủ rũ trầm tư. Vị nữ tử này chính là Minh Nguyệt Phong phong chủ Tuyết Như Anh, từ khi ngoại giới truyền đến thông tin, Tuyết Như Anh trong nháy mắt liền tưởng đến Lăng Thiên Vũ. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Thiên Vũ cánh là tà ma hóa thân. Mà lần này một trận chiến, mâu thuẫn tăng sinh, sau này tất nhiên tránh không được sẽ thiên hạ đại loạn. Tuyết Như Anh tưởng đáo Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương quan hệ trong đó, liền càng thêm tâm thần có chút không tập trung, tổng cảm giác sẽ có đại chuyện phát sinh. Mẹ nuôi! Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào nhã huyện, một tịch diễm lệ màu tím dáng người, chậm rãi mà vào. Cái kia khuynh thế dung nhan, lãnh nhược băng xương khuôn mặt, không phải là Tử Xương. Tiểu Xương, ngươi có thể tính đến rồi. Tuyết Như Anh tránh thân nhi dưới, liền kéo Tử Xương tay đi ra ngoài, một bên vội nói, đừng nói trước những này, nghe mẹ nuôi, ngươi bây giờ lập tức rời đi Tiên Vũ Phủ. Mẹ nuôi! Tử Xương khuôn mặt giật mình, lập tức ngừng thân hình, mặt mũi tràn đầy hoang mang mà hỏi, mẹ nuôi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vội vội vàng vàng gọi Tiểu Xương tới. chính là muốn để Tiểu Sương rời đi Tiên Vũ Phủ. Xin cho mẹ nuôi sau này lại hướng ngươi giải thích, hiện tại việc này không nên chậm trễ, ngươi trước mau rời khỏi Tiên Vũ Phủ. Tuyết Như Anh thần sắc lo lắng nói ra. Nếu như mẹ nuôi hiện tại không cho Tiểu Sương minh bạch, Tiểu Sương bước thoải mái. Tử Sương một mặt cố chấp, trong nội tâm nàng một mực xem Tuyết Như Anh vì thân mẫu. Thấy Tuyết Như Anh thần sắc bất an, sao có thể an tâm rời đi. Tiểu Sương Tuyết Như Anh đang nói. Đột nhiên, khí lưu sợi thô đãng, mấy cổ cường lớn uy thế, từ trên trời giáng xuống. Ách! Tuyết Như Anh diện sắc kinh bạch, dự cảm bất tường rốt cục vẫn là tới. Tuyết Phong Chủ. Một đạo uy nghiêm thanh âm giả nua vang lên, Tiên Vũ Phủ bốn đại nguyên lão, tôn ảnh uy hàng. Lăng lập giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống Tuyết Như Anh các nàng, nhất là từng đôi thâm thúy con ngươi, chặt nhìn Tử Sương không thả. Tuyết Như Anh trong lòng khẽ giật mình, trong lòng biết khó mà lại để cho Tử Sương thoát thân, nếu như bây giờ lộ ra sơ hở, ngược lại sẽ gây nên càng lớn hoài nghi, liền bận bịu không mình hành lễ nói, như anh gặp qua bốn vị nguyên lão. Ân. Đại nguyên lão khẽ gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía chính mặt mũi tràn đầy hoang mang Tử Sương, nhặt nhân đạo, phủ chủ có lệnh, cận đệ tử Như Sương, lập tức tiến về Tiên Hoàng cung gặp mặt, phủ chủ có chuyện muốn hỏi. Đây Tuyết Như Anh khuôn mặt run lên, thậm chí ngay cả Cổ Huyền đều ra mặt. Dùng Cổ Huyền thần thông, đây hỏi một chút, định nhiên bất là chuyện gì tốt, nhân tiện nói, Tiểu Sương nhưng là phủ chủ một vị đệ tử nho nhỏ, có cỡ nào vinh hạnh đến phủ chủ triệu kiến. Nghe vậy, bốn vị nguyên lão chau mày, dựa theo bình thường tư duy tới nói, có thể có được phủ chủ tự mình triệu kiến, cái kia là chuyện vô cùng vinh dự, ngược lại Tuyết Như Anh lại một bộ không tình nguyện bộ dáng. Tử Sương cũng rất là kinh nghi, thầm nghĩ, mẹ nuôi, Tiểu Sương mặc dù không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngài nói không sai, ta nhưng là cái không quan trọng gì đệ tử. Lại phủ chủ may mắn triệu kiến, Tiểu Sương tự đảm đương không nổi vi phạm. Tuyết Như Anh lòng nóng như lửa đốt, đáy lòng còn đang trần chờ lấy. Có thể bốn vị nguyên lão có thể không kiên nhẫn được nữa, một tịch thần quang, quét xạ nhi dưới, trực tiếp bao phủ lại Tử Sương, nhặt nhân đạo, phủ chủ chi mệnh, bất kỳ người nào đều không được trái lệnh, ngươi lại tự giải quyết cho tốt. Không kịp Tuyết Như Anh phản ứng, bên cạnh Tử Sương, nhưng trong nháy mắt biến mất tại thần ánh sáng bên trong. Tiểu Sương, Tuyết Như Anh sắc mặt một trắng, làm phản ứng qua đến thời điểm, bốn vị nguyên lão cùng Tử Sương bóng dáng sớm đã biến mất. Dự cảm có đại chuyện phát sinh, rơi vào đường cùng, Tuyết Như Anh liền tìm một chỗ mật địa, vội vàng mà đi. Tiên Hoàng Cung. Một tịch vàng son lộng lẫy cự điện, Hoàng Kim Long Trụ cùng nhau chống đỡ, vô hình ở giữa, tràn ngập quần quận kinh uy, chấn tâm hồn người, không tự chủ cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nơi đây, chính là Tiên Vũ Phủ trí cao chi địa, Tiên Hoàng Điện. Tiên Hoàng Điện, thường ngày không đặc biệt chuyện quan trọng, tiểu liên bốn đại phong chủ đều không được đặt chân. Liên lá liên bốn vị nguyên lão cùng sớm đã vẫn lạc bát đại tiên quân, cũng không thể tùy tiện ra vào. Đến ở trong phủ đệ tử, thế nhưng là đến nay vô nhân năng đủ đặt chân này điện. Sau một khắc, Tử Sương một thân một mình, tránh vào đại điện. Ách! Tử Sương tâm thần chấn động, nhìn qua chứ tứ phương thần quang lưu ly đại điện, không khỏi sinh ra một cô âm thầm sợ hãi. Tứ phương kinh uy, tràn ngập mà đến, khiến cho nàng hít thở không thông khó chịu. Ngươi chính là lần này thủ tịch đại đệ tử Như Sương. Một đạo thanh âm uy nghiêm quanh quần đại điện, một đạo hư vô mở mịt hồn phách thân thể ảnh, thần sắc uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trong. Đệ tử Như Sương, bái kiến phủ chủ. Tử Sương kinh hoàng, không người quỳ xuống. Ân, tư chất thật là không tệ. Cổ Huyền hai mắt nhíu lại, bạn chứa chứ lăng nghiêm khắc chi quang, trầm ngâm nói, nhưng là bản tổ nghe nói, liên quan tới trên người ngươi một số nghe đồn, có chút quá không thể tưởng tượng. Xin thứ cho đệ tử không rõ phủ chủ chi ý. Tử Sương thần sắc lập tức sinh ra có chút biến hóa, dù sao đối mặt với chính là Tiên Vũ Phủ phủ chủ, Đông Châu mạnh nhất tồn tại, hỏi một chút đáo giá sự tình, Tử Sương đầy lòng thấp vọng. Đặc biệt là cái kia một đôi ánh mắt sắc bén quét tới, Tử Sương cảm giác trên người mình tất cả bí mật đô bị triệt để nhìn ra, căn bản không dám đi nhìn thẳng vào một chút. Bản tổ nghe nói, lần này cùng ngươi cùng là cạnh tranh thủ tịch đệ tử Vạn Vân Phong đệ tử Thiếu Dương, cùng ngươi hữu kỷ phiên gút mắc, mà người này vậy mà tại mấy năm trước đó mệnh tang Tiên Hoàng cung trong. Mặc dù bản tổ hơi có từng nghe, nhưng Thiếu Dương tự vẫn thuyết pháp lại rất là hoang mang, không biết ngươi có thể làm gốc tổ giải hoặc. Cổ Huyền nhạt nhiên đạo, ánh mắt tinh quang ẩn ẩn. Tử Sương ổn định tâm thần, nghiêm mặt nói, hồi bẩm phụ chủ, năm đó Thiếu Dương cái chết, chính là thụ Vân Long sư huynh bức bách, ý đồ chiếm lấy trên người ta linh đan. Nhưng căn cứ đệ tử may mắn, có thể bên ngoài lịch luyện hồi phủ, Thiếu Dương tự biết lại không có cơ hội, có thể lại chịu đến Vân Long sư huynh cưỡng bức, nhất thời khó mà ẩn nhẫn, liền xuất thủ ám toán Vân Long sư huynh. Nhưng Thiếu Dương tự biết không thể còn sống, bất đắc dĩ tự vẫn phương thức vạch trần Vân Long sư huynh việc ác, việc này sớm đã trong phủ truyền ra, người người đều biết. Hắn là ai? Sẽ liên một cái bé trai đệ đều nhìn không thấu. Hiển nhiên từ Tử Xương trong thần sắc cảm giác giác đáo có chỗ dầu diếm, liền trầm giọng nói, xem ra ngươi còn là không muốn nói lời nói thật. Ách Tử Xương giật mình. Thông suốt. Cổ Huyền Hương ngón tay một điểm, một đạo chánh điện bàn kích quang, đột nhiên bắn về phía Tử Xương mi tâm. Đột nhiên, Tử Xương cả người chấn động, lập tức cảm giác giác đáo một cỗ cường đại dị lực, ý đồ cưỡng ép thẩm thấu linh hồn của nàng. Dùng Tử Xương tu vi, tự nhiên chống đỡ ngăn không được, Cổ Huyền liền dễ như trở bàn tay công phá Tử Xương ý thức phòng tuyến, đang chuẩn bị xâm nhập đào móc Tử Xương bí mật thời điểm. Đột nhiên, Cổ Huyền sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc nói, phong ấn. Vâng. Một cỗ cường đại dị lực, dùng bản năng hộ chủ phương thức, đột nhiên từ Tử Xương hồn hải bên trong bộc phát, thẳng bức lấy Cổ Huyền thần lực, hung hăng phản kích trở về. Thật mạnh phong ấn. Cổ Huyền chấn kinh vạn phần, bản lai tiểu tại tà trong ma thủ liên tiếp ăn thiệt thòi, đầy mình buồn bực giận. Nhưng hôm nay, lại ngay cả một cái đệ tử nho nhỏ đều không đối phó được, không thể nghi ngờ làm hắn lửa giận càng tăng lên. Cổ Huyền trọng trọng lạnh hư một tiếng, lại có như thử cường lớn phong ấn, không cần phải nói cũng biết Tử Xương trên người ẩn giấu đi thiên đại cơ mật. Cổ Huyền liền không lưu tay nữa, cường đại đạo lực, điên cuồng đánh thẳng vào Tử Xương hồn hải bên trong phong ấn. Vâng. Không gian chấn lắc, trong đại điện lập tức khí lưu nhiễu loạn, lưỡng cổ vô hình kinh khủng uy năng, kịch liệt tại Tử Xương trên người tàn sát bừa bãi lấy. Tử Xương cả người thống khổ vạn phần, cảm giác linh hồn của mình muốn bị đây lưỡng cổ lực lượng cường đại cho xé rách. Phong ấn này mà ngay cả bản tổ đều khó mà công phá. Thiết hạ người phong ấn này đến cùng là thần thánh phương nào? Cổ Huyền chuẩn bị là kinh ngạc, chậm chạp đánh lâu không xong, rất là tức giận. Nếu như dùng tà ma có quan hệ, lượng cái kia tà ma cũng không có mạnh mẽ như vậy năng lực, có thể ngoại trừ tà ma, tại giá Đông Châu còn có người nào hữu giá phân bản sự. Có lẽ, nếu có thể triệt để xông phá phong ấn, Cổ Huyền liền có thể khai quật ra một cái kinh thế bí mật. Nghĩ đến nơi này, Cổ Huyền thế công biến đắc canh ra hung ác, không ngừng không nghỉ, hung ác điên cuồng đánh thẳng vào phong ấn. Ầm ầm. Trùng kích, mãnh lực trùng kích. A. Tử Xương thống khổ tiếng kêu rẽ, hình như nhanh đạt thành một loại giới hạn. Đột nhiên, Tử Xương sắc mặt trầm xuống, song đồng ở giữa đột nhiên nổ bắn ra lưỡng đạo thanh quang, trở nên sắc nhọn đáng sợ đồng tử, hung hăng liếc nhìn tới, Tiểu Liên Cổ Huyền Đô tại đáy lòng không hiểu dùng mình một cái. Kinh nhi. Thanh quang bạo thịnh, mang theo cuồn cuộn thần thú long uy, một tịch uy nghiêm mà cự lớn lên thanh quang long ảnh, từ Tử Xương thể nội hung mãnh chấn động đi ra. Đột nhiên gào thét một tiếng, oanh chấn đại điện. Thần thú. Thanh Long. Cổ Huyền nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh Long thế gia, tứ đại thần thú gia tộc đứng đầu, chính là vạn năm trước đó Đông Châu gia tộc mạnh mẽ nhất thế lực, mấy cái tiên vũ phủ thế lực chỉ sợ đều còn kém rất rất xa Thanh Long thế gia. Đáng tiếc, có thể là bởi vì Thanh Long thế gia quá mức cường đại, lại bị thiên phạt, cả nhà chết thảm. Không nghĩ tới. Tử Xương lại là Thanh Long thế gia di mạch. Ha ha. Bản tổ rốt cuộc hiểu rõ. Thiên ý. Đây là ý trời ạ. Cổ Huyền cất tiếng cười to. Đồng nhiên. Giống. Uy nghiêm giống giận, Thanh Long thần thú, trong ánh mắt hiện ra tức giận hung quang, điên cuồng hướng về phía Cổ Huyền đánh thẳng tới. Ép. Cổ Huyền lật tay chấn động, cường đại đạo lực, cuồn cuộn che hướng Thanh Long. Ầm ầm. Thanh quang chấn động, Cổ Huyền chỉ cảm thấy cả người chấn động, cánh tay run lên. Tại Thanh Long thần thú cường hãn trùng kích phía dưới, lại cưỡng ép đem Cổ Huyền bức lui mấy bước. Mặt mũi tràn đầy thần sắc. Muốn đào ra phong ấn uy lực như thử cường lớn, Cổ Huyền đành phải tạm thời bỏ đi đi bài trừ phong ấn dòm ra bí mật ý nghĩ, liền nhanh chóng triệt hồi thần uy. Mà Tử Xương triệu hoán đi ra Thanh Long thần thú, hình như bởi vì thiếu đi ngoại lực áp chế, liền nhanh chóng tuân ra hồi Tử Xương thể nội. Phù phù. Tử Xương sắc mặt tối xâm lại, vô lực choáng khuyết quá khứ. Cổ Huyền chuẩn bị là kinh ngạc nhìn nằm xuống đất kiều ảnh, đáy lòng thật lâu vô pháp lắng lại, không nghĩ tới chỉ là một vị nữ tử. Thể nội phong ấn lực lượng lại như thế kinh khủng. Không khỏi. Cổ Huyền diện sắc xâm chìm, vẻ lo lắng cười lạnh nói, ha ha, mặc kệ là người phương nào trong bóng tối điều khiển chứ giá hết thảy, vậy mà rơi xuống bản tổ trên tay, cái kia cũng đừng mơ tưởng đạt được. Còn có cái kia hèn hạ tà ma, bản tổ rốt cuộc tìm được đối với ngươi chí mạng nhuyễn trợ, đợi ngươi công bên trên tiên phủ, bản tổ nhất định đoạt ngươi đạo cốt, để ngươi tan thành mây khói, vạn kiếp bất phục. Chương 1823, Ma tộc hội tụ. Ma Châu một trận chiến kinh thế, đã cách 3 ngày lâu. Đây 3 ngày, nên đón là bình tĩnh nhất tháng ngày. Đãn giá phần ngắn ngủi an bình, nhưng lại có mưa gió nổi lên khúc nhạc dạo, toàn bộ Ma Châu mặt đất đều là đè nén ngạt thở. Tiểu Liên sắc trời, đều sinh ra kinh nhân dị biến. Có lẽ, một trận kinh khủng báo tố sắp xảy ra. Định Tiên Thành. Ma Châu trạm thứ nhất. Nơi đây, đột nhiên ma khí cuồn cuộn, một cổ cường lớn ma huy, kinh thiên động địa. Chỉ thấy, tại giá khắp nơi trên đất tàn ngần mặt đất, đồng nhiên quật khởi một mảnh cuồn cuộn biển người. Một cây huyết sắc thú chữ đại kỳ, đón gió chập chờn, nhìn thấy mà giật mình. Liếc thấy, thanh đan tướng mạo quái dị, nửa người nửa thú, người khoác hắc thiết khôi giáp, hung thần ác sát ma nhân. Cầm trong tay chứ lăng nghiêm khắc chiến khí, tại tà quang dưới tránh thức chứ đoạt người phong mang, cả người tản mát ra dọa người hung uy. Liếc nhìn lại, chân có vài chục vạn chi chúng. Người cầm đầu, người khoác chiến bào màu đỏ ngòm, uy phong bát diện, mục quang lánh lệ, bệ nghệ bát phương. Hắn chi thân bên cạnh mang theo mỹ nữ, hậu thân tùy hành bốn vị tướng mạo quái dị lao giả. Không tệ. Vị này người khoác huyết sắc chiến bào giả, chính là thú ma tộc tân đế, Hạo Long đại đế. Bên cạnh thân, chính là bảy màu chi chu vương tiểu điệp, tại nuốt Lăng Thiên Vũ Long thần đan về sau, nhất cử tiến hóa, lột sắc thành thánh thú, có thể so với thông ma cảnh cường giả. Cùng Hạo Long cũng đứng một nhóm, giản trực tiểu là tuyệt phối. Mà sau lưng bốn vị lão giả, chính là thú ma tộc bốn đại nguyên lão. Cánh phải, cùng là một chi trùng trùng điệp điệp trăm vạn ma quân, giữ tận vạn tượng, đầy dây giữ tận. Cầm đầu giả dã chính là biết rõ người, chính là ma quật hiện nay hai vị kẻ thống trị, ám dạ ma đẹp trai cùng thiên mục quỷ vương. Bọn họ đã sớm thần phục, nghe nói tà ma huy danh, ám dạ ma đẹp trai bọn họ liền lập tức xuất quân trợ trận. Ma quật cùng thú ma tộc, hai đại thế lực ma tộc, hội tụ một quân. Trung ương, Dung Vương Tiêu cầm đầu nghịch thần tông cùng Định Thiên Phong mấy chục vạn ma binh, cả trường chờ phân phó. Bầu trời chi, Lăng Thiên Vũ tựa như quân vương, dầm dĩ dương lập thiên, ánh mắt sắc nhọn. Hiện tại đã tập kết hai đại thế lực ma tộc, hôm nay liền muốn triệt để thu phục Ma Châu, để ma tộc đại thống. Hai bên, Tà Ma Vương cùng Ma Viêm, uy nghiêm mà đứng. Tiếp theo vì gấu nhỏ, đế huyết cùng cựu xà ba thú, ở chỗ này không có một cái nào đều là dễ khi dễ chủ. Từng cái chiến ý giặt rào, hận không thể lập tức giết hướng Tu La Thành. Xuất phát. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, như sấm vang vọng. Siêu. Siêu. Từng đạo lưu quang, vạch phá trường hồng, thẳng đến Tu La Thành. Như thế một chi hung hãn thế lực, càn quét toàn bộ Ma Châu không còn nói dưới, ven đường chỗ qua Ma Thành, thấy tình thế không đúng, lập tức đầu hàng thần phục. Làm sắp tới gần Tu La Thành thời điểm, Lăng Thiên Vũ dưới trướng đã tập kết trùng trùng điệp điệp mấy ngàn vạn ma tộc đại quân. Có thể nói là trên dưới một lòng, cùng chống chọi với Tu La Thành, phá hủy Tu La đại đế thống trị. Giờ phút này, đã thành phế tích Tu La Thành, vẹn vẹn có vài chục vạn binh lực, sợ hãi cùng đợi. Trên không chỗ, hơn 10 đạo bóng đen, lặng lặng mà đứng, chính là Minh Suối bốn đại điện chủ cùng 9 vị La Sát. Kinh nhi, ngắm nhìn, mây đen dày đặc, lôi minh tiềm điện, ma khí trùng thiên. Một cỗ thật lớn ma huy, như là hung sóng sóng biển, điên cuồng cuốn tới. Cho dù không có chân chính tới gần, vẫn như trước có thể nghe được cái kia như kinh lôi chiến khí. Khó được lắng lại mấy ngày, chiến sự lại lần nữa tiến đến. Cái kia tới vẫn là tới. Minh Suối thầm thở dài nói. Tang Long Tam Ma, sắc mặt trầm mặc, lộ ra đắc cực hắn bình tĩnh. Hình như sớm tại Tu La Đại Đế tan hồn thất bại về sau, bọn họ cũng đã kinh làm ra lựa chọn, hẳn là Tu La Điện thống trị đã đại thế đã mất. Hiện tại, Tu La Điện nguyên khí tổn hao nhiều, ma trận bị phá, căn bản vô pháp đi ngăn cản ngoại địch thế lực. Mà chín vị La Sát cũng không cùng, bọn họ đều là từ Tu La Đại Đế một tay bồi dưỡng, đối với Tu La Đại Đế rất là cảm kích cùng trung thành. Cảm nhận được phía trước đang không ngừng tới gần hung hãn ma huy, bọn họ lại không có chút nào vẻ sợ hãi, một gương mặt mặt sắc lãnh nghiêm khắc, thấy chết không sờn tư thái. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, một đợt kinh khủng ma huy, hung ẩm ướt lan lộn, như là dâng lên tầng tầng mây đen, kình thiên chi huy, hôn thiên ám địa, phô thiên cái địa vành ép mà đến. Bành. Bành. Động đất lắc, tầng tầng dạn nước, nguyên đến ma huy quá mức hung hãn. Chợt thấy một lần, chúng ma cả người lạnh run, kém chút dọa đến sợ chết khiếp, tiểu liên minh suối bọn họ cũng là rất là kinh ngạc. Thông suốt, ở chỗ phía trước hắc không bên trong, từng bầy đếm mãi không hết bóng đen, điên cuồng kiến chen chúc mà đến. Trăm vạn, không, ngàn vạn, trọn vẹn mấy ngàn vạn ma quân, trùng trùng điệp điệp vọt tới, gần như sắp hiện đầy cả mảnh trời không. Thú ma tộc, minh suối đằng chúng, chấn hại vạn phân. Một cây quen thuộc thú chữ đại kỳ, thân ảnh quen thuộc, hung đằng mà đến, chính là di tích mấy ngàn năm lâu thú ma tộc. Trừ cái đó ra, còn có đến từ ma quật thế lực, cùng ven đường chỗ tập kết chúng đại ma thành thực lực. Cơ hồ có thể nói, đây đã tập kết toàn bộ ma tộc thế lực. Rõ ràng, đây là ma tộc đại thống xu thế. Minh Suối bọn họ rất là chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Đã từng ma tộc chính là một chi chủng tộc mạnh mẽ, người tài ba bội xuất, chỉ tiếc ma tộc đều là dã tâm quá nặng. Tất cả thế lực mình tranh ám đấu phồn phồn, từ trước đến nay không đoàn kết, từ xưa đến nay không có có thể nhân năng đủ thống lĩnh toàn bộ ma tộc thế lực. Bây giờ, ma tộc tam đại thế lực, vậy mà tập kết cùng một chỗ, thế nào năng bất để cho người ta hưng phấn? Người cầm đầu, chính là chúng ma chỗ biết rõ, thậm chí là khắc sâu tận xương người, chính là tà ma hóa thân giả, Lăng Thiên Vũ. Tiếp theo, chừng hơn 10 vị thông ma cảnh cường giả, các phương diện thực lực, thế lực, trực tiếp bao trùm Tu La Thành. Nhìn qua chứ na quần quận mà đến ma tộc đại quân, Tu La trên thành dưới dọa đến trong lòng run sợ, đấu trí hoàn toàn không có. Đột nhiên, mười mấy tôn uy ảnh, dĩ Lăng Thiên Vũ cầm đầu, thiểm không tới gần Tu La Thành. Tu La. Lăng Thiên Vũ trầm lôi vừa quát, thiên địa kinh động, có sao sơn chấn hổ, lớn tiếng dọa người chi thế. Ầm ầm. Thiên diêu địa động, một cỗ hung hãn ma khí năng lượng, còn như núi lửa bộc phát, quần quận lan lộn, mạo xương xích chứ cả vùng không gian, gào thét đánh thẳng vào thiên địa, một tôn buộc đen cường quang theo phóng lên tận trời. Liếc thấy, Tu La đại đế, người khoác áo bào đen, độc dương áo choàng, tay vác lấy Tu La ma thương, súng, sắc mặt quyết tâm, hai mắt lạnh lùng. Một cỗ to lớn ma huy, kinh thiên động địa chấn áp tứ phương. Một kiến đáo Lăng Thiên Vũ, tựa như thủ chuyển kiếp, Tu La đại đế chìm cả giận nói, khá lắm tà ma. Bản tôn còn chưa tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi ngược lại là tự thân lên môn chịu chết, hôm nay nhất định để ngươi hải cốt không còn. Ha ha. Dõng dạc. Ngươi lại không biết, sớm đã đại thế diệt hết, còn có tư cách gì tại chúng ma trước mặt phách lối. Lăng Thiên Vũ bất mảnh cười to. Tu La đại đế tức giận đến nổi trận lôi đình, có thể dương mắt nhìn đi, liền sau lưng Lăng Thiên Vũ liên tiếp hơn 10 vị thông ma cảnh cường giả, lại sau này chính là trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân. Tu La. Quát lạnh một tiếng, tà ma vương tôn ngạo sừng sững, đối xử lạnh nhạt tập trung vào Tu La đại đế. Chỗ khác biệt chính là, lần này mà đến, tà ma vương là dùng chân dung biểu hiện ra. Làm Tu La đại đế nhìn thấy tà ma vương trong tay thiên ma đao, lại chuẩn bị là kinh ngạc nhìn chăm chú tà ma vương tôn dung, đó là càng ngày đặc biệt quen thuộc, cuối cùng giật mình nhân đạo, người ba. Người là tà vương. Tà vương. Chúng ma kinh xôn xao, chấn kinh vạn phần nhìn tà ma vương. Tà ma vương mặc dù vẫn lạc mấy ngàn năm, nhưng tà ma vương uy danh, tại giá ma châu thế nhưng là không nhân bất biết, không nhân bất hiểu. Có thể rõ ràng tại mấy ngàn năm liền đã vẫn lạc, không nghĩ tà ma vương lại nhiên bất khả tư nghị chúng sinh. Ngươi, ngươi không phải đã Tu La đại đế nghẹn họng nhìn chân chối, mặc dù sớm có hoài nghi, nhưng năm đó tà ma vương thảm vẫn, thế nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản không có khả năng lại phục sinh. Ha ha, coi là bản vương đã mệnh tang hoàng tuyền đi. Tà ma vương cười lạnh. Ngoan sắc nói, đáng tiếc, vận mệnh đợi bản vương không tệ, có thể trùng sinh. Nhưng năm đó sự tình, bản vương có thể đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu không phải là ngươi xuất thủ ám toán bản vương há sẽ dễ dàng như thế bại vẫn. Nói bậy nói bạn, là ngươi thực lực bất tế, liền muốn quái tại bản tôn trên đầu. Xem ra di vãng, bản tôn thật sự là đánh giá quá cao ngươi. Tu La đại đế trầm lãnh đạo, cho cười. Bản vương làm việc, từ trước đến nay là quang minh lỗi lạc. Tà ma vương lạnh run sợ nói, mà ngươi, thân là người trong ma tộc, vốn nên một lòng đoàn kết, cùng chống chọi với ngoại địch. Nhưng ngươi lại vì thỏa mãn ngươi xưng bá thiên hạ dạ tâm, vì thế nghị trăm phương ngàn kế, quét dọn hết thể chướng ngại. Liên là xuất sinh, cũng hiểu được đi bảo hộ đồng loại của mình, mà ngươi lại ngay cả xuất sinh cũng không bằng, ngươi căn bản không xứng trở thành ma châu chi chủ. Hừ, bản tôn uy danh, há lại cho ngươi làm đủ. Tu La đại đế hừ lạnh nói, nổi nóng không thôi. Lúc này. Hạo Long dậm chân nhi xuất, cựu thị lấy Tu La đại đế, trầm lãnh hỏi, ngươi chính là Tu La. Thực ngược lại ngoài ý muốn, không nghĩ tới thú ma tộc lại vẫn còn tại nhân thế, chắc hẳn ngươi chính là thú ma tộc tân đế à. Như thế nói đến, phệ huyết đại đế phế vật kia là. Đã hạ hoàng tuyển. Tu La đại đế âm thanh lạnh lùng nói. Tu La. Ngươi vì đoạt tộc ta thánh vật, ý đồ khống chế tộc ta, không tiếc tàn sát đồng loại, càng là thương phụ vương ta tính mệnh. Hạo Long hận ý mười phần, hung ác nói. Về công về tư, hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Ha ha. Tàn sát đồng loại. Từ trước ma tộc quy tắc, dùng mạnh vi tôn. Tu La đại đế điên cuồng cười to, trầm giọng nói, bản tôn sở tác sở vi, toàn bằng thực lực. Tu La. Ngươi đã lớn thế giết hết, hôm nay chính là ngươi Tu La một mạch tận thế. Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói, lật tay chấn động, bách biến thần binh lộ ra, phóng xuất ra trận trận mạnh mẽ huy năng. Tà ma. Tu La đại đế hận thấu xương giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, bạo mắt nghiến răng gần giọng nói, thực nghị không ra, ngươi lại có bản lãnh như thế, nhưng ngươi muốn làm cho cả ma tộc tin phục ngươi, chỉ sợ ngươi không có khả năng này. Tin hay không phục không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi cao cao tại thượng ngày tốt lành chấm dứt. Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói. Hừ, ngươi không khỏi quá tự tin. Tu La Đại Đế chìm hừ một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn chúng ma một chút, nhưng không thấy đế huyết bóng dáng, lại phẫn nộ hỏi, dấu huyết ở đâu? Chờ mạng ngươi không còn thời điểm, một chút có cơ hội nhìn mặt hắn một lần. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc khốc. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng còn có bản lĩnh gì? Tu La Đại Đế sắc mặt giận dữ, vô biên ma huy, quần quận chấn động, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng thiên uy, ma vân kình thiên. Lăng Thiên Vũ thần sắc lãnh nạo, liếc nhìn toàn bộ Tu La Thành, nhàn nhạt lăng đạo, Tu La giã tâm bừng bừng, vì tư lợi, vì bản thân tư tâm, không từ thủ đoạn, tàn sát đồng tộc, chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục đi theo cái này vô tình tên điên sao? Ta ma, ngươi chớ có lại mê hoặc nhân tâm. Chúng ta ma tộc có tôn nghiêm của mình, có chính mình ngạo khí, không phải mỗi cái đều là tham sống sợ chết. Tu La Đại Đế hung hăng nói. Có thể Tu La Đại Đế vừa nói xong, minh suối bốn vị điện chủ, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, liền lách mình lui qua một bên. Hiển nhiên, minh suối bọn họ đã lựa chọn trung lập thái độ, lượng không rút. Ngươi, các ngươi đây là ý gì? Tu La Đại Đế ngạc nhiên, vốn là khó mà cùng Lăng Thiên Vũ sở khống chế đến chi thế lực này chống lại. Nhưng lại tại việc quan hệ tồn vong thời khắc, minh suối bọn họ vậy mà phản bội chính mình. Chúng ta đã chán ghét tranh đấu, chỉ mong một ngày, hữu nhân có thể làm cho ma tộc đại thống, một lòng đoàn kết. Minh suối nhạt nhân đạo, Tang Long bọn họ nhưng là dùng trầm mặc phương thức cho thấy thái độ của mình. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Tu La Đại Đế lửa giận quần quận cắn nha đạo, rất nhanh. Bản tôn liền sẽ để cho các ngươi mấy cái này cố hết sức đào bên ngoài đồ vật hối hận. Đối mặt Tu La Đại Đế nhắc nhở, minh suối bọn họ vẫn như cũ là trầm mặc không nói. Chỉ có 9 vị La Sát. Cho dù ở vào tồn vong thời khắc, vẫn như cũ đối với Tu La Đại Đế trung thành trí thượng. Chương 1824, ma tộc chi đấu. Minh suối lập trường của bọn hắn, Lăng Thiên Vũ cũng không cố ý bên ngoài, đã ra không có khả năng yêu cầu minh suối bọn họ phản trợ chính mình, có thể bảo trì trung lập thái độ đã coi như là không tệ. Mà Tu La Đại Đế coi như giận điên lên, tại giá nhất đang cần dùng người thời khắc, minh suối bọn họ vậy mà lựa chọn phản bội chính mình, liền xông chứ Lăng Thiên Vũ nổi giận đùng đùng nói ra, tà ma. Ngươi thật sự là bản lĩnh lớn quá. Lại có thể tập kết chúng ma tộc thế lực. Nhưng ngươi cho rằng ngươi đã tính kế hết thảy tất cả, vậy ngươi liền mười phần sai. La Sát nghe lệnh. Vúng. Dùng huyết La Sát cầm đầu 9 vị La Sát, rét căm căm bước ra, mặt mũi tràn đầy sát khí, hung ác chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ. Lăng Thiên Vũ đẳng chúng mặt sắc lanh nghiêm khắc, kỳ thật cũng không nghĩ tới có thể thu phục La Sát thế lực, đã Lăng Thiên Vũ tự tin trong tay chỗ tập kết thế lực, đủ để nhẹ nhõm đối kháng 9 vị La Sát. Tu La Đại Đế sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, ha ha, các ngươi tuyệt đối bất sẽ nghĩ tới. Dứt lời. Tu La Đại Đế cả người chấn động, sông thiên ma huy, rung động thương khung. Một cỗ quần quận khí tức kinh khủng, trong nháy mắt sông thẳng tới chân trời, tiếp lấy để cho người ta kinh hãi một màn xuất hiện. Thông suốt. Hắc ám dày đặc tiền, từng đạo lưu ly chớp lóe, xé rách hắc không, cùng với một cỗ tuyệt cường uy năng, từng khỏa to lớn tinh thần hỏa cầu, trong khoảnh khắc che kín cả mảnh trời không. Tinh thần chi lực. Đám người kinh hãi đến cực điểm, Lăng Thiên Vũ cũng là càng kinh ngạc, rõ ràng đây là tới tự cổ Huyền lão tổ trong tay tinh diệu hỏa ấn uy lực. Lúc này mới vẹn vẹn 3 ngày, Tu La Đại Đế liền phá mở phong ấn, nắm trong tay tinh diệu hỏa ấn. Bành! Bành! Từng đạo hắc ám trường long, quỷ dị du thoán tại đầy trời tinh thần đang lúc. Không tệ. Đây chính là Tu La Đại Đế tự chủ luyện trúc Long Ma diễm uy lực, lại cùng tinh diệu hỏa ấn uy lực hòa làm một thể. Vô số hắc ám trường long gào thét tàn sát bừa bãi, cái kia vốn là thần quang sáng chói tinh thần trở nên đầy trời lờ mờ. Quỷ dị, tinh diệu hỏa ấn lại nhiên bị ma hóa, uy lực càng tăng lên. Vúng, Tu La Đại Đế quát lên một tiếng lớn, một tay chấp trưởng tinh diệu hỏa ấn, như là một tôn bất hủ ma vương. Thông thiên ma huy, quỷ khóc thần hào, đứng ngạo nghệ tại thiên địa đang lúc, uy hiếp bát phương, bệ nghệ thiên hạ. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một đợt kinh khủng ma huy, cực nóng dòng lũ. Gào thét lên càn quét bát phương. Lập tức cả phiến hư không trở nên mê loạn, kinh khủng chập trùng, cuồn cuộn cuốn tới. Chúng ma chỉ cảm thấy hãm sâu vũng bùn, nửa bước cũng khó rời đi, ngũ tạng lục phủ, càng là nóng rực đè nén khó chịu. Không chịu được. A. A. Từng mảnh kêu thảm, trọn vẹn số vạn ma người, tiện bị đây ma huy dập đến bạo thể bỏ mình. Lui. Vương Tiêu uống đạo, ma quân một bên chống cự ma huy, một bên vội vàng trở ra. Tà ma vương mặt sắc mặt ngưng trọng. Trầm ngâm nói, thật là coi khinh đây Tu La, không nghĩ đào giá tư lại nhiên giá sao nhanh liền nắm trong tay tinh diệu hỏa ấn, cái gì trí hoàn đưa nó ma hóa, chân bất dễ dàng đối phó a. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, Tu La Đại Đế có thể khống chế tinh diệu hỏa ấn, kỳ thật sớm trong dự liệu. Nhưng là không nghĩ tới, tinh diệu hỏa ấn uy lực vậy mà biến đắc như thử cường đại. Giờ khắc này, Tu La Đại Đế sừng sững tại Hắc Ám Tinh Thần phía dưới, cả người khí thế ngập trời, chỉnh phương thiên địa đều đã dung không được hắn tồn tại. Vô hình uy năng, chấn động tứ phương, không gian. Cái kia đầy trời tinh thần, kịch liệt vận hành, to lớn đầy sao, như lưu tinh giao nhau phi tốc lưu động. Sáng chói mà quỷ dị tinh thần cuồn sáng, Trường Long Hắc Viêm ở trong đó tàn sát bừa bãi gào thét. Ầm ầm. Thiên Diêu địa động, kinh khủng uy năng, cùng với hủy thiên diệt địa dòng lũ, tràn ngập tại thiên địa đang lúc. Chỉnh phương thiên địa, ảm đạm phai mờ, so với lúc trước cổ huyền chỗ thao túng tinh diệu hỏa ấn, tại Tu La Đại Đế trong tay càng hơn một bậc. Tà ma, không nghĩ tới sao? Bản tôn vậy mà dùng ngắn ngủi 3 ngày, liền phá giải tinh diệu hỏa ấn phong ấn. Càng dùng bản tôn ma lực tương dung một thể, uy lực càng có. Tu La Đại Đế sấm rền lãng đạo. Ta cười. Lăng Thiên Vũ lanh trào nóng phung nói ra, Tu La. Không phải ta hoài nghi thực lực của ngươi, mà là quy của ngươi thật sự có đợi thẩm lượng. Đây cổ huyền là ai? Hắn sẽ không công tiễn đưa ngươi đạo ấn. Chẳng qua là đây hèn hạ gia hỏa sớm đã tính toán đến ta sẽ trước đối phó ngươi, cố ý tướng tinh diệu hỏa ấn lưu cho ngươi, muốn tá dư tay ngươi đối phó ta. Cho nên ta có thể dùng tuyệt đối mà nói, cho dù ngươi cuối cùng có thể giết chết ta, chắc hẳn ngươi cuối cùng cũng sẽ chết tại tinh diệu hỏa ấn bên trong. Hiện tại ngươi là bị người lợi dụng đều không biết, thật sự là sống vô dụng rồi vạn năm, mỏ mầm thấu mắt. Nghe vậy, Tu La Đại Đế tức giận đến nổi trận lôi đình. Dữ tận nói, coi như cổ huyền xuất sinh kia là đang lợi dụng bản tôn lại như thế nào. Chỉ cần có thể giết sạch ngươi cái này tà ma, bản tôn liền có thể một lần nữa đoạt được ứng long chủ hồn, đến lúc đó còn không cần sợ cổ huyền xuất sinh kia. Hiện tại, người ta phải nhiều lời, lòng bàn tay xem hư thực. Vừa nói xong, cùng với kinh khủng tinh thần chi lực tinh diệu hòa ấn, như là một khỏa cự đại vô so diệu nhật, phá vỡ phá hết thảy, hủy diệt chi huy, mạo xương xích chứ vô tận hung uy, bạo phá hư không. Tức giận nện như điên xuống. Lăng Thiên Vũ lật tay chấn động, bách biến thần binh run xạ nhi ra, lôi đỉnh nhảy lên, thế sông bên trong, một thất mạnh mẽ uy năng bạo chấn nhi xuất. Trong tay thần binh, chánh điện bàn rời tay nhi xuất, đảo mắt hóa thành thông thiên ấn. Ầm ầm. Hai chân đại ấn, như thiên địa cùng nhau ép, dọc theo lẫn nhau, điên cuồng đụng đụng tới. Trong chớp mắt ấy, tầm mắt toàn tận mông lung, chỗ có thể cảm nhận được chính là cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng. Bạo loạn bên trong, Lăng Thiên Vũ bất đoạn phóng thích thần lực chống đỡ lấy thần binh thông thiên ấn uy lực. Nhưng tinh diệu hỏa ấn uy lực thật sự là quá mạnh, tầng tầng đánh tan thần binh lực lượng. Ách! Lăng Thiên Vũ chấn ngạc vạn phần, hai mắt đỏ như máu, sắc mặt quyết tâm. Nổi giận gầm lên một tiếng, cả người vừa tăng, chậm rãi huyết dược đột trưởng nhi xuất, trực tiếp biến thân tà ma. Cương đại tà ma năng lượng, dùng hư nguyên lực bắn ra, uy lực vô cùng. Oanh! Thông thiên ấn uy lực lại lần nữa quật khởi. Tu La Đại Đế một trưởng đè ép tinh diệu hỏa ấn, thành thạo, lạnh lẽo nói, lúc này không giống ngày xưa. Bản tôn vậy mà tính toán đến ngươi sẽ trở về. Tự nhiên hữu đầy đủ tự tin đối phó ngươi. Lần này, ngươi không có vận khí tốt như vậy. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, tinh thần ma huy, liệt diễm vút, long ngâm gào thét. Tinh diệu hỏa ấn uy lực, không chỉ có không có lọt vào thần binh trùng kích mà suy yếu, ngược lại biến đắc canh ra cường đại. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc. Không nghĩ tới tinh diệu hỏa ấn đến Tu La Đại Đế trong tay uy lực lại nhiên hội tiêu thăng đến lợi hại như vậy. Hơn nữa thế cục bây giờ rất xấu hổ, nếu như thoát thân, vậy cái này cổ khủng sợ năng lượng oanh kích xuống, tất nhiên sẽ tạo thành to lớn tác động đến. Lúc này, Tu La, chớ có cản rỡ. Tà ma vương một tiếng gầm thét, tay cầm thiên ma đao, ngưng luyện ra vô biên đao khí, tung không nhi lên, xé rách trường hồng, hung hăng đánh về phía tinh diệu hỏa ấn. Bành, bành, liên tục vang vọng. Quang hoa bốn đãng, một thân thể cường hãn đao khí, một chạm đến tinh diệu lửa ứng, tiện bị cái kia vô địch hung uy, nhao nhao đánh tan, hóa thành bột mịn. Đại ca, Hạo Long diện sắc kinh biến, đi theo Tung Không Nhi dậy cánh tay phải lắc một cái, một tịch hắc ám sắc lăng lệ trường thương lộ ra. Thú thần thương, súng. Chính là năm đó vệ huyết đại đế sử dụng ma thần khí, so với Tu La ma thương, súng, không sợ nhiều để. Hiu, hiu, ngàn vạn mũi thương. Như mưa rông gió bao nước không nhi đi, rầm rầm nổ tung tại tinh diệu hỏa ấn. Có thể kết quả vẫn như cũ để cho người ta chấn kinh, vậy mà khó mà dùng chuyển tinh diệu hỏa ấn. Cái kia kinh khủng tinh thần ma huy đã dẫn động hư không một mảnh bạo loạn, muốn đột phá tinh diệu hỏa ấn uy năng, tới gần Tu La Đại Đế cũng là khó như lên trời. Đáng chết. Tinh diệu hỏa ấn có lưu lại đạo lực, là cổ huyền cái kia hèn hạ ra hỏa bảy chúng ta một đạo. Gấu nhỏ phẫn nhiên đạo, chúng ta cùng tiến lên, tất nhiên phá đầy pha ấn. Vừa nói xong, một cổ cổ cường đại tà ác uy năng từ bốn phương tám hướng chạy cuốn tới. Cựu tôn hung ảnh chặn đứng gấu nhỏ bọn hắn đường đi, chính là chín vị La Sát. Bọn họ một lòng chung với Tu La Đại Đế, sao lại để gấu nhỏ bọn họ đạt được? Xem ra cần phải trước giải quyết hết mấy tên này. Ma Viêm sắc mặt trầm xuống, dùng hắn chân long thân thể, đây chín vị La Sát tại đơn đả độc đấu bên trên, không người là nó địch thủ. Cho nên, Ma Viêm cũng không chậm trễ, trực tiếp khóa chặt chín vị La Sát bên trong thực lực mạnh nhất quỷ La Sát. Lôi đình dậm chân, trong nháy mắt hoành không bước đến, một đạo lợi chảo bạn chứa hung sức lực thẳng đến quá khứ, gia hỏa này ta muốn. Quỷ La Sát kiểm sắc kinh biến, mặc dù thấy người này lạ lẫm, nhưng rõ ràng là đơn giản một cái thế công, lại mang đến cho hắn vô tận cảm giác áp bách, không dám khinh thường, đột nhiên nô ra song chảo, quán chú một thân ma lực, gầm thét, quỷ quái tay. Siêu, siêu. Song trưởng lướt đi, quỷ khóc sói gào, không gian xé rách. Ma Viêm một bộ đã tinh trước dáng vẻ, mặt sắc lánh nghiêm khắc. Mắt thấy quỷ La Sát hung hãn thế công, Ma Viêm vẫn như cũ vô sở né tránh, trong tay chiêu thức cũng không có chút nào xinh đẹp, dùng chân long cường hãn biểu tượng, trực tiếp chính diện mạnh đánh tới. Vâng! Một tiếng vang vọng, không gian vỡ tan, kịch liệt lan tràn khuếch tán. Song trưởng va nhau, sức lực ba bốn đãng, quỷ La Sát diện sắc kinh bạch, trưởng kinh bên trong đột nhiên bức về một cỗ kinh khủng kinh đạo, mạnh mẽ đánh tan ma lực của hắn, chấn động nhập thể. Phốc phốc! Quỷ La Sát cả người rung mạnh, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, lảo đảo đẩy lui nhi xuất, mặt mũi tràn đầy thần sắc trừng mắt thần sắc lãnh ngạo Ma Viêm, thất thanh nói, Long tộc! Ngươi là trong Long tộc người! Bớt nói nhiều lời! Ma Viêm vượt qua không gian, hung mãnh bước đến. Đồng thời, gấu nhỏ bọn họ cũng xuất thủ. Gấu nhỏ thực lực, cùng Ma Viêm xem như lực lượng ngang nhau, trực tiếp đem huyết La Sát khóa chặt làm mục tiêu. Cựu xà cũng là lập tức đem ám La Sát khóa chặt, cùng nhau thẳng hướng riêng phần mình ma địch. Thú ma tộc Ma Đô bốn vị nguyên lão, cùng phệ huyết đại đế chính là cùng thế hệ, có trên vạn năm tu vi, từng cái đều không phải yếu ớt. Liên riêng phần mình khóa chặt một người, mãn sát oán hận tư giết đi qua. Có thể nói, Ma Viêm sáu người đều vừa vặn đối mặt sáu vị La Sát. Còn Hàn Long cùng Vân Tước, cùng ám dạ ma đẹp trai cùng Thiên Mục Quỷ Vương, thực lực hơi thua, vì tốc chiến tốc thắng, dùng hai người làm một tổ, thẳng hướng cuối cùng còn lại hai cái La Sát. Cương giả song phương, triển khai kịch liệt chém giết. Ầm ầm. Ầm ầm. Thông ma cảnh cường giả kinh đấu, sinh ra tác động đến to lớn, phương viên trăm dặm thiên địa một mảnh bạo loạn. Cái kia trùng trùng điệp điệp nghìn vạn ma quân, căn bản khó mà tới gần. Lúc này, một vị dáng người thấp bé, râu bạc trắng kéo thân, tướng mạo quái dị lưng còng lão giả từ chúng ma bên trong lướt đi, hai tay đã nhiều hơn hai thanh sắc bén loan đao, chính là râu dài lão quái không thể nghi ngờ. Nếu sợ hãi, tiếp tục sợ. Nếu là không sợ chết, liền theo lão phu đổ phía dưới đám kia ma tặc. Râu dài lão quái trầm lãnh một tiếng, liền dẫn theo thú ma tộc chúng hơn cao thủ, dụng thân như dưới, đón bạo loạn hung uy, hung hăng thẳng hướng Tu La trong thành trăm vạn ma quân. Giết! Vương Tiêu vừa quát, cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, dẫn theo nghịch thần tông các đệ tử, hung thần ác sát, như là nắm đồ đao đồ tể, đi theo hung tàn vọt mạnh hướng Tu La thành. Thấy lượng phe thế lực xuất thủ, chúng ma cũng một lần nữa nhấc lên đấu trí. Từng đạo hung lệ bóng đen, chống đỡ chứ tứ phương cự uy, đáp xuống, trùng trùng điệp điệp xông tới giết. Vâng! Vâng! Từng đợt bạo hưởng, kêu thảm kinh liên. Có thể nghĩ, dùng Tu La thành mấy trăm vạn ma quân, sao có thể ngăn cản được chúng ma liên minh thế lực? Dâu dài lao quái bọn họ một giết xuống tới, chính là một trận điên cuồng vô tình đổ sát, trang diện cực kỳ huyết tinh thảm liệt. Chương 1825, thông minh quỷ kính trận. Ầm ầm, ầm ầm, thiên địa chấn động, điên cuồng gào thét không tuyệt. Tu La thành chúng ma đã đấu thành một đoàn, vạn phần kịch liệt. Trên bầu trời, màu đen tinh thần, hỏa long phun ra nuốt vào, hình như mỗi một lần vận hành, tinh thần ma lực uy lực càng mạnh một điểm. Cái kia một đường kinh khủng uy năng, như muốn để thiên địa sụp đổ. Bành! Bành! Lăng Thiên Vũ giữ Tà Ma Vương, Hạo Long, ba người liên thủ, uy lực đáng sợ. Chỗ tập kết lực lượng, rốt cục vượt trên tinh diệu hỏa ấn, ầm ầm rung động, liệt diễm chấn động. Hiện tại, là dùng lực tương bính, phương nào rút lui trước, át gặp phản vệ. Nếu là trước bị công phá, thì đến thân bị thương nặng. Giờ phút này, Tu La Đại Đế như là ma sát, sừng sững tại hắc ám tinh thần phía dưới, cảm giác giác đáo tinh diệu hỏa ấn dần dần bị áp chế, không chỉ có mảy may ý sợ hãi, ngược lại nổi lên một bộ rét căm căm tiếu dung. Liên là các ngươi những này con sâu làm dầu nổi canh, nhiễu loạn ma tộc trật tự, phá hư bản tôn đại kế. Hôm nay, liền để cho các ngươi những này ngu muội hạng người, táng thân không chỗ. Tu La Đại Đế đột nhiên quát lạnh một tiếng. Hưu. Trong tay ma thương, súng, dùng không thể lý giải quỹ tích huy động lấy, mỗi một lần huy động, bốn phương không gian đều sẽ lập tức nhộn nhạo lên từng đạo không gian quỷ dị gợn sóng. Hình như có một cỗ tà ác đến cực điểm lực lượng, đang từ từ ấp ủ. Tà ma vương tâm giác biến sắc, nói, đây tu la tinh thông trận môn dị thuật, bây giờ có tinh diệu hỏa ấn trợ trận, tất có cường lực chuẩn bị ở sau. Chúng ta đến mau chóng công phá tinh diệu hỏa ấn, nếu không nguy hại vô tận. Truy cập. Không hổ là tà vương. Tu la đại đế cười gần nói, khắc khắc, chỉ tiếc, tự các ngươi mạnh ý mà đi, liền đã trúng bản tôn bấy giờ. Hiện tại bản tôn liền để các ngươi cố gắng hưởng thụ, bản tôn bình sinh đắc ý nhất kỳ tác. Dứt lời. Vâng. Vâng. Tinh diệu hỏa ấn mãnh liệt chấn động, dùng nó làm trung tâm, dùng tràn ngập tại bốn phương không gian quỷ dị lực lượng, tương liên một thể. Tu la đại đế tay thua ma thường, súng, hướng thiên địa vạch một cái. Hiu. Một cái rạch này, tựa như đem thiên địa tách rời. Ầm ầm. Cuồng bạo không gian, như là chập trùng hung đằng mà lên, tứ phương như nước thủy triều. Một cổ cường lớn không gian dị lực, như cùng một mảnh phiến vô hình lợi khí, đem đây bốn phương không gian, tầng tầng cắt cách. Hoàng bét. Tà ma vương kiểm sắc kinh biến, hình như đột nhiên ý thức được cái gì, hãi nhiên kinh hô, mau bỏ đi. Nếu như chúng ta hiện tại vừa rút lui, át gặp phản vệ. Hạo Long đạo. Không rút lui. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà ma vương vội vàng kêu lên. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, cũng cảm giác giác đáo tứ phương bước tới kinh khủng không gian dị lực. Lại mà, dùng tà ma vương đối với Tu La Đại Đế hiểu rõ, đột nhiên gian tà ma vương lại biến đắc như thử thất thố, tất nhiên không thể coi thường. Nghĩ đến nơi này. Lăng Thiên Vũ cắn răng hung ác, lãng đạo, rút lui. Muộn. Tu La Đại Đế hung tàn trầm lãnh ngâm đạo, cường đại không gian dị lực, như là bày ra lĩnh vực không gian, cưỡng ép cùng ngoại giới kết nối không gian ngăn cách ra, hình thành độc lập tồn tại. Bành. Bành. Từng tôn huyết sắc cự môn, điêu khắc giữ tận vạn tượng đồ đằng, tại tứ phương hư không trầm lắng ngưng hiện. Đột nhiên. Từng tôn huyết sắc cự môn, tại nguyên chỗ vùng địa cực xoay tròn lấy. Sau một khắc, một đường kinh khủng tà ác năng lượng, như là kinh long ra thế, lôi đỉnh vạn quân chi huy, tứ phương hợp tụ, khóa chặt một điểm, điên cuồng vô tình hướng chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ thân ở điên cuồng đập tới. Coi chừng. Tà ma vương kinh quát một tiếng, nuốt một ngụm máu, đột nhiên từ tinh diệu hỏa ấn áp chế bên trong rút khỏi. Tay cầm thiên ma đao, như là thiên ma phụ thể, quắc, thiên ma chính thức. Thiên ma chính thức. Là tà ma vương càng tự ngạo chiêu thức, sử dụng chiêu này, như có thiên ma tướng trợ, ma lực bạo tăng. Nhất đao một thức, biến ảo vô tận, uy lực cường lớn, tiểu liên năm đó cổ huyền đều phải thận trọng đối đãi. Hiu, hiu, từng đạo lăng lệ vô cùng đao mang, biên chế ra kinh khủng đao võng, xuôi theo chứ tứ phương đánh thẳng tới tà ác năng lượng, hung ác điên cuồng cực bắn xuyên qua. Ầm ầm, tầng tầng tà ác năng lượng, chống đỡ ngăn không được đây hung hãn đao khí, bị tầng tầng xé rách, nhưng lại cũng không tán lui, mà là tại phá tán sau khi, hung ẩm ướt tuân ra đãng khai lai. Kinh nhi. Một đạo ác độc hàn mang, như lôi đỉnh từ nơi này quần quận tà ác năng lượng bên trong phá xuất, giống như là sớm đã tính toán kỹ, tinh chuẩn vô cùng, hung ác quay về tà ma vương ngực yếu huyệt thẳng bước mà đến. Thình lình, chính là một cây sắc bén ma thương, súng, ẩn ẩn có thể thấy được, Tu La Đại Đế tấm kia rậm rạp cười lạnh gương mặt. Ách, tà ma vương kiểm sắc kinh biến, nhưng hắn kinh nghiệm lao đạo, căn cứ đối với Tu La Đại Đế có tâm phòng bị. Lúc này phản ứng quá đến, vội vàng nhấc lên nhất đao, phẫn nộ quát. Vạn ma chém. Hưu. Nhất đao phá không, dọc theo ma thương, súng, đồng hành quy tích, ngang ngược chém tới. Nhưng mà, ngay tại đụng nhau cái kia sát, cái kia ma thương, súng, đột nhiên quỷ dị nhất chuyển, nửa đường biến thế, bất khả tư nghị vòng qua tà ma vương đao thế, chăm chú kề nhau, ma sát ra hung lợi hỏa hoa, lại lần nữa ép về phía tà ma vương lồng ngực, ngoan cô thế tất yếu chiếm tà ma vương tính mệnh. Ma dây leo trưởng. Tà ma vương lật tay một trưởng, đón ma thương. Súng, oanh kích quá khứ, đột nhiên bắn ra từng đạo giống như là cây mây ma mang, bạn chứa cường sức lực trưởng lực, dây dưa hướng ma thương, súng. Đột nhiên, ma thương, súng, trong nháy mắt bị tà ma vương một trưởng tiếp được, tà ma vương sao lại dừng tay, quỷ dị trưởng kình, như là vô số phi xà quân múa, liên kết mê mội thương, súng, cấp tốc lan tràn, mãnh liệt tập quá khứ. Điều trùng tiểu kỹ, quát lạnh một tiếng, cái kia sắc bén ma thương, súng, lang liệt xoay chuyển lấy. Như là từng mảnh dao quét, hung ác xé rách tà ma vương trọng trọng trường kình, lang động ma thương, súng, đột nhiên tránh điện bàn đâm một cái. Một nhát này, trực tiếp kích phá tà ma vương phòng tuyến, độc xà thổ tín mãnh liệt đâm tới. Tà ma vương dọa đắc bất có thể, quả thực là một chảo, lại lần nữa chụp vào ma thương, súng. Khả giá một chảo, cảm giác giống như là bị kim đâm, lang liệt sức lực mang, hung hăng tại tà ma vương trong lòng bàn tay vỡ ra một đạo rậm rạp miệng máu, một cái bị đau. Cái kia đang sợ hàn mang, đã bước thân nhi tới. Tà ma vương cắn răng hung ác, thân hình hơi nghiêng. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, vai trái đỏ thẫm, hữu kinh vô hiểm, né qua chỗ yếu hại, nhưng này lăng lệ ma thương, súng, lại hung hăng tại tà ma vương vai trái bên trong đâm xuyên ra một đạo huyết động. Sau một khắc, một đạo quỷ mị thân ảnh, trong bóng đêm ngưng hiện, cái kia lạnh lùng khuôn mặt, hung ác miệng răng, chính là Tu La Đại Đế hiện hình. Tà vương, lúc trước ngươi chết không phải tay ta. Hôm nay, bản tôn liền tự mình chấm dứt ngươi mạng chó. Tu La Đại Đế lạnh đến một tiếng, đưa ra một trường, trường sinh vì chảo, trực tiếp hấp thụ tứ phương tà ác năng lượng, giận dữ hét, Tu La Ma chảo. Siêu. Lưu quang một chảo, như là liệp ưng, hung ác bước đến. Tà ma vương kiểm sắc kinh biến, không nghĩ đào giá sao nhanh tiện bị Tu La Đại Đế bước đến tuyệt cảnh. Mắt thấy, Tu La Đại Đế sắp đắc thủ, đột nhiên một đạo quỷ dị thân ảnh, tránh không nhi đến, trực tiếp ngăn tại tà ma vương trước người, tiếp lấy quát to một tiếng, âm dương bá thần quyền. Âm dương chi lực, nghịch võ chi năng, chính là Lăng Thiên Vũ chịu đựng phản vệ tổn thương, chặn đường Tu La Đại Đế thế công. Ầm ầm, lưỡng cổ cường sức lực năng lượng, như lôi đỉnh khuấy động cùng một chỗ, từng vòng mạnh mẽ năng lượng, dùng hỗn loạn phương thức, điên cuồng hướng chư tứ phương tuân ra đãng khai lai. Cả hai thế lực ngang nhau, Tu La Đại Đế giữ Lăng Thiên Vũ đều là cả người chấn động, nhanh chóng phản chấn ra. Tu La, nhận lấy cái chết. Đột nhiên quát lạnh một tiếng, chứa đầy sát cơ hạo lòng, trong tay cầm nắm thú thần thương, súng, vạn trượng mũi thương, điên cuồng dùn bắn ra. Như là bố trí xuống thiên la địa võng, hung tàn bao phủ tới. Hừ, Tu La Đại Đế trọng trọng vừa quát, hình như cùng tứ phương phun trào tà ác năng lượng hòa làm một thể. Mắt thấy hạo long thế công đợi gần, Tu La Đại Đế thân hình lại đi đầu quỷ dị biến mất. Ông long, tứ phương huyết môn, cấp tốc quỷ dị chuyển động, kình thiên tinh diệu hòa ấn, cao huyền vũ không. Như cùng tử thần chi mắt, lạnh lẽo nhìn chứ không gian bên trong tất cả mọi thứ. Tà vương tiền bối. Lăng Thiên Vũ mãn sắc lo lắng, không nghĩ tới Tu La Đại Đế lại biến đắc như thử sắc bén. Bản vương không ngại. Tà ma vương thở dốc một hơi, liếc nhìn tứ phương, chuẩn bị là nghiêm túc nói ra, đây là thông minh quỷ kính trận, cũng là một cái hảo vô sinh lộ có thể nói tử trận, không nghĩ tới Tu La tên này lại có năng lực bố trí xuống trận này. Tử trận. Lăng Thiên Vũ hai người ngạc nhiên, căn bản chưa từng nghe thấy. Không tệ. Tà ma vương túc nhân đạo, đây cũng là đến từ khi chúng ta ma tộc cường giả thời thượng cổ để lại trí bảo, trận này uy lực cường lớn, thần hãm cũng khó khăn thoát thân. Nhưng bản vương tuyệt đối không ngờ rằng, gia hỏa này lại có thể khống chế đây ma trận. Ha ha. Tà vương quả thật có kiến thức. Tu La Đại Đế tiếng cuồng tiếu tại tứ phương hư không hưởng triệt nhi lên, tràn đầy đắc ý nói ra, bất quá ngươi nói không sai, bình thường phương thức, bản tôn tự nhiên bất lực bố trí xuống trận này. Nhưng có đây tinh diệu hỏa ấn liền khác biệt, phòng trong lại có cường đại đạo lực, hiện đã bị bản tôn trô ma hóa, làm thông minh quỷ kính trận chủ trận điểm lại thích hợp bất quá. Cho nên, cổ huyền cho dù là lợi dụng bản tôn, nhưng bản tôn có thể khống chế trận này, giết hắn chẳng phải là tay đến nhặt ra. Hừ, chỉ là một cái ma trận. Liền muốn vây khốn ta nhóm, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi. Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói, trận pháp gì không có chạm qua, chẳng lẽ còn sợ sẽ bị đây thông minh quỷ kính trận làm khó. Thiên Vũ. Tà ma vương mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, chuẩn bị là ngưng trọng nói ra, đây thông minh quỷ kính trận, có thể mượn minh giới lực lượng, điên ngược lại âm dương, uy lực cường lớn. Hơn nữa trận này cũng có hút ma luân hồi trận tương tự lực lượng, có thể hấp thu chúng ta lực lượng, làm ra trận lực phản xạ. Nghe đào gia nói, Lăng Thiên Vũ giữ Hạo Long rất là kinh ngạc. Vốn nghĩ lần này Tu La Đại Đế ma nguyên trọng tổn hại, chỉ bằng vào Lăng Thiên Vũ một người liền có thể chu diệt Tu La Đại Đế. Thật không nghĩ đến, cổ huyền cứ như vậy lưu lại cái tinh diệu hòa ấn. Vậy mà vì Tu La Đại Đế sáng tạo ra như thử cường đại nghịch thiên ma trận. Tiên bối, lại vì trận pháp, không phải tự có giải phá đi thuật. Lăng Thiên Vũ trầm nhưng hỏi. Bình thường tới nói, chỉ cần công phá chủ trận điểm, trận này tự nhiên tan rã. Đán giá chủ trận điểm, chính là từ tinh diệu hỏa ấn sở thiết, uy lực của nó ngươi lại không phải không biết. Tà ma vương nói. Đó chính là nói trận này khó giải. Lăng Thiên Vũ giận dữ, sớm biết như thế, liền cái kia đem bách trận thần đồ lưu ở trên người. Một chút tại giá trong ma trận còn có thể phát huy được tác dụng. Giết Tu La tên này, trận này tự nhiên bất công tự phá. Tà ma vương ngoan sắp nói. Khắc khắc, chỉ sợ sẽ không chuyển dễ. Trong hư không truyền đến Tu La Đại Đế nhe răng cười âm thanh, tứ phương tà khí cuồn cuộn, thậm chí dũng động một cỗ bao trùm thế tục bên ngoài tử vong chi lực, liền là liên Lăng Thiên Vũ cường đại chân thần niệm đều khó mà dòng ra. Cho nên, đừng nói đi diệt sát Tu La Đại Đế, thậm chí muốn tìm được hắn cũng khó khăn. Đừng hoảng hốt. Tên này một lòng muốn đưa chúng ta từ địa. Nhất định nhiên hội xuất thủ. Tà ma vương truyền âm đạo. Mà giấu ở trong ma trận Tu La Đại Đế, hình như sớm đã phỏng đoán đến tà ma vương tâm tư của bọn hắn. Âm hiểm cười nói, ha ha, ôm cây đợi thỏ, giá khả chưa định là sự chọn lựa tốt nhất. Vâng, vâng, thứ phương huyết môn, vâng chấn xoay tròn. Giống, giống, từng đợt gào thét long âm, từng đạo hắc viêm trường long, từ huyết trong môn lao nhanh nhi xuất, đến hàng vạn mà tính. Nhi ra chút ma long, chính là từ trúc long ma diễm biến thành, cái gì trí hoàn dung hợp một cổ cổ cường đại không biết tà ác năng lượng, hung đằng điên cuồng gào thét, che phủ bát phương. Cực kỳ chặt chẽ phong tỏa tuần phương không gian, mọc cánh khó thoát. Chương 1826, liên tiếp thảm vẫn. Ầm ầm. Ầm ầm. Liệt diễm hung đằng, phi long tàn sát bừa bãi. Dung hợp tại tà ác năng lượng, trúc long ma diễm uy lực dã là tiếp tục bạo tăng, tức giận gào thét vọt tới. Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động, ánh mắt một lăng, quắc, thời không nghịch chuyển. Thời không nghịch chuyển. Cương đại không gian pháp thì lực lượng, vốn có vặn vẹo thời không chí năng. Có thể Lăng Thiên Vũ không gian pháp thì thần thông, vừa mới phóng xuất ra liền lập tức lọt vào to lớn áp chế. Trái lại mà đến, vô hình ở giữa, một cổ cường sức lực không gian chi lực phản chấn trở về. Ách! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, còn tốt phản ứng được nhanh, lập tức rút về pháp tắc thần thông, không phải liền có thể lọt vào to lớn phản vệ. Hưu! Tà ma vương đột nhiên cắt ngang đao một chạm, lăng lệ đao khí, hình thành một đạo quỷ dị cung ba, xôi theo chứ tứ phương lăng liệt quét tập quá khứ. Lao nhanh hắc viêm ma long tầng tầng vỡ vụn. Thông minh quỷ kính trận bản là không gian thành, ngươi không gian pháp thì thần thông tại giá trong ma trận là hoàn toàn vô hiệu, đi đầu ngăn trở ma diễm thế công lại đi chậm rãi thương nghị kế sách. Tà ma vương trịnh trọng nói ra, nhưng muốn nhớ lấy, không được tùy ý đi công kích trận môn, bọn hắn sẽ hấp thu lực lượng của chúng ta, kia liền càng khó khăn thoát thân. Ân. Lăng Thiên Vũ giữ Hạo Long trầm trầm điểm đầu, tạm thời cũng không biết như thế nào phá giải trận pháp, ba người liền dựa sát vào cùng một chỗ. Cùng thi triển thần thông, đi đầu ngăn cản trúc long ma diễm công kích. Ngoài trận, song phe thế lực, chính đấu đắc bất có thể dàn xếp. Tu La Thành, trăm vạn binh lực bất chân, sao có thể ngăn cản được tam phương thế lực ma tộc thế công. Tại một đường hung tàn càn quét phía dưới, Tu La trong thành mấy chục vạn trung thành với Tu La Đại Đế Ma Quân, tiện bị tam phương thế lực ma tộc cho đổ sát hầu như không còn. Thảm liệt như vậy chém giết, minh suối bọn họ từ đầu đến cuối đều là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ bất quá khi thì có chút thở dài. Ma tộc đại thống, xác thực cần muốn trả giá bằng máu. Trên không trung, hai phe thông ma cảnh cường giả, đánh đến càng kịch liệt, nhưng rõ ràng chín vị la sát khắp nơi bị buộc lấy. Vạn quỷ trảo. Một tiếng gầm thét, quỷ la sát song trưởng mọc ra lợi trảo, hung hãn xé rách hư không, điên cuồng công kích tới ma viêm. Ma viêm mặt sắc lãnh khốc, nhìn tới khinh thường, khỏi cần phải nói, dùng hắn chân long thân thể, chiến thể cực kỳ cường hãn, cũng không phải là quỷ la sát có khả năng công phá. Mà ma viêm tu vi càng là tiếp cận thông ma đại viên mãn chi cảnh, quỷ la sát có thể chống đỡ đến bây giờ đã coi như là không tệ. Siêu, siêu, ma viêm mục quang lãnh lệ, đối mặt quỷ la sát hung tàn công kích, không chỉ có không có chút nào né tránh, ngược lại mãnh liệt tiến lên, song trưởng tỏa ra long chảo, đón quỷ la sát quỷ chảo công kích, chính diện phản kích. Bành, bành, từng đợt tiếng vang, hàn quang bắn ra bốn phía, không gian bạo đãng. Hiển nhiên, cùng một cái danh xưng mạnh nhất chiến thể long tộc chính diện giao phong. Quỷ la sát nhất định là mớn, sẽ rách nhi xuất quỷ trảo, bị ma viêm một đôi hung hãn long trảo, tất cả đều vỡ vụn. Quỷ la sát mặt mũi tràn đầy thần sắc, chật vật ngăn cản, một bên ép chặt lấy bị đẩy lui. Mà ma viêm thế công, biến đắc Việt lai Việt hung tàn, lôi đình, hai đạo long trảo, giống như thần binh lợi khí, vô sở không phá, đánh đâu thắng đó. Mãnh liệt phẫn nộ một trường, triệt để tan rã quỷ la sát thế công. Ầm ầm, một thanh bạo vang, không gian dạn nước, quỷ la sát ngay miệng thổ huyết. Cả người rung mạnh, cưỡng ép đẩy lui. Nhưng ma viêm làm sao đến đây dừng tay, xúc tích càng thêm hung hãn công kích, không có chút nào xinh đẹp, nhô lên một đạo vướt rồng cực lớn, kéo rạch nước trường không, tàn khốc vô tình chụp vào quỷ la sát. Chòe nu a toài. Quỷ la sát dọa đắc bất có thể, nước chảo vạch một cái, quắc, quỷ mắt thuẫn. Siêu. Một chân hắc thiết đại thuẫn, tránh thước chứ từng khỏa tinh huyết sắc con người, nổ bắn ra đạo đạo tà quang, có chấn hồn nhiếp hồn chi năng, còn có chứ cường đại sức phòng ngự. Nhưng ma viêm chính là chân long chi hồn, chỉ là ma thuẫn, sao có thể thương hắn long hồn. Cho nên, ma viêm không nhìn thẳng, nửa đường đột nhiên lại lần nữa phát lực, mạnh mẽ đánh vào ma thuẫn bên trên. Phanh! Đến một tiếng. Không gian đánh rách tả tơi, tà quang nước bán, tại mạnh mẽ thật lớn long chảo hành kích phía dưới, quỷ mắt thuẫn vẹn vẹn duy trì một lát, trong nháy mắt vỡ tan. mặt mũi tràn đầy thần sắc quỷ la sát chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải uy năng cuốn tới, hai tay mất cảm giác, gân cốt đứt gãy, chấn động mạnh mẽ nhập thể, ngũ tạng lệch vị trí, khí huyết dâng lên, tinh huyết bay phun, thống hào một tiếng, lảo đảo đẩy lui. Ma Viêm sắc mặt hung lăng, mắt tận sắc khí, thiểm không vượt qua, song trưởng ọc đi sơn. Vòng vòng long viêm, gào thét chứ không gian, nhiệt độ kịch liệt lên cao, đống nhiên quát lên một tiếng lớn, cường hãn trường kình, thôi động quần quận long viêm, phô thiên cái địa che hướng quỷ la sát. Long viêm, quỷ la sát diện sắc thảm bạch, thân bị thương nặng, ma nguyên còn chưa kịp chuyển vận, cái kia đáng sợ long viêm lại sớm đã vô tình bao trùm tới. Ăn mòn cực nóng long viêm, hung đốt trong người. A, quỷ la sát thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tại giận viêm bên trong giấy rủa. Chết. Sấm rền vừa quát, một cỗ hung hãn sức lực lưu tới gần, trong thống khổ quỷ la sát cả người cứng đờ, nước đồng tử bạo lồi, tuyệt vọng như chết. Vâng. Hung tàn long chảo, mang theo buồn kẻ đen ngấn ánh sáng, thiểm điện phích lịch, hung hăng sâu ngực mà qua. Càng thêm hung tàn chính là, ma viêm căn bản không cho quỷ la sát bất kỳ cơ hội nào, sắc bén như kiếm long chảo, tàn nhẫn đem quỷ la sát thân thể xé thành hai nửa. Phốc phốc, huyết nhục văng tung tóe, chỉ còn một bộ ma anh, tại long viêm bên trong giấy rủa, ý đồ thoát thân. Mà ma viêm dễ bản không có có bất kỳ gián đoạn, thuận thế mà xuống, không để ý quỷ la sát sợ hãi cầu xin tha thứ, cưỡng đoạt ma anh, chấn vỡ ma hồn, bỏ vào trong túi. Bởi vì, ma viêm biết Lăng Thiên Vũ cần những vật nhỏ này. Đồng thời, một bên khác gấu nhỏ cùng huyết la sát chiến đấu, cũng gần khâu cuối cùng. Luận thực lực, gấu nhỏ so với ma viêm chênh lệch không xa, luận kinh nghiệm cùng thần thông, gấu nhỏ coi như so ma viêm mạnh hơn nhiều lắm. Mà huyết la sát so với quỷ la sát, trực tiếp yếu đi một cái cấp bậc, không phải gấu nhỏ địch thủ. Bành! Bành! Dầm dầm nắm tay, mạnh mẽ oanh kích lấy huyết la sát. Có thể nghĩ, gấu nhỏ chính là thần thú côn bằng hóa thân, có siêu việt không gian tốc độ, trên thân pháp tuyệt đối bất sẽ nhược Vu Lăng Thiên Vũ không nhanh áo nghĩa. Tại vô cùng cao minh thân pháp giới, huyết la sát đừng nói phản kích, cái gì chí liên gấu nhỏ cái bóng đều sợ không tới. Thời khắc này huyết la sát, sớm đã là chật vật vạn phần, mình đầy thương tích, máu tươi chảy đầm địa. Tức giận đến cả khuôn mặt đều nhanh xoay rơi mất, từ đầu tới đuôi đều không thể làm bị thương địch thủ mảy may. An ta một quyền. Gấu nhỏ hét lớn một tiếng, hoàn toàn là đã trò chơi phương thức ngược đái chiến đấu, lưu quang xông lên. Huyết chú. Tế huyết ma ấn. Huyết la sát nổi giận gầm lên một tiếng, một chân quỷ dị huyết ấn, cùng với ma vừa quy năng. Ác độc tà dị tinh huyết, trong nháy mắt xâm đỏ lên chỉnh phương không gian. Huyết vực bên trong, vạn vật sinh linh lâm vào, nhất định được thôn phệ tận một thân huyết dịch. Gấu nhỏ nhìn như không thấy, mắt vàng sắc nhọn, quắc, thần độn lưu quang quyết. Siêu. Xoắn ốc chi thế, lăng liệt ra lăng lệ hàn mang, như là mũi tên, thế như bổ trúc. Mắt thường thậm chí chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy, một đạo chánh điện bàn lưu quang, trong hư không cấp tốc xé rách ra một đạo kim khâu quang ngân. Hiu. Nhỏ bé nhi lăng nghiêm khắc hàn mang, xuyên phá trọng trọng huyết vực, vô sở ngăn cản. Ách. Huyết la sát cả người cứng ngắc, sắc mặt ngốc trệ. Tại hắn huyết vực bên trong, cho dù đối thủ có thể thực hiện công phá, đạn giã phải gặp đến trở ngại to lớn. Có thể gấu nhỏ thân pháp thật sự là quá tuyệt, lại nhất cử xuyên phá tất cả chướng ngại. Vẹn vẹn trong nháy mắt, huyết la sát khuôn mặt cứng đờ, đồng tử rụt lại, một trương mang theo trêu tức cười lạnh trẻ con mặt, đã nhanh muốn gần sát khuôn mặt của hắn. Đồng thời một cỗ mùi vị của tử vong, gai đến mũi. Không có ý tứ, trò chơi đến đây là kết thúc. Gấu nhỏ cười giả dối, hoành không lóe lên. Nguyên bản huyết la sắt còn muốn lấy làm ra sau cùng sắp chết phản kháng, có thể trong nháy mắt, giữa bụng một trận gian nan đau như cắt. Run rẩy dưới nhìn qua, đan điền lại đã sớm bị phá vỡ một đạo rậm rạp huyết động, phòng trong ma anh sớm đã sạch sành xanh hoàn toàn không có. Sau một khắc, gấu nhỏ một tay nhấc lấy đấm máu ma anh, quay về mặt xám như cho huyết la sắt ngoạn vị cười nói, hắc hắc, thấy rõ ràng đi, cùng chủ nhân nhà ta đối nghịch, liền là loại kết cục này. Dứt lời, gấu nhỏ hung ác đến một trường, tàn khốc vô tình đánh nát huyết la sát ma hồn. Không. Huyết la sát cắt tư ngọn nguồn kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình nổ tung lên. Xong. Gấu nhỏ hài lòng cười một tiếng. Tôn giả. Ma viêm tránh thân nhì đến. Ân. Gấu nhỏ trầm trầm điểm đầu, theo nhìn qua tứ phương, lại sớm đã không thấy Lăng Thiên Vũ bóng dáng của bọn hắn, trịnh trọng nói ra, tiểu long, chủ nhân khả năng đã bị nhốt vào ma trận, ta phải tiến đến trợ hắn thoát khốn. Ngươi đi trước trợ bọn họ một chút sức lực. Nhưng làm phòng tiên vũ phủ thế lực quấy phá, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không có vấn đề. Ma viêm thân hình mở ra, hình người thân thể, đột nhiên hóa thân dày đặc thiên ma long. Giống. Long ngâm gào thét, kinh thiên động địa, một tôn to lớn long ảnh, chín dương cánh thiên, hung thần trợn mắt. còn đang kiệt lực trong chiến đấu bảy vị La Sát, vừa thấy được cái kia rậm rạp ma long kinh thiên, dọa đến cả người run rẩy. Thượng cổ hung thú, chín rực ma long. Ầm ầm. Cùng với to lớn long uy, hóa thân bản thể ma viêm, mãnh liệt há mồm phun một cái, cuồn cuộn long viêm, hóa thành ngập trời liệt diễm, đem đây hơn 10 dặm không gian, trong ngoài bao phủ, phong tỏa tất cả đường lui. Giống. Ma viêm gào thét giống giận, lôi đỉnh trùng kích, từ trong biển lửa phá vỡ mà vào. Những La Sát đó nhóm vốn là nan địch chúng ma cường giả, dục huyết phân chiến. Bây giờ chín rực ma long trộn rộn, cái kia bọn họ liền triệt để không đùa. Ma đô bọn họ nhìn thấy ma viêm chân thân, cảm nhận được uy nghiêm chân long khí, cũng là chấn hãi vạn phân. Chẳng lẽ lại đầu này đáng sợ chín rực ma long cũng là thuộc Vu Lăng Thiên Vũ dưới trướng sủng thú. Vâng! Ma viêm sung phong tiến đến, thế cục khuynh đảo đắc Việt thêm lợi hại. Điên cuồng độc La Sát, tự biết cuối cùng khó thoát tử lộ, khát máu hắn, trong ánh mắt nổi lên thấy chết không sờn hung quang, như kẻ điên bạo quát, lao tử liều mạng với các ngươi. Tự bạo. Một cỗ tự bạo huy năng, sắp tại độc La Sát trên người bộc phát. Không biết có phải hay không cố ý gây nên, độc La Sát cũng không có lập tức tự bạo, mà là điên cuồng xúc tụ lấy ma lực. Coi chừng. Thiên Mục Quỷ Vương hét lớn một tiếng, trong lòng biết độc La Sát muốn tự bạo phản kích, quanh thân quỷ mắt, bạo lộ ra bên ngoài thân, tà quang vạn trượng, hét lớn, Thiên Mục huyễn quang. Siêu. Siêu. Từng đạo tà ác ma quang, cực quang kích bắn xuyên qua, ngàn vạn ma quang, điên cuồng chiếu xạ tại độc La Sát trên thân. A. Độc La Sát đồng tử nhói nhói, bị đây ma quang chiếu xạ cả người nhói nhói, một cỗ tà ác mặt trái năng lượng, càng là quần quần ăn mòn vào hắn hồn hải, hung ác đánh thẳng vào. Ám dạ ma đẹp trai ánh mắt một lăng, ma đao giơ lên trời, lập tức thiên hôn địa ám. Đêm tối chi thương. Quát lạnh một tiếng, một tịch lăng liệt buồn tẻ hắc đao mang, hình như đem thiên địa cắt chém, bạn chứ vô thất hung uy, sẽ rách tầng tầng không gian, thẳng bức lấy độc La Sát oanh chém tới. Đối mặt như thế hung thế, độc La Sát không chỉ có không có né tránh, ngược lại điên cuồng đón đao mang phóng đi. Phốc phốc. Đao mang lướt qua, quá mức sắc bén, đao qua không dấu vết, độc La Sát cả người cứng đờ. Khoe miệng có chút núp ních, quả thực là chống lên một vòng âm hiểm đạt được cười lạnh, cuồng hống nói, chết hết cho ta. Ác độc ma sa. Ầm ầm. Độc La Sát nhất cử tự bạo, cả người bạo tán vì vô số viên hạt cát bụi. Mỗi một khắc hạt cát, bạn ngậm lấy độc khí chí mạng, tại kinh khủng trong lúc nổ tung, quần quần ma sa, hung ác điên cuồng tuôn ra đãng tứ phương. Độc sa. Ám dạ ma đẹp trai diện sắc kinh bạch, cái kia như nước thủy triều ma sa đã trải cuốn tới, tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy, ám dạ ma đẹp trai muốn bị ma sa thôn phệ, đột nhiên một đạo thức tha dáng người, cướp múa mà đến. Không tệ. Chính là bảy màu chi chu vương tiểu điệp. Tiểu điệp vốn là kịch độc chi thú, bách độc bất xâm.